Kỳ thật có con khỉ lên sân khấu, nơi đây không có đại đạo thánh nhân cảnh hoặc là chuẩn thánh đỉnh cảnh sống lại giả, chiến cuộc đã hỏa thượng dấu chấm câu. Sống lại giả phòng tuyến nhanh chóng hỏng mất, đạo đạo lưu quang nhằm phía hành hương cổ lộ, Dương Tiễn mang theo các tu sĩ từ sau một trận đánh lén. Hai cái canh giờ sau, vô số bị vứt bỏ tại nơi đây quỷ quân bị dập tắt, chúng tu sĩ khuôn mặt bi thương thu thập tàn cục, cũng có không ít Phật môn tăng lữ ở các nơi siêu độ vong hồn, để tránh lại hóa thành lệ quỷ nhiễu loạn nơi đây. Nay phiến thế giới vô biên trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì chiến sự, rốt cuộc chí cường giả một phương đem chủ yếu binh lực vẫn là đặt ở Nam Thiệm Bộ Châu phụ cận. Dương Tiễn hóa thành kiếm tiên chủ động đi hướng ở một bên dựa vào kia sơn dương sắc chết phát ngốc con khỉ, về phía trước chắp tay làm cái đạo ấp. Lúc này, hắn chỉ cần tiếp xúc đến con khỉ, liền nhưng trực tiếp khống chế đại đạo mang con khỉ hồi Nam Thiệm Bộ Châu, con khỉ muốn phản kháng đều không kịp. Nhưng Dương Tiễn thấy được con khỉ ánh mắt bên trong mê mang cùng không thú vị, đáy lòng nổi lên một chút không đành lòng, vẫn chưa trực tiếp đem hắn mang đi. Đạo hữu như thế nào xưng hô? Kiếm tiên đảo đề tiên kiếm, cười hỏi câu. Con khỉ dương mắt nhìn phía dưới trước kiếm tiên, cũng không nói lời nào, tiếp tục ngồi ở kia sững sờ. Một bên có vài đạo lưu quang rơi xuống, lại là hai gã chuẩn thánh cảnh tu sĩ mang theo ba gã đại la về phía trước mà đến, đối Dương Tiễn này kiếm tiên cùng một bên ngồi yên con khỉ thật sâu làm cái đạo ấp. Hai vị đạo hữu mạng sống tri ân đức, bần đạo cùng vài vị đạo hữu suốt đời khó quên. Con thỉnh hai vị cùng tiến đến khánh công bữa tiệc, dung bần đạo đối hai vị đáp tạ một vài. Không cần Dương Tiễn biến thành kiếm tiên lắc đầu, tiêu sái cười, luôn nói, quanh mình thế giới vô biên trùng còn có đại chiến, ta đương tiếp tục bình định yêu tả. Đúng rồi, vài vị đạo hữu chính là hướng lên trời các người. Chương 882, Đại Thánh Mê Tâm. Ai, ta chờ nguyên bản xác thật gia nhập hướng lên trời các, chỉ là Nam Bộ Châu thất thủ, hướng lên trời các điều động cao thủ bảo vệ Nam Thiệm Bộ Châu. Bần đạo không muốn thấy cố thổ tao ngày đó ngoại tà ma tùy ý lăng đục, cố xin từ chức cố thủ nơi đây. Dương Tiễn nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, cũng vẫn chưa nói thêm cái gì. Việc này kỳ thật cũng không thể quái hướng lên trời các tâm tàn nhẫn, vứt bỏ đại bộ phận thế giới vô biên phòng ngự, đem chủ yếu binh lực trưng bày ở chính diện chiến cuộc phía trên. Cũng không thể quái này vài tên đạo nhân không màng đại cục, chỉ lo chính mình tư tình. Mọi việc đều có tính hai mặt, cũng rất khó tận thiện tận mỹ. Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, một bên con khỉ trong miệng thốt ra cái mơ hồ không rõ lan tự, rồi sau đó kéo kia đầu sơn dương đại yêu sát chết, hướng tới núi xa chậm rãi đi đến. Này vài tên đại tu tức khắc có chút xấu hổ, lại cũng chỉ có thể đối con khỉ bóng dáng làm cái đạo ấp. Hồng hoang kỳ nhân dị sĩ dữ dội nhiều. Giống như vậy không cùng người giao tế đại năng, đạo cũng là thấy nhiều không trách. Vài vị đạo hữu thả về đi, hảo sinh trấn an nơi đây tu sĩ Dương Tiễn hóa thành kiếm tiên nghiêm mặt nói, chỉ là còn thỉnh nhớ rõ, nếu nơi đây thủ không được, liền tận lực bảo tồn thực lực, bảo vệ tiếp theo cái đại trận. Chư vị thánh nhân lão gia cùng hồng hoang vô số có chí chi sĩ đang cùng chí cường giả dưới trướng đại quân giằng co, phản công liền ở ít ngày nữa chi gian, còn thỉnh các vị chớ từ bỏ hy vọng mới là thiện. Nghe nói đạo hữu lời nói, trong lòng tất nhiên là nhẹ nhàng không ít. Này mấy người liếc nhau, đối vị này kiếm tiên lại lần nữa bắt đầu làm đạo ấp. Dương Tiễn còn thi lễ, nhìn mắt kia con khỉ, đáp mây bay bay đi chân trời. Hắn thân hình một trận, huyền khí bao vây tự thân, làm hắn thân hình biến mất ở chúng tu sĩ thần thức trong vòng, rồi sau đó thi triển 72 biến hóa làm một con chim bay, khúc hồi đi vòng mèo, xa xa đi theo con khỉ phía sau. Nói tác chi hải không có bất luận cái gì dao động, cho thấy lúc này cũng không có phát sinh đại chiến, Dương Tiễn có kim thân đại đạo có thể dựa vào, hỗn độn hải các nơi quay lại tự nhiên. Chỉ cần tự thân không bại lộ hành tung, mặt khác nhưng thật ra không cần lo lắng. Con khỉ một đường kéo kia yêu tộc sống lại giả thân hình, trực tiếp đi đến trong núi, kia sơn dương lão yêu sớm đã chạy khô huyết, phỏng chừng con khỉ là chuẩn bị lấy nó làm tổ lương. Tựa hồ, hắn cố ý tàng nổi lên nguyên bản chính mình, làm tự thân tuần hoàn bản năng mà sống. Nhưng nếu thật có thể đem chính mình đạo tâm phong bế, vì sao lại sẽ tiến đến tương trợ nơi đây tu sĩ? Niệm cập tại đây, Dương Tiễn đáy lòng cũng không khỏi hiện ra một chút hình ảnh, đó là linh đài trên núi mấy trăm tháng minh chi dạng, kia chỉ ăn mặc to rộng đạo bào theo sau lưng mình, rung đùi đắc ý ngâm nga kinh văn tiểu hầu. Trung quy là không thể gặp ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống. Dương Tiễn hóa thành chim chóc thấp giọng nói câu, mà kia con khỉ cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hỏa nhãn kim tinh lại cũng nhìn không thấu hiện giờ đã là thánh nhân cảnh Dương Tiễn sở thi 72 biến. Con khỉ bĩu môi, lung tung sờ soạng khỏe miệng máu tươi, tiếp tục kéo kia sơn dương sát chết đi trước. Liên như vậy đi rồi hơn phân nửa ngày, trăng sáng sao thưa khi, con khỉ cuối cùng đi vào một chỗ núi rừng, tới rồi suối nước bên, ghé vào kia rót mấy khẩu mát lạnh suối nước. Rồi sau đó, nó liền dựa vào thân cây ngồi ở kia, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt mang theo vài phần quệ lười, mang theo vài phần mê mang. nhìn chăm chú vào ngọn cây bên mấy viên sao trời. Này sao trời, này minh nguyệt, còn có vẫn như cũ mọc lên ở phương đông tây lạc thái dương tinh, cũng coi như là thiên đạo chưa chết chứng minh đi. Kỳ thật mê mang không chỉ là này con khỉ, hồng hoang tu sĩ trong khoảng thời gian này phần lớn đều đang hỏi chính mình, hỏi người khác, rốt cuộc nên đi nơi nào. Con khỉ sửng sốt một trận, Dương Tiện hóa thành linh điểu cũng ở một bên chạc cây thượng ngây người một trận. Nhưng tóm lại, hiện giờ không có quá nhiều thời gian có thể như vậy tiêu xài, Dương Tiện suy tư một chút, nhớ tới chính mình cũng từng xem qua huyền đều đại sư bá cấp đại mộng thần thông, lúc này hơi chút cân nhắc một phen, liền thử thi triển ra. Trong rừng không biết khi nào xuất hiện một chút sương khói, một sợi bụi mù thổi qua, Tôn Ngộ Không có chút nghi hoặc nhìn về phía trong rừng nơi nào đó, rồi sau đó hơi có chút nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Mới đầu hắn cũng không tính quá để ý, nhưng đương chính mình đột nhiên cảm thấy có chút khát nước khi, đứng lên nghiêng ngả lảo đảo đi tới cái kia dòng suối bên. Hắn đột nhiên sửng sốt hạ. Suối nước trung ảnh ngược chính mình, thân xuyên kia quen thuộc, so với chính mình đều lớn không ít đạo bảo, trên đầu mang đỉnh đầu bắt giác nói mũ, kia trương tràn đầy kim sắc đoạn mao hầu trên mặt còn mang theo vài phần non nớt cùng tò mò. Nga. Tôn Ngộ Không không khỏi sững sờ ở kia, giơ tay vẫn duy trì múc nước động tác, trong ánh mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Ngộ Không, ngươi lại tới đây mà lười biếng, vi sư làm ngươi ở trong núi đả tọa, vì sao trốn tới nơi đây? Một tiếng nhẹ gọi, bên dòng suối con khỉ thân thể run vài cái, cuống quýt quay đầu nhìn lại, lại thấy trong rừng không biết khi nào biến thành chính mình quen thuộc nhất bất quá cảnh sắc. Linh Đài Sơn sau núi, cũng có một cái như vậy chạy xuôi mà qua dòng suối nhỏ. Một người đạo nhân ngồi ở dưới tàng cây, thấy không rõ hắn khuôn mặt. Sư phụ, Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, rồi sau đó đứng dậy hướng tới bóng người kia nghiêng ngả lảo đảo đụng phải qua đi, lại sợ chính mình đâm phải cái này cảnh trong mơ, hai chân mềm nhũn, ở kia thân ảnh ba trượng ở ngoài quỳ xuống. Sư phụ, là ngài sao sư phụ? Si Nhi, không phải vì sư lại là người nào? Chính là luyện công luyện hồ đồ. Tôn Ngộ Không có chút môi khô khốc trên dưới run hạ, rồi sau đó thật dài thở dài, ngồi ở kia chỉ là nhìn dưới tàng cây thân ảnh. Hắn phảng phất từ đần độn trong ngộng tỉnh lại, đã kết luận chính mình hiện giờ vị trí chính là cảnh trong mơ, rốt cuộc này đó tình hình, này đó đối thoại, đều ở chính mình trong trí nhớ vô cùng tiên minh. Rời đi Linh Đài Sơn đến nay, đặc biệt là bị đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm, ngày đêm tơ tưởng, hồn khiên mộng nhiễu, cũng bất quá là hoa quả sơn trung tiêu giao sung sướng, phương thốn sơn trung tiểu tiểu hài đồng. Ngộ Không, 72 biến luyện được như thế nào? Sư phụ, Đồ Nhi đã chơi hôn thủ. Giới kiêu giới táo. Này bất quá là thô thiện thần thông, chớ nên đắc chí, đắc ý vinh báo. Là, sư phụ. Tôn Ngộ Không chóc mũi đau xót, ngồi quỳ ở cảnh trong mơ ngẩng đầu lên tới, làm chính mình đừng khóc ra tiếng. Chợt thấy có người ở chính mình trên vai chụp hai hạ, quanh mình cảnh trong mơ ở nhanh chóng lui bước, Tôn Ngộ Không có chút sốt ruột muốn định trụ quanh mình, nhưng ở cảnh trong mơ bên trong lại thi triển không ra nửa điểm thần thông, chỉ có thể xem chung quanh bóng đêm như dòng nước thệ. Xem dưới tảng cây kia thấy không rõ khuôn mặt lao đạo thân hình hóa thành xương khói tiêu tán. Mở mắt ra tới, bất giác trước mắt có chút mơ hồ, lại là trong lúc ngủ mơ rơi lệ không ngừng. Đại kia hỏa nhãn kim tinh thấy rõ ràng trước mặt sở chạm thân ảnh, Tôn Ngộ Không tức khắc có chút tức giận, nhảy dựng lên giữ chặt người này cổ áo cử quyền liền đánh. Xuất hiện ở hắn trước mắt, bất chính là phía trước gặp qua tên kia kiếm tiên. Tôn Ngộ Không buộc lộ bộ mặt hung ác, này kiếm tiên hơi nhíu mày. Nhớ ngươi Tôn gia gia ta mộng đẹp, tìm chết. Dương Tiễn âm thầm cười khẽ, nhưng biến hóa thành kiếm tiên lại là vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Ngộ Không, khuôn mặt có chút khó hiểu. Đạo hữu gì đến nỗi này? Hừ. Tôn Ngộ Không này nắm tay vẫn chưa thật sự đánh tiếp, chỉ là đem này kiếm tiên tối lui, hắn cũng đều không phải là không nói đạo lý. Nếu là mới vừa rồi quấy rầy đạo hữu thanh ngộng, bần đạo tại đây nhận lỗi tắc cái. Tôn Ngộ Không cũng không để ý tới hắn, lập tức ngồi trở lại nguyên bản dưới tàng cây, ánh mắt bên trong mang theo vài phần tức giận, khôi phục nguyên bản trạng thái. Kiếm tiên cười nói, đạo hưu chính là năm đó đem thiên đình làm lòng trời lở đất tề thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không cũng không ngôn ngữ, chỉ là đương bên cạnh người này không tồn tại giống nhau. Kiếm tiên cười cười, cũng không giận, cầm cái đệm hương bổ ngồi ở Tôn Ngộ Không bên cạnh, người sau hơi nhíu mày, lại không có trực tiếp tránh đi. Đạo hưu vì sao tại nơi đây lưu lại, không đi cùng ngày đó ngoại tà ma đại chiến, lại dương tề thiên đại thánh chi thịnh uy. Tôn Ngộ Không có chút im lặng. Một bên kiếm tiên chắp tay, liền nói. Bần đạo nói thẳng thẳng ngữ, bần đạo vốn là thánh nhân sai khiến, khắp nơi siêu tầm có trí chi sĩ, liên hợp chống cự ngày đó ngoại trí cường tà ma đặc sứ. Vài vị thánh nhân lão ra làm ta tìm đạo hưu đã phi một ngày, hôm nay rốt cuộc may mắn gặp được, còn thỉnh đạo hưu cần phải theo ta trở về chính là thánh nhân, tà ma. Tôn Ngộ Không cười lạnh thanh, không có hứng thú. Này, Đạo hữu chẳng lẽ đối Hồng Hoang vạn linh không hề thương hại chi tâm? Đối Hồng Hoang tu sĩ không hề cùng lý chi tâm? Nay con khỉ một trận im lặng, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở kia, tựa hồ cũng không tưởng phản ứng này kiếm tiên. Dương Tiễn Đảo cũng là nhẫn mại tính tình, tiếp tục cùng Tôn Ngộ Không luôn nói chút đạo lý lớn, nói thẳng đến Tôn Ngộ Không chau mày, nói được Dương Tiễn miệng khô lưỡi khô, Tôn Ngộ Không trước sau không quá cùng hắn giao lưu. Cuối cùng, Dương Tiễn quyết định đổi cái biện pháp. Muốn thuyết phục đạo hữu thật sự là kiện khiến người mệt mỏi sống kiếm tiên cười mỉa thanh. Sớm biết như thế, hắn vừa rồi ở Tôn Ngộ Không trong ngộng nhiều làm điểm sự, làm kia Bồ Đề lao tổ trực tiếp nói cho Tôn Ngộ Không con đường phía trước vì sao thì tốt rồi, cũng không cần hiện tại như vậy thao thao bất tuyệt. Trước sau, Dương Tiễn là muốn cho Tôn Ngộ Không chính mình suy nghĩ cẩn thận kế tiếp lộ nên như thế nào đi, như thế mới vừa rồi có thể làm Tôn Ngộ Không đạo tâm kiên cố, không đến mức thời điểm mấu chốt rất dây xích. Dương Tiễn tùy tay cầm một hồ tiên tửu, đối với bầu rượu trực tiếp rót một ngụm, rồi sau đó nhẹ nhàng hà hơi. Này tiên nhưỡng cũng mau uống xong rồi, cũng nên hồi Nam Châu nhiều tìm điểm. Đúng rồi, đạo hưu không phải từng uống quang giao chỉ vương mẫu tiên nhưỡng. Nếm thử, này rượu cùng vương mẫu so lại như thế nào? Tôn Ngộ Không miệng một phiết, đạo cũng không kháng cự. Cũng là này kiếm tiên vừa rồi xả đông xả tây nói nửa ngày lời nói duyên cớ, cùng Tôn Ngộ Không nhưng thật ra có chút hôn chín. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không tiếp nhận bầu rượu, ngửa đầu rót một ngụm, theo sau chép chép miệng, đối với bầu rượu liền bắt đầu từ ngực như uống lên. Ai, ta này tiên tiểu. Yếm lão tôn về sau bồi người chính là. Cách. Này tiên hồ cũng là một kiện pháp bảo, bên trong rượu kỳ thật còn có một lưu dung lượng, Tôn Ngộ Không ngửa đầu rót một trận, đã là nhịn không được đánh lên rượu cách. Dương Tiễn ở bên khẽ thở dài thanh. Hắn này lại đương sư phụ lại đương đối thủ lại sắm vai rượu thịt bạn tốt. Nếu là Tôn Ngộ Không về sau thành không được thánh, thật sự thực xin lỗi hắn này một phen khổ tâm. Chương 883, rượu thịt chi hiếu. Cái gì chó má thánh nhân? Cái gì rách nát hồng hoang? Cùng Tề Thiên Đại Thánh gì quan, cùng Yêm Láo Tôn gì quan? Nửa lu rượu xuống bụng, con khỉ ôm bầu rượu lên tiếng tức giận mắng, tựa hồ ở phát tiết đáy lòng cảm xúc. Dương Tiễn hóa thành kiếm tiên ở bên không ngừng gật đầu đáp lời, tùy ý con khỉ như thế nào đi mắng, cũng không thế nào hướng trong lòng đi. Con khỉ ngửa đầu uống một ngụm, sặc một trận ho khan, phảng phất là lông tóc tràn đầy phàm nhân giống nhau, lúc này tại đây không người nơi phát ra rượu điên. Thiên địa sinh ta, lại vì sao bỏ ta? Vì sao không dạy ta? Sư phụ truyền ta pháp thuật thần thông, vì sao không nói rõ ta sau này chi lộ? Ai có thể nói cho ta cái này Tề Thiên Đại Thánh? Ta rốt cuộc tới trên đời này đổ cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Bãi. Dương Tiễn một bên thở dài, mạnh mẽ đem con khỉ trong tay bầu rượu đoạt lại đây, chính mình cũng rót một ngụm. Hầu huynh, không chỉ là ngươi không biết, ta cũng không biết, kỳ thật chúng sinh đều không biết, chỉ là người vân ta cũng vân, người hành ta cũng hành, đều đạo trưởng sinh hảo, tu sĩ liền đi tu tiên vấn đạo tìm trường sinh. Ai, này thiên hạ sự, đều không phải như vậy. Này không đúng. Tôn Ngộ Không đột nhiên vẻ mặt đứng đắn nhìn Dương Tiễn. Nếu không có này con khỉ kia lông tóc đều che không được men say, Dương Tiễn thật đúng là cho rằng này con khỉ đột nhiên liền tỉnh rượu. Rượu không say người người tự say, con khỉ nhưng cầu một say, Dương Tiễn này tiền tiểu cũng có thể say lòng người, nhưng thật ra thật không dễ dàng đột nhiên liền tỉnh rượu. Nghe con khỉ nói, không biết chính mình vì cái gì muốn tồn tại, kia dứt khoát không bằng liền đi tìm chết. Hầu huynh lời này liền có chút cực đoan, tồn tại bản thân chính là một loại ý nghĩa. Nếu đã chết hết thể quy về hư vô, kia mới là thật sự chung kết. Không, không đúng, ngươi nói không đúng. Con khỉ run rẩy đứng lên, thuận tay đem một bên kiếm tiên trong tay bầu rượu cầm trong tay, lung lay đứng ở kia, chỉ vào bầu trời minh nguyệt, nếu là đần độn sống, kia không gọi sống, kia kêu. Hốn. Dương Tiễn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên xem như vậy thấu triệt. Ta ở Hoa Quả Sơn khi, tu con khỉ hầu tôn, mỗi ngày tiêu giao sung sướng, nhưng một cái lao hầu già rồi. Đã chết, ta lúc ấy liền sợ. Ta sợ chết, ta Mỹ Hầu Vương cũng sợ chết. Dương Tiễn nói, sinh linh đối tử vong lưu giữ kính sợ chi tâm, kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện xấu. Sau lại, ta tìm được rồi sư phụ dạy ta đạo pháp, dạy ta rất nhiều đạo lý, ta lúc ấy liền tưởng a, nếu cả đời có thể đi theo sư phụ bên người cũng hảo, lại có thể trường sinh bất tử, lại không cần lo lắng sẽ bị người khác khi dễ. Nhưng sư phụ không cần ta, còn không cho ta đối bất luận kẻ nào nói ta là hắn đệ tử. Thực mất mặt sao? Ta là thiên sinh địa dưỡng linh hầu, còn lưng đeo cái gì chó má đại kiếp nạn kiếp vận, thực mất mặt sao? Dương Tiễn thở dài, không mất mặt. Đó là, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn con khỉ ngẩng đầu đỡ ngực, đối với không trung tức giận mắng vài câu, sau đó đánh cái rượu cách, lảo đảo lắc lư tới rồi Dương Tiễn bên cạnh. Hắn câu lấy Dương Tiễn vai lưng, hắc hắc cười hai tiếng, tiếp tục nói, huynh đệ, ngươi đi qua thiên đình không? Tâm chi sở hướng, vẫn chưa đi qua, đáng tiếc, thiên đình hiện giờ cũng đã không còn nữa. Không còn nữa. Con khỉ sừng sốt, như thế nào liền không còn nữa? Thiên đình còn có thể không ở sao? Ngọc Hoàng Đại Đế ở tại bên trong, lại có nhị lang thần cái loại này cường đến không nói đạo lý hỗn đản, như thế nào sẽ không ở? Vị này kiếm tiên khỏe miệng một trận run rẩy. Bị trí cường giả hủy hoại, hồng hoang năm bộ châu lưu lạc, chỉ có Nam Thiệm bộ châu bị hộ tống thoát đi, hiện giờ 3.000 đại thế giới cũng đã có không ít lưu lạc ở đối phương trong tay. Này đại kiếp nạn, ngươi vốn nên cũng là ứng kiếp giả chi nhất, chỉ là lúc ấy ngươi đi rồi, tìm không được ngươi. Ngọc Đế, liền chết ở trước đây một dịch. Tôn con khỉ chớp chớp mắt, rồi sau đó chậm rãi ngồi xổm đi xuống, chỉ vào chính mình chóp mũi nói câu, là ta hại chết bọn họ. Không phải, là trí cường giả hại chết Ngọc Đế cùng đông đảo tu sĩ. Kiếm tiên thật dài thở dài, thiên địa vẩn dưỡng sinh linh gửi thân thiên địa. Hiện giờ này đại kiếp nạn, là kia từ xưa mà đến trí cường giả muốn hủy diệt thiên địa, tàn sát sạch sẽ sinh linh, cố nhân người đều có hộ vệ này phiến thiên địa chi trách. Con khỉ nghiêng đầu suy nghĩ một trận, rồi sau đó tiếp tục uống rượu. Nếu sư phụ ta năm đó nói cho ta, ta sinh mà chính là vì bảo hộ thiên địa, nên thật tốt. Bỏ qua liền bỏ qua đi, kia ba con mắt đều đánh không lại địch nhân, yếm lão tôn cũng giúp không được bọn họ cái gì. Kiếm tiên cười khẽ thanh, nói, hồng hoang chính cần hầu huynh ngươi như vậy đại thần thông giả, thật không dám giấu giếm, phía trước hồng hoang sở dĩ bại lui, đó là chuẩn thánh, đại la cảnh cao thủ không đủ, mà đối phương lại có rất nhiều kim tiên, thiên tiên sống lại giả vì quân. Không nhanh không chậm, Dương Tiễn đem lần trước thiên địa đại chiến tình hình từ từ kể ra. Xong việc hắn tự nhiên nghe được vô số kiểm điểm tự thân thanh âm, cũng biết vì sao hồng hoang sẽ bại. Kỳ thật đều không phải là bọn họ chuẩn bị không đủ. Là thứ 9 trí cường hư mạc trước sau chiếm cứ chủ động, toàn bộ mưu hoa trung lực để ép hồng hoang một đầu. Không địch lại bị thua, chỉ có thể nói phi chiến chi tội. Cũng may lúc này còn để lại phản kích thực lực, kế tiếp đại chiến, thắng bại còn là không biết chi số, hồng hoang phần thắng so với ban đầu khi, kỳ thật đã lớn một ít. Chờ kiếm tiên nói xong, con khỉ cũng là một trận thổn thức. Như vậy nhiều cao thủ đều không thể đánh thắng. Sống lại giả là cái gì? Ngươi hôm nay ăn này đầu sơn dương kiếm tiên chỉ một bên sát chết, trầm giọng nói, hẳn là thượng cổ khi liền ngã xuống yêu tộc cao thủ, bị kia trí cường giả thu tàn hồn, tàn linh ấn ký, dùng nghịch thiên thần thông lệnh này chết mà sống lại, còn có được không kém gì sinh thời thực lực. Tôn Ngộ Không tức khắc khỏe miệng run rẩy một trận, quay đầu bắt đầu một trận nôn khan. Trách không được Yêm lão tôn gặm thời điểm như vậy khó nhai, nay thế nhưng là đã chết không biết nhiều ít năm sát chết. Dương Tiễn, hầu huynh, nói đứng đắn. Dương Tiễn đem bầu rượu đoạt trở về, đi hỗ trợ đi, tuy rằng phía trước có người tính kế ngươi, có người ở trên người của ngươi mưu đồ một ít tích lợi, nhưng hồng hoang từ xưa đến nay, có như vậy tao ngộ tu sĩ nhiều đến không xuể, phần lớn đều là như vậy lại đây. Chờ ngươi ngày nào đó một bước lên trời, cũng thành kia hôn nguyên đại la kim tiên, làm kia bất tử bất diệt thánh nhân, xem ai còn dám tính kế với ngươi. Không tồi. Nếu Yêm lão tôn cũng có thể trở thành kia bất tử bất diệt thánh nhân. Con khỉ vô đùi, vừa muốn nhảy lên, theo sau chính là khuôn mặt buồn bã, túi đầu thở dài. Hắn tựa hồ có cái gì tâm sự. Dương Tiễn đem bầu rượu đưa qua, cười nói, chính cái gọi là nếu có chí nhất định thành, ngươi chỉ cần có tâm, đại đạo chưa chắc không thể kỳ. Không thú vị. Tôn Ngộ Không tiếp nhận bầu rượu ngửa đầu uống lên hai khẩu, sau đó nhìn bên cạnh này kiếm tiên một trận sững sờ. Gãi gãi đầu, con khỉ buồn bực nói thầm câu, sao đến cùng ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa. Lòng có phẫn uất, nói ra cũng là phát tiết. Dương Tiễn cười trở về câu, ở Huyền Quy Mang trung tìm một trận, cầm hai hộp tâm kha rất sớm phía trước làm điểm tâm. Huyền Quy Mang nội cũng hư không được đồ vật, lấy ra tới còn mang theo một chút độ ấm. Ăn chút. Cảm tạ. Hầu huynh, chúng ta này có tính không giao bằng hữu. Tôn Ngộ Không nghĩ nghĩ, men say phía trên, tức khắc gật đầu không thôi. Ta cũng không ăn không uống không ngươi, liền nhận ngươi này bằng hữu. Tôn Ngộ Không khỏe miệng một phiết, về sau đánh nhau đánh không lại tìm ta, ta nếu là có thể đánh quá, chắc chắn giúp ngươi xuất đầu. Này kiếm tiên tức khắc một trận cười to. Con khỉ chép chép miệng, bốn khai tám xoa hướng trên mặt đất ngồi xuống, đối với bầu trời minh nguyện phát ngốc. Ngọc Đế đã chết. Ân kiếm tiên ánh mắt xẹt qua một chút tạm đạm. Con khỉ lại hỏi, Quảng Hàn Cung thế nào? Có cái ngốc tử rất nhớ thương mặt trên vị kia thường Nga tiên tử. Quảng Hàn Cung tự nhiên vẫn là lưu tại Thái Âm Tinh, chẳng qua cho là rút lui năm bộ châu khi, bên trong người đều tùy đại quân chuyển rời đến 3.000 đại thế giới. Trung kiếm tiên buông tiếng thở dài, lang bạc kỳ hồ. Thường Nga tiên tử cũng tiểu tụy không ít, lúc trước tuy có quá gặp mặt một lần, nhưng cũng chưa nói thượng nói cái gì. Đó là, người tu vi cũng bất quá là chuẩn thánh, đương nhiên cùng tam giới đệ nhất mỹ nhân nói không nên lời. Kiếm tiên hừ một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Con khỉ nói, Yếm lão tôn cũng liền không chó chê mèo lắm lông, giống ta năm đó làm yêu ma khi, phản thiên đỉnh, tưởng đem chính mình phân loại vì yêu, nhưng ai từng tưởng a. Ta cũng bất quá là thánh nhân trong tay quân cờ, cái gì tề thiên đại thánh, không đáng một đồng. Chư vị thánh nhân việc làm toàn là vì bảo hộ hồng hoang. Bảo hộ hồng hoang. Sợ không hẳn vậy, thánh nhân liền không tư tâm sao. Nếu ngươi nói không có, vậy thật không xứng làm Yếm lão tôn huynh đệ. Kiếm tiên nghĩ nghĩ, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, sinh linh tất cả đều có này phân tư tâm tồn tại đi. Hắc, Yếm lão tôn kỳ thật có chút xem không rõ, rốt cuộc kia cái gọi là trí cường giả vì sao một hai phải diệt hồng hoang tôn ngộ không ánh mắt bên trong xẹt qua một chút tức giận, nhưng gia hỏa này tính kê tới rồi hắn tôn ra ra trên đầu, nhất định phải tìm hắn tìm về cái này trường hợp. Nga, như thế nào tính kê tới rồi hầu huynh người trên đầu? Tôn ngộ không cả người kim mao đều khí tạc, ôm bầu rượu thuận tay tưởng quăng ngã, lại trước sau không hạ thủ được. Còn không phải Yếm lão tôn kia sau lại tiện nghi sư phó Đường Tam Tạng, chính mình tìm kia trí cường giả tính kế, vào tà ma, còn dùng khẩn cô chú âm hắn tôn ra ra một phen. Dương Tiễn hóa thành kiếm tiên cười nói, hầu huynh đó là vì thế không muốn tiến đến trợ trận. Cũng phi như thế, Yếm lão tôn cũng không biết đại kiếp nạn tiến đến, lúc ấy khắp nơi đi dạo, cũng không có người nói cho ta việc này tôn ngộ không ánh mắt có chút tạm đạm, đại để, kia tề thiên đại thánh bất quá là thiên đỉnh thần tiên hướng người. Cũng không ai cảm thấy tề thiên đại thánh có thật bản lĩnh. Hầu huynh chớ nên tự coi nhẹ mình, lúc ấy chiến cuộc nguy cơ, lại là ai đều thoát không khai thân. Ai, nếu lúc ấy hầu huynh ở nên thật tốt, có lẽ không đến mức bại như thế chật vật. Tôn Ngộ không nói, ngươi liền chớ có cất nhắc, ta có mấy cân mấy lượng, chính mình cũng là biết đến. Hồng hoang có nhị lang thần, gì cần ta cái này Mỹ hầu vương. Chi bằng liền đơn giản làm yêu quái, ở quanh mình lưu lạc, một ngày ngày hôn đi xuống chính là. Hầu huynh. Có một lời không biết có nên nói hay không. Cái gì? Hoa quả sơn đã bị trí cường giả hủy diệt, trăm họ lầm than, không có một ngọn cỏ. Thái. Tôn Ngộ không tức khắc nộ mục trợn tròn, nhảy dựng lên đó là một tiếng đánh chửi, trong tay bầu rượu một quăng ngã, khi đó là vào đầu bức thai. Yếm lão tôn này liền đi tìm kia trí cường giả đua thượng một hồi. Hầu huynh chấm đã. Chớ có trình cái dung của thất phu Dương Tiễn vội vàng giữ chặt này con khỉ, liền biết hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng. May mà còn có mấy trăm hầu yêu bị cứu ra tới, không bằng ngươi theo ta chạy trở về. Ngươi nếu cảm thấy thực lực không đủ, hiện giờ vừa vặn có một cơ duyên cùng ngươi, có lẽ có thể giúp hầu huynh ngươi một bước lên trời, đầy hứa hẹn ngươi con khỉ hầu tôn báo thủ thực lực. Đi. Chính là làm Yếm lão tôn đi cầu kia nhị lang thần, Yếm lão tôn cũng nhất định phải đi tìm kia trí cường giả thanh toán. Dương Tiễn đáy lòng một trận cười khổ. Phía trước đi tâm nói như vậy nhiều không khởi đến cái gì tác dụng. Lấy ra hoa quả sơn hủy diệt việc thế nhưng trực tiếp liền thu phục này chỉ hầu. Này thật đúng là. Đúng bệnh hút thuốc, mới vừa có hiệu. Chương 884, Thề Thiên Thử Kiếm, Hai Lang Nôn Tâm. Nếu muốn cùng con khỉ cùng nhau bay trở về đi, kia muốn bay đến cái gì ngày tháng năm nào? Dương Tiễn giống mô giống dạng trong ngực chung lấy ra một chương quyển trục, nôn nói, đây là ta lâm đi ra phát tìm kiếm hầu huynh khi, vị kia nhị lang thần cho ta, mặt trên có nhị lang thần đại đạo ân ký. Nhưng bằng vật ấy trực tiếp đi hướng một khác chỗ ân ký chỗ ở. Nga. Tôn Ngộ không nhìn mắt này quyển trục, cũng không khả nghi, chỉ là thúc giục Dương Tiễn mau chút đi trước. Dương Tiễn bên này vừa muốn xé mở quyển trục. Con khỉ ở bên hỏi câu, đúng rồi, ngươi luôn là hầu huynh kêu, ta liền ngươi kêu gì đều không biết. Ta đạo hào. Ân, thanh hư tử, hầu huynh kêu ta một tiếng thanh hư chính là. Như thế nào nghe như là cái nào đạo đồng tên họ. Kiếm tiên xấu hổ cười. Con khỉ say khướt cũng không để ý nhiều, cùng vị này mới vừa kết bạn không lâu bạn tốt sóng vai đứng, chắp tay sau lưng, thẳng đến bị một bó kim quang bao vây. Đại đạo qua sông, đảo mắt liền tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu một chỗ hẻo lánh núi cao phía trên. Tôn Ngộ không cảm thấy ngạc nhiên khắp nơi nhìn ra xa, chờ nhìn đến chung quanh đều là từng đạo tu sĩ thân ảnh, cảm nhận được không ít ánh mắt cùng thần thức dừng ở chính mình trên người khi, hắn cũng có chút khó chịu nhíu nhíu mày. Lúc này Nam Thiệm Bộ Châu thực sự quá chen chúc chút. Liền tính là hẻo lánh nơi, lúc này cũng có không ít tu sĩ ở đả tọa tu chỉnh. Hai người dịch chuyển khi đại đạo giao động chấn kinh rồi nơi đây không ít tu sĩ, này đó tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên, đảo cũng có người hô lên Tôn Ngộ không thân phận. Thề Thiên Đại Thánh. Hắn như thế nào tới? Lần trước đại chiến cũng không gặp hắn bóng dáng, sao đến hiện tại lộ diện? Có lẽ là tức giận Phật môn tính kế, hiện giờ cũng chạy tới chi viện đi. Chớ có nhiều lời, Thề Thiên Đại Thánh có thể tới tương trợ, hồng hoang lại nhiều vài phần phần thắng. Đáng tiếc, vị này cũng xa chưa thành thánh A. Từng tiếng lời nói chui vào Dương Tiễn trong thai, làm vốn dĩ chuẩn bị chấn an con khỉ hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, quanh mình cũng không có quá nhiều chói tai thanh âm. Kỳ thật lúc này Hồng Hoang chúng tu còn tính mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhất trí đối ngoại, thấy lại có viện hộ đã đến, phần lớn là vui sướng cùng tùng một hơi. Tuy có tu sĩ đối Tôn Ngộ Không vẫn chưa tham dự lúc trước đại chiến rất có phê bình kín đáo, nhưng gần nhất Tôn Ngộ Không cũng coi như là một vị tàn nhẫn người, đại đa số tu sĩ không dám đắc tội. Thứ hai, lúc này Hồng Hoang đang cần cao thủ, chúng tu sĩ cũng đều không nghĩ chọc bực khí đi rồi trời đất này thạch thai, Tề Thiên Đại Thánh. Đảo cũng có không ít người đánh giá Dương Tiễn, chỉ là không người nhận thức vị này đột nhiên xuất hiện chuẩn thánh là người phương nào, cũng không ai về phía trước dò hỏi. Hầu huynh bên này thỉnh, ta tới đáp mây bay đi, ngươi kia cân đầu vân quá nhanh, sợ bỏ lỡ địa phương. Dương Tiễn cười tiếp đón một tiếng, Tôn Ngộ Không men say biến mất không ít, gật gật đầu nhảy lên Dương Tiễn làm được tiên vân. Đã là đại đạo thánh nhân, dạng kiện ánh mắt đảo qua, Nam Châu các nơi tức khắc thu vào đáy mắt, thực mau liền tìm được Hoa Quả Sơn chạy ra tới kia chỉ hầu thuộc, liền ở Mai Sơn một mạch điểm dừng chân phụ cận. Lúc ấy là Bạch Trạch bảo vệ này đó Hoa Quả Sơn một mạch yêu thuộc, cùng sử dụng ngọc phù cáo chi Dương Tiễn. Vị này thượng cổ yêu thánh tuy rằng cũng tham dự lúc trước đại chiến, nhưng nhân tu vi, thần thông đều không tính xuất sắc, cũng không có thể phát ra quá lớn tiếng vang. Nhưng Bạch Trạch trời sinh liền có su cắt tị hung chi thần thông, lại sở trường về suy tính bói toán. Bạch Trạch lúc ấy lựa chọn bảo vệ này đó hốt hoảng trốn vào Nam Châu Hoa Quả Sơn hầu yêu, có lẽ cũng là suy tính tới rồi hôm nay Dương Tiễn khuyên Tôn Ngộ Không việc. Hoa Quả Sơn nhất đỉnh khi, hầu thuộc sinh linh mấy chục vạn, đầy khắp núi đồi đều là hầu. Sau cùng thiên đình khai chiến, hầu thuộc tử thương thảm trọng, Dương Tiễn cũng từng hạ lệnh diệt đại bộ phận hầu yêu, nhưng vẫn chưa đối Hoa Quả Sơn nhổ cỏ tận gốc. Tây Du khi, Tôn Ngộ Không cũng ngẫu nhiên sẽ hồi Hoa Quả Sơn nhìn xem, nhìn thấy Hoa Quả Sơn dần dần khôi phục nguyên khí, cũng nhân thiếu khắp nơi thế lực tính kế, dần dần khôi phục thành chính mình lúc ban đầu nhìn thấy dáng dấp như vậy, trong lòng tất nhiên là thập phần vui mừng. Nhưng mà, hiện giờ Hoa Quả Sơn, Hồng Hoang năm bộ châu không có thể chạy ra tới sinh linh đều bị trí cường giả đại quân hủy diệt, hóa thành oan hồn lệ quỷ, bị hư mạc đại đạo triệu làm quỷ quân, con khỉ nhóm cũng là khó thoát vừa chết. Nhìn thấy kia có chút tinh thần hoảng hốt mấy trăm tàn hầu, Tôn Ngộ Không lúc ấy liền đỏ mắt. Này đó lo lắng hãi hùng nửa năm nhiều con khỉ gặp được nhà mình đại vương, một đám càng là kêu khóc không thôi, vây quanh ở Tôn Ngộ Không bên cạnh hảo một trận khóc lóc kể lể, thẳng đem Tôn Ngộ Không nói lửa giận công tâm lại hối hận không thôi. Nếu hắn phía trước không rời đi Hồng Hoang đại địa, kiếp nạn tới khi, cũng có thể nhiều cứu chút con khỉ xuất hiện đi. Đối với Dương Tiễn mà nói, quan trọng nhất chính là người nhà, sư phụ, đạo môn. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, quan trọng nhất chính là sư phụ cùng Hoa Quả Sơn. Nhưng hiện giờ, Bồ Đề Lao Tổ lại chưa hiện quá thân, Hoa Quả Sơn hủy ở đại kiếp nạn bên trong. Tôn Ngộ Không ngửa đầu thét dài, tiếng huýt gió bên trong vô tận bi thương cùng cô đơn, lại dần dần bị lửa giận cùng chiến ý sở xâm nhiễm. Quay người lại, Tôn Ngộ Không ở trong thai trảo ra kim cô đồng, thân khoác hoàng kim khóa tử giáp, lập tức liền phải thú nhận cân đầu vân. Dương Tiễn biến hoa kiếm tiên vội vàng về phía trước ấn xuống con khỉ, hầu huynh, ngàn vạn không cần xúc động đại ý. Thanh hư, ngươi kêu ta khẩu khí này như thế nào nuốt xuống. Hầu huynh nhưng đã quên ta lúc trước lời nói. Này kiếm tiên vội nói, chư vị thánh nhân làm ta thỉnh ngươi trở về đều không phải là vì làm ngươi như vậy đi báo thù, trí cường giả hư mạc bộ hạ liền có thánh nhân mấy chủ. Như vậy tiến đến, là vì thất trí. Con khỉ nhắm chặt môi, lại không nhiều lắm luôn. Hầu huynh nếu tin được ta, liền tùy ta tiến đến cầu kiến một vị tên là Thiên Viêm Đường thánh nhân, hắn chính là thiên đạo hóa thân, cùng ngươi cũng có lớn lao liên hệ. Ở Thiên Viêm Đường hỗn độn trung nội, lúc này có một chỗ thử kiếm nơi, nếu đại la kim tiên đi, ra tới đó là chuẩn thánh. Nếu là chuẩn thánh đi, liền có cơ hội có thể thành tiểu thánh nhân vị a. Thanh hư kiếm tiên như vậy vừa nói, con khỉ đều có điểm sửng sốt. Đại la đi vào, ra tới chính là chuẩn thánh. Chuẩn thánh đi vào, ra tới chính là thánh nhân. Nay tự nhiên có khuyết đại hiểm nghi, nhưng lời này từ vị này tên là Thanh hư kiếm tiên trong miệng nói ra, đã tỉnh rượu hơn phân nửa Tôn Ngộ Không thật đúng là liền có chút tin. Kia hảo, ta liền đi cầu vị này Thiên Viêm thánh nhân. Gương mặt này không cần cũng thế. Xem bộ dáng này, Tôn Ngộ Không cũng là bất cứ giá nào. Ai đều khát cầu thực lực, đặc biệt là một lòng muốn đi tìm cường địch đánh lộn liều mạng là lúc. Không cần cầu, không cần cầu kiếm tiên cười nói, kỳ thật đều là vì đoạt lại Hồng Hoang. Hầu huynh thỉnh, ta mang ngươi tiến đến. Bên này đáp mây bay bay đi Nam Châu thiên ngoại, Dương Tiễn ngầm thông báo Thiên Viêm Đường một tiếng. Mặc danh, Dương Tiễn nhớ tới Tùy Thiên Đình hủy diệt quá Bạch. Hắn hiện tại rốt cuộc cảm nhận được Thái Bạch Kim Tinh không dễ dàng, vị này lao tiền bối lựa chọn cùng Thiên Đình cùng tồn vong. Này khí tiết phong tư thực sự làm người khâm phục, lại làm người không cấm tiếc hận. Dọc theo đường đi, không ít đại tu đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không, nhưng cũng chỉ là nhìn chăm chú, vẫn chưa nói cái gì, làm cái gì. Mà Dương Tiễn biến hóa kiếm tiên cũng không tính quá thu hút, hiện lộ bên ngoài hơi thở cũng không tính quá cường, ở chúng đại tu trong mắt, này cũng chỉ là hai cái bình thường tới viện người. Nay nửa năm tới nay, như vậy tình hình đã phát sinh quá không biết bao nhiêu lần. Một đường không bị ngăn trở, đi ngang qua kia mở mịt nơi, tìm được kia chỗ tiểu viện trước. Viện môn ở kéo kẹt trong tiếng bị đẩy ra, Thiên Viêm Đường chậm rãi ra tới, còn có thể nhìn thấy hai vị dưới tảng cây tĩnh tọa thánh nhân lao ra. Thiên Viêm Đường cười như không cười nhìn Dương Tiễn, nói một tiếng, ngươi làm không tồi, đem Ngộ Không mang theo trở về, thả trở về nghỉ ngơi đi. Dương Tiễn này kiếm tiên cuối cùng có thể công thành lui thân, đối với Thiên Viêm Đường làm cái đạo ấp, luôn nói, vần đạo cáo lui. Tôn Ngộ Không vội nói, Thanh Hư không đi kia thí luyện nơi sao? Ta, ai, ta không này tư cách, nộ tính không đủ, tư chất cũng không đủ. Kiếm tiên buông tiếng thở dài, hầu huynh, vọng ngươi nắm chắc lần này cơ duyên. Tôn Ngộ Không nhíu mày không thôi, nếu là đổi làm ngày thường, giảng nghĩa khí tôn con khỉ chắc chắn nói một câu, ngươi không đi, Yêm lão tôn cũng không đi. Bằng con khỉ đáy lòng kia cổ ngạo khí, làm cho thánh nhân lão ra mặt nói lời này, căn bản là không tính cái gì đại sự. Nhưng lúc này, Tôn Ngộ Không lại có rất nhiều suy xét, vì thế chính mình hoa quả sơn báo thủ, hắn đã quyết ý buông dáng người. Nhìn theo này kiếm tiên rời đi, Tôn Ngộ Không xoay người đối với Thiên Viêm Đường làm cái ấp, cũng không biết nên nói cái gì lấy lòng nói, liền mắt trông mong nhìn vị này đại đạo thánh nhân. Ngươi là Dương Tiễn đạo hưu xem trọng nhất nhân tài mới xuất hiện, chớ nên làm Dương Tiễn đạo hưu thất vọng. Thiên Viêm Đường nói như thế câu, con khỉ thực sự sửng sốt. Việc này, cùng ba con mắt lại có cái gì quan hệ? Xin hỏi thánh nhân, chính là nhị lang thần tiến cử ta. Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mắt Dương Tiễn rời đi phương hướng, tựa hồ là cố ý mà làm, liền nói. Đại thời cơ chín muồi, ngươi sẽ tự biết được trước sau hết thể nhân quả. Ta đem đưa ngươi đi địa phương, chính là tập hợp hồng hoang vài vị thánh nhân chi tâm huyết mới tạo thành nơi, cũng là Dương Tiễn đạo hữu đề nghị mới xây lên. Tại đây gian, ngươi nhưng tùy ý sử dụng đan dược, tùy tay lấy công pháp, thần thông, cũng có liên tiếp không ngừng cường địch chờ ngươi đi đấu pháp, càng có thể đem 5 tháng kéo dài tới, ngươi ở này nội 1.000 năm, bên ngoài cũng bất quá 1 năm. Ngộ Không, này đã là cuối cùng có thể làm ngươi nhanh chóng tăng lên chính mình cơ hội, nếu ngươi chịu không nổi khổ, nửa đường từ bỏ. Thánh nhân thả yên tâm. Tôn Ngộ Không ngạo nghễ mà đứng, nắm chặt kim cô đồng, ta nếu bất tử, liền muốn thành thánh. Thiên Viêm Đường đều bị như vậy cuồng ngôn chấn một chút, theo sau cười khẽ hai tiếng, kia giống như nữ tử bàn tay mềm giống nhau tay phải dò ra, hôn độn chung ở này lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, bắn ra một đạo thanh quang đem Tôn Ngộ Không tiếp dẫn mà đi. Thành thánh. Nói dễ hơn làm a. Nói không chừng có thể thành. Dương Tiễn tiếng nói tự một bên truyền đến, đã là tan đi biến hóa, đi tới Thiên Viêm Đường trước mặt. Thiên Viêm Đường cười như không cười hỏi câu, có chuyện ta vẫn luôn không rõ, đạo hữu có không vì ta giải thích nghi hoặc. Nói đến nghe một chút. Đầu tiên là Bồ Đề Tổ Sư, lại là này Thanh Hư Kiếm Tiên, đạo hữu vì sao cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt khi, tổng không lấy gương mặt thật tương đãi. Thiên Viêm Đường hơi nhíu mày, việc này, nhưng có cái gì cách nói. Kỳ thật ở Thiên Viêm Đường xem ra, Dương Tiễn cùng Tôn Ngộ Không đều không phải là một cái tầng cấp cao thủ, đối hồng hoang tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết. Nhưng Dương Tiễn đối Tôn Ngộ Không phá lệ coi trọng, mỗi lần tiếp xúc khi thật cẩn thận cùng che che giấu giấu, đều làm Thiên Viêm Đường cùng với mặt khác chú ý việc này đại năng tu sĩ tưởng không rõ. Nếu Bồ Đề Tổ Sư việc, còn nhưng dùng tính kế Tây Du như vậy lý do tới giải thích, kia hôm nay Dương Tiễn mất công hống con khỉ trở về tiến vào thử kiếm nơi, thật sự có chút làm điều thừa. Ngươi biết đến, ta từ đâu mà đến? Dương Tiễn trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười. Thiên Viêm Đường sửng sốt, theo sau cái hiểu cái không gật gật đầu. Biết Dương Tiễn xuất thân chỉ có ít ỏi mấy người, Thiên Viêm Đường, hậu thổ đều là trực tiếp tương quan giả, Dương Tiễn này duy nhất bí mật, cũng có thể ở Thiên Viêm Đường trước mặt trực tiếp thổ lộ. Có lẽ là vì không quên chính mình theo hầu, có lẽ là đáy lòng ta còn nghĩ có ngày nào đó có thể công thành lui thân, có cơ hội lại trở về nhìn xem Dương Tiễn nhìn hỗn loạn thả vô ngần hỗn độn hải, thở dài, ta vẫn luôn ở nỗ lực duy trì chính mình lúc ban đầu bản tâm, nghĩ năm đó ta, nhớ kỹ năm đó sự. Này cùng Tôn Ngộ Không có gì liên hệ. Ở đáy lòng ta, hắn xem như rất đặc thù một cái ký hiệu. Vị kia Mỹ Hầu Vương là cái truyền kỳ, Tề Thiên Đại Thánh càng là một vị đỉnh thiên lập địa anh hùng, ta kỳ thật muốn cùng hắn làm bạn, cũng không muốn làm hắn sư phụ hoặc là chỉ người qua đường. Thiên Viêm Đường tức khắc đỡ chán, xác thật khó lý giải Dương Tiễn như vậy tâm cảnh. Dương Tiễn cười vài tiếng, không hề nói thêm cái gì, ngược lại đáp mây bay hướng tới Hỗn Độn Hải mà đi. Ta đi xem tận trời sư bá khôi phục như thế nào, tổng không thể thật làm hư mạc không kiêng nể gì chữa thương. Chúng ta ở chỗ này không hề làm chờ chết. D. Chương 885, Huyền Đều Đại Mộng Du Đương Thời. Tận trời dưỡng thương nơi rất là bí ẩn, thả có huyền đều sư chủ động xin ra trận ở bên bảo hộ, biết được nàng nơi, cũng chỉ có Dương Tiễn cùng thông thiên giáo chủ. Khống chế đại đạo xuất hiện ở huyền đô thành ngoại, Dương Tiễn giấu đi thân hình, chặt đứt tự thân hơi thở, hướng tới cách đó không xa những cái đó bị hỗn độn hơi thở như tầm ăn lên hắc linh quốc hải cốt mà đi. Tả quải hữu quải, vu hồi vòng tiến, tìm được một chỗ bị mỏng manh quang mang bao vây đại điện, rồi sau đó chui vào trong đó. Cái này cũng chưa tính xong, ở đại điện một chỗ góc, Dương Tiễn đôi tay nhanh chóng kết ấn, kim quang nhẹ nhàng chợt lóe, một đạo tản ra nhu hòa quang mang cửa đá chậm rãi hiện lên, này nội cất giấu một chỗ giới tử càn khôn. Cất bước đi trước, vào cửa đá lúc sau, Dương Tiễn liền đặt mình trong với một chỗ hoa thơm chim hót sân cốc, hướng tới kia gian thảo lô mà đi. Vừa đến trước cửa, nhà gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một vị nữ tiên chậm rãi mà đến. Nàng một bộ bạch y liễu lại có tiên khí lượn lờ, mạn diệu dáng người, thanh nhã tuyên dung, còn có kia xuất trần mở mịt khí chất, bất chính là Dương Tiễn muốn xem vọng tận trời nương nương. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, tận trời cũng làm không người đáp lễ, nhưng thật ra thập phần khách khí. Rồi sau đó, Dương Tiễn liếc tới rồi ở nhà gỗ trên giường đất hô hô ngủ nhiều huyền đều sư, trọng điểm là vị này sư lúc này áo rách quần manh, xương được với là cảnh xuân chợt tiết. A, Dương Tiễn bừng tỉnh đại ngộ trạng, tận trời tùy tay đem cửa gỗ mang lên, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trên má dạng mây đỏ chợt lóe mà qua, thánh nhân viên mãn đạo tâm cũng nhân Dương Tiễn kia bỡn cợt ánh mắt nổi lên một chút mỏng giận. Không biết vì sao, Dương Tiễn nhưng thật ra cảm thấy tận trời nếu có thể cùng huyền đều kết thành đạo lữ, cũng coi như tương đối xứng đôi. Đổi mà nói chi, lúc này ở Dương Tiễn xem ra cũng không tính đột ngột, mà trước đây đưa tận trời tới đây mà chữa thương khi, Dương Tiễn cũng từng ở tận trời trong miệng nghe nói quá, nộ đạo từ từ mấy chục nguyên sẽ, chung có một người bạn, hẳn là ở cảnh trong mơ bên trong hai người vượt qua dài lâu năm tháng. Đối đại tu mà nói, một chữ tình có thể không, kỳ thật cũng không tính cái gì đại sự. Đi thôi tận trời nhẹ giọng nói. Dương Tiễn hỏi lại, sư bá biết ta ý đồ đến. Nếu không phải vì tới đây mà tìm ta, cùng đi bám trụ kia hư mạc thương thế, ngươi còn có thể có chuyện gì? Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, làm cái thỉnh thủ thế, lại đối với phòng trong chắp tay. Trên giường đất huyền đều sư ngủ thâm trầm, Dương Tiễn đối hắn làm cái đạo ấp, vội vàng cáo biệt. Hai người ra nơi đây, tới rồi huyền đô thành trên không, bắt đầu thương lượng kế tiếp nên như thế nào hành sự. Liên tính bọn họ hai người liên thủ, ở hư mạc cực kỳ thuộc cấp trước mặt cũng là có thể tiến có thể lùi, nhưng việc này nguy hiểm cũng không tính tiểu, nếu bọn họ thất thủ bị tính kế, cũng là muốn trả giá không nhỏ đại giới. Dương Tiễn cũng không có hỏi nhiều tuân hai vị sư bá việc tư, thẳng đến chủ đề, hư mạc cẩn thân nơi định không hảo tìm, cần thiết buộc hắn không thể không ra tới ứng chiến. Nếu muốn như vậy, liền phải cường công đối phương yếu hại nhân vật, chỉ là đối phương cũng không đốc, tất sẽ có các loại bố trí. Yếu hại nhân vật là chỉ kia mấy cái ngũ hành tôn giả. Không tồi, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, liền nói, này ngũ hành tôn giả đều phi dễ dàng hạng người, cũng là hư mạc mạnh nhất giúp đỡ. Kim tôn cùng ta lập chính là giống nhau đại đạo, hắn bổn ứng nhất khó giải quyết, còn hảo khinh địch đại ý bị ta sở chạm. Kia hỏa tôn cũng đã ngã xuống, nhưng dư lại này mấy người, thủy tôn tu vi cao thâm, cùng thổ tôn giả giống nhau cực kỳ thiện thủ, mà kia thanh mục tôn giả lại là trong đó khó nhất trên người. Tận trời nhẹ nhàng gật đầu, trừ lần đó ra, còn có kia có huyết vụ thần thông giả. Tên kia nhưng thật ra không cần lo lắng, ta định hải thần châu vừa vặn khắc chế hắn thần thông, hắn nếu vô huyết vụ thần thông, nhưng thật ra so thổ tôn giả còn kém một ít. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nếu là không thể thật sự đem này mấy cái mấu chốt nhân vật bức đến sinh tử tuyệt địa, kia hư mạc tuyệt khó hiện thân. Cũng không thể hoàn toàn như vậy tới tưởng tận trời lại nói, nếu là hư mạc tĩnh tâm tính kế mai phục người ta, kia cũng là một hồi tai họa. Chúng ta tự sẽ không như vậy dễ dàng liền thượng hắn. Đương Dương Tiễn ở huyền quy mang chung lấy ra một con bảo hồ lô, ở này nội rót vào từng luồng huyền công độc hữu huyền khí, đưa cho có chút không rõ nguyên do tận trời. Rồi sau đó, Dương Tiễn nhẹ nhàng hoàn thân, 72 biến thi triển ra, thế nhưng trực tiếp biến thành tận trời bộ dáng. Khí độ, dung mạo, quanh thân nói vận, cùng tận trời giống nhau như lúc. Tận trời hiểu ý, cũng thi triển biến hóa phương pháp, hóa thành Dương Tiễn bộ dáng, đem kêu bảo hồ lô mở ra, một sợi huyền khí tràn ngập ở nàng quanh thân, tất nhiên là Dương Tiễn hơi thở không giả. Như thế, đương nhưng thử một lần. Nếu sự không thể vì, người ta lập tức liền lui, chúng ta chỉ là muốn quấy rầy, đều không phải là muốn cùng hắn đua cái ngươi chết ta sống. Ta tự xét lại đến. Tận trời cùng Dương Tiễn lại thương nghị vài tiếng, theo sau hai người một trước một sau thúc giục khởi đại đạo, qua sông hỗn độn hải, giống như lưỡng đạo lưu quang nhằm phía năm bộ châu nơi. Kia tận trời tay để tiên kiếm, tiểu thanh giận mắng, hư mạc, ra tới nhận lấy cái chết. Một mảnh tĩnh mịch, nhật nguyệt không thăng năm bộ châu đột nhiên nhấp nhoáng đạo đạo cường quang, mấy chục cổ hơi thở phóng lên cao, quanh mình trong thiên địa xuất hiện từng đạo đại đạo trận văn. Đối phương quả nhiên có mai phục. Nhưng Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, ở tận trời phía sau hiện thân, thừa dịp đại trận chưa thành hình một cái chớp mắt, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời biến mất không thấy, xuất hiện ở mấy chục vạn dặm ở ngoài. Bất bại kim thân, Vân Ngộng đại đạo. Hai cổ hơi thở hỗn tạp, càn khôn băng thoái, thần thức vô tồn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thấy rõ rốt cuộc là ai ở khống chế nào điều đại đạo. Bọn họ hai người sóng vai ở mấy chục vạn dặm ở ngoài xung phong liều chết mà đến, tối tăm năm bộ châu nơi sáng lên đại trận, mấy chục đạo mạnh mẽ hơi thở đem tự thân pháp lực rót vào đại trận bên trong, lại bị này hai cổ đại đạo đâm đất rung núi chuyển. Tu vi hơi yếu tham chiến hư mạc thuộc cấp bị chấn miệng phun máu tươi, chẳng sợ hiển lộ hành tung tam tôn giả cũng là sắc mặt có chút khó coi. Thiếu Khuynh, Dương Tiễn nhị trọng điệp lực thi triển ra, bọn họ bố trí bên ngoài đại trận trực tiếp bị xé nát, hai bên khoảnh khắc đánh giáp lá cả. Thánh nhân đại chiến, tức khắc làm hỗn độn hải các nơi lâm vào lớn lao chấn động bên trong, nguyên bản tam tôn giả cộng thêm mặt khác 10 vị đại đạo thánh nhân, liền tính không thể đánh chết Dương Tiễn hoặc là tận trời, cũng có thể đưa bọn họ hai người vững vàng chống lại. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn cùng tận trời uy hiếp ai lớn hơn nữa chút, tự nhiên là có thể nhẹ nhàng chạm thánh Dương Tiễn. Cho nên, ở trí cường giả một phương an bài chung, từ thổ tôn giả cùng thanh mục tôn giả xuất 8 gã đại đạo thánh nhân ngăn trở Dương Tiễn, càng có rất nhiều trận pháp, rất nhiều pháp bảo bảo vệ, sợ chính là bên ta xuất hiện thiệt hại. Dư lại thủy tôn giả cùng mặt khác 2 gã đại đạo thánh nhân ngăn trở cũng không thiện cường công tận trời, này an bài tự nhiên không có gì không ổn, ứng đối cũng coi như thích đáng. Nhưng, vạn chưa từng nghĩ đến, đương Dương Tiễn cùng tận trời đồng thời ra tay, người trước tuy thanh thế to lớn lại không có gì chân chính cảm giác áp bách, mà người sau nhìn như nhu phong mưa phùn, lại trong đông có kim, ở quá ngắn thời gian nội buộc phát ra mạnh mẽ một kích. Cực nhanh. Tuyệt phong. Chấn thiên tuyệt địa ấn. Nhị trọng điệp lực. Lưỡng đạo thân ảnh tuy còn duy trì đối phương bộ dáng, nhưng thân phận tại đây một cái chớp mắt lộ rõ. Dương Tiễn như vậy đơn giản tính kế, thế nhưng phát huy ra kỳ hiệu. Thủy tôn giả đã là vô pháp né tránh, quanh mình thánh nhân cũng là không kịp viện hộ. Vị này bà Lao chỉ có thể liều chết đem tự thân đại đạo ngưng tụ thành mấy chục đạo thủy mạc, thân hình về phía sau bạo lui. Này bà Lao kia nùng liệt cầu sinh dục cứu nàng chính mình một mạng, tuy thủy mạc không có thể ngăn trở Dương Tiễn, nhưng nàng thân hình lui về phía sau tranh thủ giây lát, làm kia một con ở hồng hoang đại địa chỗ sâu nhất dò ra tới bàn tay kịp thời chặn lại Dương Tiễn trường thương. Nhưng mũi thương đâm thủng này chỉ bàn tay lòng bàn tay, liên quan chậm rãi hiện hành kia thứ 9 trí cường hư mạc, cũng là khuôn mặt thập phần ấm lãnh. Cùng Dương gia đấu pháp, tưởng không đổ máu hiển nhiên không quá khả năng. Phế vật. Hư mạc lạnh giọng gian dạy. Kia thủy tôn giả cả người run rẩy cúi đầu, hiển nhiên sợ hãi tới rồi đỉnh điểm. Mà tận trời lúc này thi triển Vân Mộng đại đạo, kia một đám thánh nhân bị kéo vào vũng bùn bên trong, gần chỉ có thổ tôn giả cùng thanh mục tôn giả có thể miễn cưỡng công nhận ra tận trời không ngừng dịch chuyển thân hình. Hư mạc ánh mắt có chút từ tận trời trên người vô pháp dịch hai, một bên Dương Tiễn cũng đã không nói một lời bắt đầu cường công. Kẻ thù gặp mặt, không cần nhiều lời. Song cường kích đấu, long trời lở đất. Dương Tiễn cùng tận trời bộ dáng, ở bọn họ hiển lộ tự thân đại đạo khi đã là khôi phục nguyên trạng, hai người đều minh xác biết bọn họ chuyến này mục đích chỉ là vì quấy rầy hư mạc chữa thương, lúc này đã đạt tới mục đích, tùy thời có thể rời đi. Nhưng, bọn họ có thể nhiều kéo dài một đoạn thời gian, tình hình đối hồng hoang mà nói cũng liền có lợi một ít. Dù sao tận trời Vân Mộng đại đạo thập phần nan giải, phía trước hư mạc gặp được đều hao hết chắc trở mới miễn cưỡng đánh bại, lúc này tận trời thi triển ra, càng là không cầu lập công, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Đánh đám kia đại đạo thánh nhân thập phần bị đè nén. Một tiếng thét dài, lại là phía trước cố ý tránh đi huyết ma đồ vô tịnh mang theo vài tên đại đạo thánh nhân nhảy vào chiến trận, bọn họ cũng là thông minh, không đi chi viện chính mình chủ nhân, ngược lại là đi tìm tận trời không thoải mái. Nhưng mà tận trời tay háo nhẹ cuốn, đoàn người cũng bị đưa vào một hồi vân mộng bên trong. Này đó hư mạc thuộc cấp biết rõ hư mạc đối tận trời cái kia đại đạo coi trọng, bọn họ đối tận trời ra tay, đã an toàn lại có thể thảo chủ nhân niềm vui. Cớ sao mà không làm? Tận trời này đại đạo cũng thật sự kỳ dị, lại là viên mãn vô khuyết cảnh giới, vây địch, hoặc địch thủ đoạn siêu cường, chạm địch, đả thương địch thủ đoạn lại là kỳ thiếu. Đại khái, này đại đạo chân chính khai sáng giả, hẳn là một vị nhu tình như nước nữ tu sĩ, không muốn đả thương người, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Dương Tiễn tuy ẩn ẩn đoán được này đại đạo ngọn nguồn, nhưng lại im miệng không nói, vẫn chưa hỏi nhiều. Có một số việc, thời điểm tới rồi, tự nhiên liền sẽ tra ra manh mối. Hắn cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Một hồi đại chiến, liền ở đã trở nên tử khí trầm trầm hồng hoang đại địa ở ngoài triển khai. Dương Tiễn ánh mắt quét thấy kia đã vỡ nát như thật lớn tổ ong giống nhau thiên đỉnh, trưng bày ở che kín cho tàn đại địa phía trên, nắm trường thương tay gân xanh bạo khởi, thế công cũng không khỏi càng thêm sắc bén. Nhưng, liền tính Hư Mạc thương thế chưa lành, vô pháp phát huy ra đại đạo chi huy, lại vẫn như cũ không phải Dương Tiễn lúc này có thể chém giết tồn tại. Có thể đánh có tới có lui, đã là Dương Tiễn lúc này có thể đến cực hạn. Cảnh giới chênh lệch, càng đến như vậy đỉnh, càng là khó có thể vượt qua, phi thần thông huyền công nhưng đền bù. Huyền đô thành ngoại, nguyên bản tận trời chữa thương giới tử càn khôn thảo lô chung, trên giường hô hô ngủ nhiều huyền đều trở mình, tiếng ngay càng vang lên một ít. Nhưng ở hắn đáy lòng có một mảnh nho nhỏ hồ nước bên trong ánh lúc này đang ở hồng hoang thiên ngoại bùng nổ đại chiến. Nếu dựa theo hồ nước ảnh ngược hình ảnh thị giác suy tính qua đi, huyền đều ở trong ngộng, tựa hồ liền ở khoảng cách hồng hoang mấy vạn dặm chỗ, nhìn chăm chú vào phát sinh ở cảnh trong mơ ở ngoài đấu pháp nơi. Trong ngộng mộng ngoại, thật sự khó có thể phân chia. Trong lúc ngủ mơ huyền đều sư, xác thật là ở thảo lô chung ngủ say, nhưng liền ở kia đấu pháp nơi mấy vạn ở ngoài, có thể nhìn đến hắn trong ngộng chứng kiến hình ảnh vị trí, xác thật có một vị người mặc huyền sắc trường bào thanh niên, cùng huyền đều khuôn mặt, khí độ toàn không giống nhau. Đại ngộng, du đương thời. Dê. Chương 886, thử kiếm tranh phong. Thánh nhân đấu pháp, càn khôn vô tổn, nói tác chi hải cũng là chấn động không thôi. Dương Tiễn cùng tận trời đi nhiễu loạn Hư Mạc chữa thương, hơn nữa một tá đó là mấy ngày không dứt, hồng hoang chư vị thánh nhân sớm bị kinh động, Tam Thanh cùng Ngọc Đỉnh, Thiên Viêm Đường tùy thời chuẩn bị tiếp ứng hai người. Chủ động tới cửa, lấy thiếu đối nhiều, này gánh vác nhiều ít nguy hiểm, tự không cần quá nhiều trình bày và phân tích, khó chính là bọn họ hai người nên như thế nào toàn thân mà lui. Xem lúc này tình hình, đảo cũng không cần quá mức lo lắng, Dương Tiễn cùng Hư Mạc giao thủ khó phân thắng bại, tựa hồ ai đều chiếm không đến tiện nghi. Mà tận trời vân mộng đại đạo vây khốn mặt khác tất cả cao thủ, đối phương công không có kết quả, lui bước khó xử ai nếu là từ tận trời trước mặt lui, liền phải đi đối mặt Dương Tiễn, kia liền có tùy thời ngã xuống nguy hiểm. Bọn họ cũng nhìn ra Dương Tiễn cùng tận trời ý đồ, lúc này cũng vẫn chưa đến một chú ý định thắng bại quyết chiến là lúc, phần lớn đều lấy bảo toàn tự thân là chủ, ngồi xem một bên Dương Tiễn cùng chủ nhân nhà mình xa xa gần gần chiến đấu kịch liệt. Lại mấy ngày, Dương Tiễn như là đánh ra chân hỏa, Hư Mạc cũng như là động thật giận, hai người thân ảnh không hề cực hạn với hồng hoang quanh mình, ở hỗn độn trong nước nhấc lên mấy ngày liền đại chiến. Ai? Bảo hộ Nam Châu nho nhỏ sân, kia viên hưu quạng lá rụng tiểu sam dưới, lão tử khe khẽ thở dài. Cảm thụ được hỗn độn trong nước đại chiến phương vị, cảm thụ được kia kim thân đại đạo cùng hai cổ vô pháp nói rõ đại đạo không ngừng va chạm dư ba, cũng phảng phất nghe được Dương Tiễn đáy lòng giống giận, nghe được vô số sinh linh gào thét. Vài vị thánh nhân tất cả đều im lặng vô ngữ, bọn họ không thể giúp cái gì, chỉ có ở Dương Tiễn thất thủ khi đi liều chết cứu rút, vì hồng hoang bảo hạ này chân quý hy vọng. Đại đạo 50, thiên diện 49, chạy đi một, tên là biến số. Nếu trí cường giả nhóm là kia thao tác hữu hình chi giới hủy diệt, trọng sinh phía sau màn độc thủ, kia Dương Tiễn lúc này đã là thành chống lại này đó trí cường giả duy nhất biến số. Châm trọng chính là, thân là Dương Tiễn sư tổ, sư phụ này vài vị thánh nhân nhóm. Lại không biết nên như thế nào tiếp tục dẫn đường Dương Tiễn đi trước, hết thảy toàn bằng Dương Tiễn chính mình đi sơ soạn. Đại đạo tranh tranh, đại đạo minh minh. Ôm cánh tay dựa ở ven tường thông thiên giáo chủ trầm giọng nói, vài vị, chúng ta tổng nên làm chút cái gì mới là, ở chỗ này làm chờ còn không bằng đi cấp tận trời trợ trận. Không thể Thiên Viêm Đường ra tiếng ngăn cản, tận trời đạo hữu đại đạo huyền liền diệu, tự thân một người ứng đối mới vừa rồi thành thạo, nếu ngươi ta hiện thân. Những cái đó bị nàng đại đạo dây dưa trí cường giả bộ hạ chắc chắn phản công ta chờ, bạch bạch làm nàng phân thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, này vân mộng chi đạo, gặp mạnh tắc cường, thế gian vạn vật còn có ngươi ta không rõ chi đạo lý. Thiện. Vài vị hồng hoang thánh nhân tán thưởng vài tiếng, nhưng trừ bỏ như vậy tán thưởng, bọn họ cũng không có gì có thể tiến đến tương trợ thủ đoạn. Thiên Viêm Đường trầm ngâm vài tiếng, lại nói, hơn nữa, nếu chúng ta tiến đến, ta tất nhiên muốn vận dụng hỗn độn chuông chi uy năng. Thử kiếm nơi cũng chỉ có thể tạm thời chết. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, Dương Tiễn này đi, chưa chắc không có muốn vì hắn vài vị sư đệ nhiều tranh thủ chút thời gian suy tính. Nghe nói lời này, chư thánh tất cả đều chỉ có thể im lặng gật đầu. Bọn họ lúc này xác thật không tiện ra tay, cũng vô pháp ra tay, mạnh mẽ qua đi tham chiến, ngược lại sẽ trở thành kia hai cái đạo môn đệ tử trói buộc. Này, tổng cảm thấy Mạc Danh có chút châm trọng. Chính như trí cường giả một phương thánh nhân nhóm suy nghĩ, lúc này đều không phải là quyết chiến là lúc, hai bên tổng thể chiến lực còn duy trì ở tương đối vi diệu rằng co giai đoạn. Chí cường giả một phương muốn phá cục, chỉ cần có cũng đủ thời gian, làm Hư Mạc khôi phục thương thế, lấy toàn thịnh khi trạng thái đánh bại Dương Tiễn. Mà hồng hoang một phương muốn phá cục, tắc cần có một người hoặc là vài tên cao thủ liên thủ, có thể chém giết thứ 9 chí cường giả, như thế mới có thể chân chính đặt thắng cục. Hai so sánh, tất nhiên là chí cường giả một phương kéo đi xuống phần thắng trọng đại. Làm một cái chí cường giả khôi phục thương thế, tổng so làm một người đại đạo thánh nhân đột phá đến chí cường cảnh tới dễ dàng, thả dễ dàng quá nhiều. Thôi, ta còn là đi nhìn những cái đó tiểu gia hỏa đi, nếu đấu pháp ta còn có thể tại hỗn độn trung nội làm kỳ binh. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu than nhẹ, ánh mắt mang theo vài phần bất mãn. Thiên Viêm Đường cũng chỉ có thể đem hỗn độn trung tế khởi, Thông Thiên giáo chủ hóa thành một sợi kiếm quang hoàn toàn đi vào trong đó. Thiên Viêm Đường chợt đến cười khẽ thanh, luôn nói, kỳ thật, Dương Tiễn cùng tận trời hai vị đạo hữu mạo hiểm tiến đến thử, cũng là tổn cấp hồng hoang nhiều chút thở dốc thời cơ niệm tưởng. Hiện giờ thời cuộc, mỗi một phân một hào chiến lực đều vô cùng chân quý, nói không chừng này thử kiếm nơi bên trong, thật đúng là có thể đi ra mấy cái không tồi mầm. Nga. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, này ngắn ngủn thời gian, liền khởi tới rồi hiệu quả. Tuy bên ngoài chỉ đi qua không đủ 20 ngày, nhưng ở này nội, đã là 50 năm hơn, thế nhưng có đại la cảnh đột phá tới rồi chuẩn thánh cảnh giới. Nga. Vài vị thánh nhân không khỏi đồng thời nhìn lại đây. Thiên Viêm Đường ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, một mặt vân kính ở bên cạnh hắn ngưng tụ thành, chiếu ra một trường tuổi trẻ gương mặt, đang ngồi ở kia tĩnh tâm đả tọa. Đây là tên kia đột phá đại cảnh giới tu sĩ, tiến vào thử kiếm nơi khi chính là Đại La Đỉnh, khi Kim Ngao đảo thượng tứ đại đệ tử, Kim Linh Thánh Mẫu tiểu đồ tôn. Thiên Viêm Đường ngón tay hơi hơi bắn ra, vân kính phía trên hình ảnh càng thêm rõ ràng, triển lộ ra này nội tình hình. Tiên tiến nhất nhập thử kiếm nơi này phê tu sĩ, lúc này đại bộ phận ngừng ở 18 đến 24 tầng, xâm nhập 26 tầng chỉ có ít ỏi mấy người. Tương đối mà nói, hướng dựa trước, cũng không đại biểu thu hoạch lớn nhất, rốt cuộc bọn họ tiến vào nơi đây khi tu vi cũng là cao thấp không đồng đều, tu vi cảnh giới thiên thấp, càng dễ dàng đột phá một ít. Nếu tổng hợp suy tính, tiến cảnh nhanh nhất đương thuộc Na Cha cùng Lôi Chấn Tử. Nhưng nếu nói hướng quan tốc độ, đương thuộc đi vào bất quá mấy ngày, ở này nội bất quá 10 tái 5 tháng bẩm sinh thạch thai Tôn Ngộ Không. Vài vị thánh nhân đại bộ phận tâm thần tự nhiên vướng bận ở tận trời cùng Dương Tiễn đấu pháp nơi, nhưng phân chút tâm tư chú ý hạ này đó hồng hoang nhân tài mới xuất hiện, thật cũng không phải cái gì việc khó. Không bao lâu, vài vị thánh nhân sôi nổi mặt lộ vẻ suy tư. Ngọc Đỉnh chân nhân khó được nói chuyện, lần này vẫn là mang theo vài phần tươi cười, nghe hắn muốn nói, Dương Tiễn này biện pháp thật sự không tồi, này thử kiếm mà, không nói được liền sẽ là hồng hoang chân chính cơ duyên nơi. Đã có sở hiệu quả, kia liền mạnh mẽ mở rộng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn nói, chỉ tiếc này tu đạo trùng quy vẫn là tạm chấp nhận tư chất thiên phú, nếu tiến vào nơi đây người chính là bình thường chi tài, sợ cũng khó có như vậy tiến cảnh. Nếu là Thông Thiên giáo chủ tại nơi đây, không nói được sư huynh đệ hai người lại là một hồi luận đạo. Lão tử mở miệng luôn nói, ta đã làm lão quân đạo hưu tiến đến thỉnh chư vị viễn cổ tu hành đến nay đạo hưu tiến đến nơi đây, làm cho bọn họ cũng ở thử kiếm nơi lưu lại tự thân ý để bắt đi. Thiện Thiên Viêm Đường nhẹ nhàng gật đầu. Mà vừa dứt lời, đã có mấy đạo lưu quang dừng ở tiểu viện ngoài cửa, lại là liền ở cách đó không xa tu dưỡng vài vị đại năng đã đến nơi đây. Thức mau, tiểu viện liền náo nhiệt lên, hơn 10 vị hồng hoang nổi danh, vô danh đại năng xuất hiện tại nơi đây, mà có thể đi vào nơi đây giả, đều là tự thân đại đạo cùng cảnh giới được đến vài vị thánh nhân tán thành nhân vật, nộ tính cũng đều không kém. Thiên Viêm Đường luôn nói vài câu, các vị đại năng minh bạch như thế nào truyền lưu ý để bắt phương pháp. Bọn họ cũng vẫn chưa tàng tư, một đám cống hiến ra tự thân nói thừa, còn để lại rất nhiều tự thân dùng không đến bảo vật, bảo tài. Ngọc Đỉnh chân nhân thấy thế, cũng là không khỏi cảm khái. Nếu như vậy tình hình xuất hiện ở khai chiến phía trước, không nói được lúc này hồng hoang đã là mặt khác tình hình. Không ít đại năng nghe vậy mặt lộ vẻ bi thương, lời này xác thật không tồi. Thiên Viêm Đường đem này đó đại năng sở hiến vật quý vật tất cả đều thu vào hỗn độn trung nội, làm Thận Long tự hành xử trí. Ở thí luyện nơi không ngừng sấm quan đi trước Na Cha đám người, cũng vẫn chưa nhận thấy được các nơi đột nhiên nhiều chút huyền diệu thần thông cùng với chân quý bảo vật, theo bản năng cảm thấy mấy thứ này nguyên bản liền tồn tại, chỉ là bọn hắn vẫn chưa chú ý thôi. Đương nhiên, cũng là bởi vì Na Cha bọn họ đối vài vị thánh nhân hoàn toàn tín nhiệm, mới vẫn chưa hoài nghi bọn họ mỗi lần liều mạng ẩu đả địch nhân rốt cuộc hay không thật sự tồn tại. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không ra nơi đây chi vô căn cứ, Thận Long ảo cảnh, thật sự đạt tới lấy giả đánh cháo cực hạn. Này 50 nhiều năm qua, Na Cha cảm nhận được chưa bao giờ từng có phong phú. Chính mình mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tự thân tu vi ở tăng lên, chẳng sợ lúc nhanh lúc chậm, hắn đều minh xác biết chính mình ở tiến bộ. Mỗi lần đấu pháp, mỗi lần tu hành, mỗi lần vết thương chống chất, mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đều hóa thành Na Cha càng thêm vững chắc tu vi cảnh giới. Na Cha cái này chuẩn thánh cảnh tới kỳ thật có chút hơi nước, tuy nói tự thân cũng thực nỗ lực tu hành, nhưng nếu vô thiên đạo chi lực thêm vào, hắn cũng không có khả năng ở phong thần lúc sau mấy ngàn năm nội liền bước vào chuẩn thánh cảnh. Không chỉ là hắn, Lôi Chấn Tử, vi hộ này đó thân thể bất tử thượng phong thần bảng đạo môn đệ tử, đều có như vậy phúc lợi đãi ngộ. Nhưng mà, thật sự bùng nổ đại chiến, như vậy có chút phù phiếm cảnh giới, ngược lại phát huy không ra bọn họ ưng có thực lực. Nhưng tiến vào thử kiếm nơi ban đầu 10 năm, Na Cha bọn họ liền nhanh chóng đem này đó tệ đoan điền bình, làm chính mình nguyên bản có chút phù phiếm cảnh giới trở nên vô cùng kiên cố. Không có biện pháp, bọn họ bị thương số lần cùng tần suất thật sự quá cao. Cơ hồ mỗi ngày không phải đại chiến chính là nhanh chóng chữa thương, có đâu suất cung kim đan quần quần không ngừng cung cấp, bọn họ chữa thương thời gian thập phần ngắn ngủi, đại chiến thời gian lại là càng ngày càng trường. Muốn đánh bại so với chính mình cường ra một đường đối thủ, chỉ cần tìm kiếm đối phương sơ hở. Nhưng muốn đánh bại so với chính mình cường ra một mảng lớn đối thủ, liền cần không ngừng đi cân nhắc đối phương thần thông bản lĩnh, cân nhắc chính mình mỗi lần ra tay thời cơ, cân nhắc như thế nào làm chính mình mười thành lực đạo, phát huy ra 12 thành uy lực. Mỗi lần đấu pháp không địch lại, mỗi lần mình đầy thương tích, đều là đối nói khu, đối nguyên thần, đối tự thân cảnh giới rèn luyện. Thiên truy bách luyện mới có thể đúc liền thần binh, đây là nhất dễ hiểu bất quá đạo lý. Chủ trì các nơi đại chiến thận long thích thú, đối này đó tiểu gia hỏa hoàn toàn không có nửa phần khách khí, hơn nữa hắn xuống tay càng tàn nhẫn, càng có thể giúp Na Cha bọn họ thấy rõ chính mình không đủ chỗ, ngược lại đối bọn họ càng tốt. So với đi cùng trí cường giả đánh đánh giết giết, Thận Long chống không vô cùng thích chính mình này phân thông qua hứng thú để giáo dục sứ mệnh, ở vài vị tới đây mà bố chi hảo cảnh thánh nhân trước mặt, đối Dương Tiễn kỳ tư diệu tưởng khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, Thận Long tu vi cũng chỉ là chuẩn thánh đỉnh cảnh, vô pháp trợ chuẩn thánh đỉnh cảnh đại tu đột phá, bằng không bằng vào thử kiếm nơi, nói không chừng thật có thể tạo thành mấy cái thánh nhân ra tới. Nguyên bản, xông vào sấm quan đằng trước chính là Na Cha, Lôi Chấn Tử, Vi Hộ cùng một người đệ tử Phật môn, bốn người này kỳ thật cũng đang âm thầm phân cao thấp, đều không muốn bị đối phương rơi xuống, cũng đều tưởng tại nơi đây tranh cái thứ nhất. Nhưng bọn họ tranh hơn 40 năm, đại thể đều là cùng nhau tịnh tiến, từng người tăng lên trình độ cũng đều gần, phân không ra rõ ràng cao thấp trên dưới. Nhưng mà cục diện này, ở tôn con khỉ xâm nhập nơi đây 3 năm lúc sau liền tuyên cáo chung kết. Chương 887, Chiến Thánh Chi Lộ, không cam lòng lạc hậu. Không thể không nói, thiên phú cùng tự thân tiềm lực, tu sĩ chi gian xác thật tồn tại sai biệt. 3 năm. Chỉ dùng 3 năm, Tôn Ngộ Không liền đi tới Na Cha đám người bị trở thứ 20 tứ giới, càng là tại nơi đây chiến đấu kịch liệt nửa năm lúc sau phá quan mà đi, nhất kỵ tuyệt trần, đem Na Cha đám người ném ở phía sau. Cái này làm cho Na Cha thiếu chút nữa khí đến hộp máu, mắng này không nói nghĩa khí hầu nửa tháng. Tôn Ngộ Không lúc ban đầu bước vào thử kiếm nơi, Thận Long đối này con khỉ thực lực tính ra có chút không đủ, làm hắn liền sang 15-6 quan mới đối hắn đặc biệt chiếu cố. Đem con khỉ mỗi lần thí luyện khi đối thủ mạnh mẽ tăng lên một đoạn thực lực. Nhưng liền tính như thế, đương này con khỉ đánh lâu bất lực, thường thường sẽ buộc phát ra kinh người chiến lực. Đó là một loại không chịu thua suy nghĩ, đó là một loại thà chết không túi đầu ngạo khí. Gậy sắt vung lên đó là đi trước không bị ngăn trở, đại chiến vào đầu tắc cần tử chiến không lùi. Thận Long lúc ban đầu cũng là không hề biện pháp, sợ thật sự đem này tư chất kinh người con khỉ luyện chết ở này, kia Dương Tiễn một hai phải thôi hắn một tầng năm xưa láo ra không thể. Cố, Thận Long lúc ban đầu khi đối Tôn Ngộ Không rất là kiêng kỵ, vẫn luôn vô pháp chạm vào con khỉ cực hạn. Nhưng qua đệ thập lục quan, Thận Long nhận thấy Tôn Ngộ Không đã bắt đầu vượt qua lúc ban đầu tiến vào nơi đây kia phê tu sĩ rửa sau mấy người, cũng là phát ngoan, trực tiếp ở thứ 18 tầng tu la sinh tử cảnh, vì con khỉ lập hạ chuẩn thánh cảnh đỉnh ảo ảnh, còn cầm một phen bẩm sinh trí bảo, đem con khỉ trực tiếp đánh cái chết khiếp. Ảo cảnh trung Thận Long định đoạt, theo lý thuyết, Thận Long cũng chỉ có thể làm ra không vượt qua thực lực của chính mình cảnh giới ảo ảnh. Nhưng cảnh giới cũng không cùng cấp với chiến lực, điểm này sớm bị Dương Tiễn lăn qua lộn lại chứng minh. Nhưng Thận Long ảo cảnh bên trong, hắn muốn cho ảo ảnh kiềm giữ cái gì thần binh lưới dao sắc bén, kia đều là động nhất động ý niệm sự. Bình thường chuẩn thánh đỉnh, nếu cùng mới vừa tiến vào nơi đây Tôn Ngộ Không chỉ có thể đánh cái cân sức ngang tài, kia có được huyền diệu trận pháp thêm vào, có một hai kiện bẩm sinh trí bảo chuẩn thánh đỉnh đâu. Dù có huyền công, 72 biến Như ý kim cô đồng, cùng với đông đảo đấu pháp bản lĩnh, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể đâm vỡ đầu chảy máu. Nếu tại đây cơ sở thượng lại thêm vài món bẩm sinh trí bảo, lại nhiều vài đạo lợi hại thần thông thủ đoạn đâu. Thật sự không được, nhiều làm vài đạo chuẩn thánh đỉnh ảo ảnh, phụ lấy tinh diệu hợp kích chi thuật, Tôn con khỉ nếu còn có thể dễ dàng thắng lợi, hắn Thận Long liền chính mình lột ra cấp Dương Tiễn đưa qua đi. Tôn Ngộ Không chẳng sợ đã đột phá tới rồi chuẩn thánh đỉnh, có thể hay không chiến thắng Thận Long làm ra cực hạn ảo ảnh đều là không biết chi số. Càng đừng nói, Thận Long thân bên còn luôn có thánh nhân lao ra lui tới, khi cần thiết thánh nhân cũng sẽ tự mình ra tay, trợ con khỉ ở đại chiến bên trong lại về phía trước bán ra một bước. Kỳ thật, Thận Long tại đây sự phía trên, kể công cực vĩ. Nếu vô Thận Long, Dương Tiễn cho dù có lại xảo diệu ý tưởng, này thử kiếm nơi cũng khó thật sự thành hình. Thận Long bản mạng thần thông quá mức nghịch thiên, càng là sống không biết nhiều ít năm tháng, thấy một cái lại một cái đại thế, hiểu biết, kiến thức, liền tính là bản cùng Tam Thanh đều không thể bằng được. Hắn phải dùng thận thuật chế tạo ảo ảnh, hoàn toàn có thể từ chính mình trong trí nhớ trảo lấy một ít lợi hại nhân vật, căn bản nhìn không ra nửa điểm sơ hở, hình thức cũng chút nào không đơn thuần chỉ là điều. Đến nỗi, vì sao năm đó Thận Long cùng Dương Tiễn đấu pháp, lan qua lộn lại cũng chỉ là dùng mấy chỉ mạnh mẽ manh thú, còn bị Dương Tiễn dễ dàng nhìn thấu bản thể chỗ ở. Kia cũng chỉ có thể nói là gặp mệnh trung sát tinh, bản mạng thần thông bị Dương Tiễn thần mắt song khắc, ban đầu càng là có chút khinh địch đại ý đi. Ở thứ 18 tầng, Thận Long nương đệ nhị trọng tu la trạm kiểm soát, thành công ngăn trở Tôn Ngộ Không. Cái này làm cho Thận Long lão tiền bối thực sự nhẹ nhàng thở ra. Thử kiếm nơi ý nghĩa, là làm này đó tu sĩ đột phá tự mình, ở chiến đấu kịch liệt bên trong nhanh chóng tăng tiến tự thân tu vi cảnh giới. Kia đối với Thận Long mà nói, Tôn Ngộ Không tiến vào nơi đây khi lại cường cũng không có gì ý nghĩa, hắn phải làm, là làm Tôn Ngộ Không càng tiến thêm một bước, như vậy mới hảo cùng Dương Tiễn báo cáo kết quả công tác. Mà Tôn Ngộ Không ở đuổi theo Thượng Na Cha 3 năm thời gian chung, phần lớn đều là ở thứ 18 tầng trước bồi hồi. Đệ nhất bại khi, Tôn Ngộ Không có chút nóng nảy, chạy tới một bên nuốt nửa hồ đan dược, chữa thương nửa ngày đều không đợi chính mình hoàn toàn khôi phục lại xông đi vào, thực nhẹ nhàng liền nên đón chính mình đệ nhị bại. Thương càng thêm thương, Tôn con khỉ cương cân thiết cốt cũng chịu đựng không nổi, trực tiếp hôn khuyết mấy ngày, mới vừa rồi lảo đảo lắc lư bò lên, nghiến răng nghiến lợi dậm chân đánh chửi, rồi sau đó chạy tới một bên nuốt một hồ chữa thương tiên đan. Thẳng sợ tới mức góc trung đặng Thiền Ngọc cùng Lục Nha Hoa dung thất sắc. Hai nàng đều tưởng nhắc nhở Tôn Ngộ Không tiết kiệm một ít, hiện tại dù sao cũng là phi thường thời kỳ, thánh nhân đan dược cũng không phải chống rông biên ra tới. Đối với Tôn Ngộ Không, lão tử cũng đã đủ rồi đặc thù ưu đãi, từ năm đó con khỉ say rượu đại náo đâu xuất cung liền có thể thấy được đốm. Đệ tam bại, con khỉ thương thế càng trọng chút, bị ném ra dịch chuyển đại trận khi, toàn thân đều là đốt trọi hầu mao, còn có mười mấy chỗ thâm có thể thấy được bạch cốt vết thương. Nếu không có vây ở thứ 18 tầng phía trước tên kia đệ tử Phật môn, kịp thời cầm hai viên chữa thương đan dược nhét vào con khỉ trong miệng, tại nơi đây 7-8 danh tu sĩ đều còn tưởng rằng này con khỉ có phải hay không muốn chết ở này. Rồi sau đó, đệ tứ bại, thứ năm bại. Tôn Ngộ Không mỗi lần bị thương càng ngày càng nặng, nhưng từ hắn vào trận đến bị ném ra thời gian khoảng cách cũng càng ngày càng trường. Nguyên bản bị nhốt tại nơi đây có mấy người đã trong lòng nổi lên từ bỏ ý niệm, nhưng lại bị con khỉ như vậy mãng kính bước đồng sở ủng hộ, cũng bắt đầu lại lần nữa nếm thử sống quan. Đệ thập chín bại, Tôn Ngộ Không hấp hối, một bên cùng tồn tại thứ 17 tầng dừng lại tu sĩ sớm đã thấy nhiều không trách, tên kia đệ tử Phật môn thói quen tính cầm đan dược về phía trước, nhưng Tôn Ngộ Không kia vốn đã kinh hao tổn xong hết thảy, gần như giống tuyết, trải rộng đáng sợ vết thương thân hình dâng lên ra một cổ tinh thuần nguyên khí. Phảng phất cửu hạn phùng cam lộ, lại tựa sa mạc dũng cam tuyển. Con khỉ thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ, toàn bộ nói khu bị kim quang bao vây, lại có từng luồng bảy màu huyền khí tràn ngập mà ra. Hắn huyền công, thế nhưng vào lúc này đột phá. Liên quan Tôn Ngộ Không trong cơ thể cuối cùng một đạo thiên địa gông xiềng, lúc này bị mở ra 1/3. Sau một lát, Tôn Ngộ Không trực tiếp nhảy dựng lên, túi đầu nhìn xem chính mình, hơi chút có chút phảng phất, sau đó veo eo ngửa đầu cười to. Tùy tay nhất chiêu, kim cô đồng nắm trong tay, ai đều không xem, lại lần nữa bước lên dịch chuyển đại trận. Lần này đi, hắn liền lại không bị ném về thứ 17 tầng. Lại nói tiếp, này con khỉ cùng chúng ta Hoa Hoàng Cung cũng coi như có chút sâu xa. Đặng Thiền Ngọc nhẹ nhàng xoa trong tay ngũ thải thần thạch. Lục Nha nhấp miệng cười khẽ thanh, rồi sau đó nói, chúng ta cũng không thể bị nhốt tại nơi đây lâu lắm, bằng không cũng ném lao sư ra mặt, liền như hắn như vậy, nhiều đi thử thử đi. Ân, tuy sẽ chật vật bất ham, lại so với chúng ta như vậy nhàn nhã tự tại tu hành càng có hiệu quả. Nói xong, Lục Nha cùng Đặng Thiền Ngọc cũng đứng dậy, phân biệt đi hướng Đại La cùng chuẩn thánh cảnh dịch chuyển trận pháp. Không bao lâu lại thân chịu trọng thương bị ném ra tới. Có lẽ là chịu Tôn Ngộ Không khích lệ, hai nàng cùng mặt khác tu sĩ đều bắt đầu từ bỏ nguyên bản sấm quan, chữa thương, tu hành loại này tương đối ôn hòa phương thức, bắt đầu sấm quan, chữa thương loại này tương đối cấp tiến thủ đoạn. Hiệu quả cũng là thập phần rõ ràng, nơi đây sau lại bị nhốt trụ 7 người, có 5 người sấm quan thành công, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm vọt vào tầng 20 lúc sau. Nhưng quá trình cũng tương đương gian nan, nhất thê thảm khi sấm thứ 18 tầng tu la sinh tử cảnh 7 tên tu sĩ đồng thời trọng thương, tập thể hôn mê bất tỉnh, liền cái hỗ trợ uy chữa thương đan dược người cũng chưa. Lại nói Tôn Ngộ Không sau khi đột phá, một cổ làm khí sát nhập thứ 24 quan, siêu việt đại bộ phận tiên tiến nhất nhập nơi đây tu sĩ, cùng Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đám người hiệp. Lúc ban đầu nhìn thấy vị này Tề Thiên Đại Thánh, Na Cha sắc mặt có chút cổ quái, chính chữa thương hắn khiêng hỏa tiêm thương liền thấu qua đi. Bọn họ hai cái tự nhiên quen biết, Tây Du trên đường Tôn Ngộ Không không ít đi tìm Na Cha hỗ trợ, hai người cũng coi như là không đánh không quen nhau. Nhưng Na Cha tuy không địch lại Tôn Ngộ Không, lại chưa từng đối con khỉ chịu phục quá, vẫn luôn còn đem Tôn Ngộ Không trở thành khích lệ chính mình không ngừng đi trước mục tiêu chí nhất. Hắc, con khỉ. Sao ngươi lại tới đây? Ai? Hoa hoa ngươi như thế nào tại đây? Con khỉ cũng là trước mắt sáng ngời, đối Na Cha nhếch miệng cười, nhưng mới vừa sấm quan lúc sau có thương tích trong người, há mồm liền phun một ngụm mang theo nội tạng mảnh vỡ máu loãng. Mau, ăn chút đan dược. Ha ha ha. Ngươi thế nhưng cũng tại nơi đây như thế chật vật, thánh nhân lão gia thủ đoạn thật sự bất phàm. Yếm lão tôn. Đem bình cấp ta là được. Ai ngươi tỉnh điểm. Na Cha cuối cùng hô lên dọc theo đường đi chúng tu sĩ tiếng lỏng, ngươi đương đây là xào ra tới đường đầu. Một viên đủ rồi. Thánh nhân lão gia hiện tại cũng tìm không thấy quá nhiều bảo tài luyện đan. Tôn Ngộ Không chớp chớp mắt, theo sau có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, liền nói, thật sự keo kiệt. Lấy về tới, ngươi ăn đan dược nghiện vẫn là như thế nào? Na Cha đem bình ngọc đoạt trở về, tùy tay ném trở về một bên dược đài. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng ngồi xuống, lo chính mình bắt đầu đả tọa, còn nói, nơi này không tồi, ta tiến vào 3 năm liền có điều đột phá, không tồi, không tồi. Tam, 3 năm. Na Cha cái chán treo đầy hắc tuyến, thấp giọng hỏi nói, ngươi chỉ dùng 3 năm liền đuổi theo chúng ta. Như thế nào, các ngươi tiến vào thật lâu. Tôn Ngộ Không tràn đầy vô tội chớp chớp mắt. Không, cũng không tính lâu lắm, so ngươi liền nhiều một chút niên đại, khụ, ta đi sớm quan. Na Cha khiêng hỏa tiêm thương quay đầu liền đi, bóng dáng nhiều ít có điểm hữu quạng. Nhưng thực mau, Na Cha liền hoàn thành tự mình ăn ủi, rốt cuộc này con khỉ lại như cũng không bằng chính mình sư huynh biến thái, so sánh với sư huynh mà nói, con khỉ loại này vẫn là có thể tiếp thu phạm vi. Hoa hoa, nơi này tổng cộng có bao nhiêu tầng A? Tôn Ngộ Không đột nhiên kêu hỏi câu. Không biết. Na Cha tức giận giống lên một giọng nói, bước vào dịch chuyển trận pháp. Chờ Na Cha đi rồi, một bên đả tọa vi hộ mở hai mắt, nhẹ giọng nói, nơi đây chính là thử kiếm nơi, cũng là lúc ban đầu 30 quan, xem như một cái sàng chọn. Chỉ có thông qua này 30 quan giả, mới có tư cách đi mặt sau thí luyện chi lộ, nơi đó, có chư vị thánh nhân sở lưu nói thừa. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, rồi sau đó một đôi hầu mắt trở nên tặc lượng, cắn răng mắng một câu. Vậy là tốt rồi. Yếm lão tôn nhất định phải tại nơi đây nhảy vào thánh nhân cảnh, đi tìm kia trí cường giả thanh toán. Vi hộ, lôi chấn tử cùng đệ tử Phật môn tất cả đều mỉm cười cười khẽ. Từ thứ 20 năm quan bắt đầu đến đệ tam 10 quan, phùng số lẻ đều là thuần một sắc đều là tu la sinh tử cảnh, số chắn còn lại là tu trình nơi, cùng phía trước thứ 9, thứ 18 tầng trạm kiểm soát so sánh với, cuối cùng 25, 27, 29 này tam quan có thể nói khó càng thêm khó, nguy cơ thật mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ước chừng có 6 cái canh giờ, Na Cha vẫn là bị đánh trở về, hoa sen thân đều bị xả chặt đứt hai điều cánh tay. Con khỉ vội vàng chạy tới, cầm một hồ đan dược liền hướng Na Cha trong miệng rót, có thể nhìn ra đối cái này Tây Du trên đường tiểu giúp đỡ vẫn là có tương đương thâm hậu giao tình. Ngươi muốn cho dược lực bạo chết ta sao? Na Cha suy yếu mắng câu, theo sau nương bắt đầu phát ra dược lực bỏ dậy, đem hai điều cụt tay nhắm ngay thân mình, ở nửa hôn mê trạng thái bắt đầu vì chính mình chữa thương. Loại này tình hình, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên đã trải qua. Củ sen hóa thành trắng non cánh tay, một bên con khỉ cũng là xem có chút xuất thần. Như thế nào? Na Cha trong miệng mơ hồ không rõ hỏi câu. Con khỉ ngượng ngùng cười cười, có điểm đói. Na Cha dọa trực tiếp nhảy dựng lên, phun huyết chạy tới một bên góc, tránh ở lôi chấn tử phía sau bắt đầu đả tọa. Con khỉ cười ngã trước ngã sau, bất quá cũng không chơi đùa lâu lắm, ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục thương thế. Nhưng mà sung sướng thời gian luôn là dị thường ngắn ngủi, con khỉ dưỡng hảo thương thế lúc sau bắt đầu liên tục sấm quan. Hắn chỉ dùng 3 tháng thời gian, từ ban đầu chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đến đếm ngược lần thứ 2 có thể cùng chính mình đối thủ đấu pháp mấy ngày tích bại mà về, Tôn Ngộ Không tiến cảnh làm Na Cha đám người xem có điểm mục trừng mắt thẳng. Lại một lần, Tôn Ngộ Không từ trên mặt đất nhảy lên, thần thái phi dương nói một câu, yêm lão tôn đi cũng. Vừa vặn, Na Cha bị đại trận ném ra, rơi trên mặt đất nửa chết nửa sống. Liền thấy Tôn Ngộ Không nhảy vào đại trận, lời nói cũng chưa tới kịp nói ra, Tôn Ngộ Không cũng đã biến mất không thấy. Lần này, Tôn Ngộ Không cũng không có trở về. Na Cha cắn răng mắng nửa tháng lúc sau cũng phát ngoan, cùng vẫn luôn trầm mặc ít lời lôi chấn tử cùng nhau bắt đầu điên cuồng hướng trận. Chỉ tiếc, quá khó đuổi theo Tôn con khỉ nệ bước. U. Chương 888, Lôi đỉnh đại đạo, chí cường đạo thương. Này con khỉ có điểm ý tứ. Hỗn độn chung, Thận Long tạo hóa ảo cảnh chỗ sâu nhất. Thông Thiên giáo chủ Hòa Thận Long biến ảo lão giả sóng vai mà đứng, vuốt cằm một trận cười khẽ. Hiển nhiên, vị này thiên hạ vạn linh đều có thể giáo, vạn vật đều có linh tính tuệ căn thông thiên giáo chủ, lại đối tắm máu chém giết Tôn Ngộ Không có một tia hứng thú. Tôn Ngộ Không lúc này vị trí là thứ 27 tầng, xông vào bị che ở 25 tầng ở ngoài Na Cha đám người phía trước, mà Na Cha bọn họ sợ không biết chính là, cùng con khỉ đấu pháp đã không chỉ là một cái ảo ảnh, mà là ước chừng ba vị. Nếu không có như thế, thứ 27 quan sợ cũng trở không được con khỉ lâu lắm, càng không cần phải nói cấp con khỉ lấy cũng đủ áp lực, làm hắn có cơ hội đột phá tự thân. Thiên địa sinh dưỡng, trung muôn vàn tạo hóa với một thân, người này, khó lường. Thận Long cũng là rung đùi đắc ý nói như thế câu, hiển nhiên cho Tôn Ngộ Không tương đương không tồi đánh giá. Đúng vậy, thông thiên giáo chủ thở dài, lúc trước nếu là ta chờ đối hồng hoang trong vòng hậu bối nhiều chút chiếu cố, có lẽ liền không cần hôm nay như vậy dồn dập. Thận Long cười khẽ hai tiếng, đạm nhiên nói, chỉ sợ các ngươi vẫn chưa nghĩ đến Dương Tiễn sẽ ở mấy ngàn năm nội quật khởi, mà các ngươi cũng thật sự có thể ngăn cản trụ trí cường giả đi. Thông thiên giáo chủ rõ ràng ngẩn ra, rồi sau đó chậm rãi gật đầu. Xác thật như thế. Dương Tiễn quật khởi, Thiên Viêm Đường ra đời phía trước, hồng hoang có cái gì? Chỉ có 6 vị công đức thánh nhân, liền tiềm hồng đạo nhân như vậy một vị có thể bị thiên đạo kiểm chế đại đạo thánh nhân, bọn họ đều chỉ có thể âm thầm tính kế, không dám tùy tiện chính diện đi đấu. Tuy chư vị thánh nhân chưa bao giờ từ bỏ quá, nhưng từ tam thanh thức tỉnh bản thần ký ức đến nay, bọn họ vẫn luôn bao phủ ở một cổ tuyệt vọng bên trong. Này tuyệt vọng phệ cốt trước tâm. Nhưng Bắc Hải xuất hiện dị biến, Dương Tiễn triển lộ ra kinh người khởi thế, hồng hoang chư thánh lại ở tuyệt vọng bên trong khuy tới rồi kia một đường sinh cơ. Chỉ là lúc này sở thừa thời gian cũng không tính đầy đủ, thánh nhân tuy bất tử bất diệt, lại cũng phi vạn sự đều có thể cố đến chu toàn, tuyệt đại đa số thời gian nội. Chư vị thánh nhân cũng đang lo lắng như thế nào ngăn cản trụ trí cường giả, do đó khuyết thiếu một chút đối hồng hoang trung kiên lực lượng bồi dưỡng, đây là tình lý bên trong, cũng là hợp tình hợp lý. Trung quy, đại thế chi tranh hơn xa nhiều một người đại đạo thánh nhân thiếu một người đại đạo thánh nhân là có thể tả hữu, đua vẫn là từ trên xuống dưới chiến lực. Cũng coi như trước hồng hoang cùng trí cường giả hư mạc lâm vào giằng co, mới có cơ hội đem ánh mắt dừng ở Na Cha, Tôn Ngộ Không như vậy lương tại phía trên. Nếu là Dương Tiễn cùng tận trời ban đầu liền bại cho hư mạc, hiện tại cũng không có gì có thể dãy rủa. Đúng rồi, Thận Long tiền bối thông thiên giáo chủ ra vẻ nhẹ nhàng hỏi câu, tiền bối sống năm đầu xa xăm, nhưng có ghi nhớ cái gì nhường ra tự thân đại đạo biện pháp? Thận Long trống không hơi ngẩn ra, rồi sau đó cười khổ lắc đầu, nếu có này biện pháp, năm đó thái thủy giới những cái đó trọng thương hấp hối thánh nhân, đem tự thân đại đạo chuyển cho từng người đệ tử, những cái đó trí cường giả sợ cũng không kể dễ dàng thắng lợi đi. Thông thiên giáo chủ cười mỉa thanh, ta liền như vậy vừa hỏi. Nếu tưởng thoát khỏi công đức thánh nhân gông cùm xiềng xích, kỳ thật cũng đều không phải là không có cách nào, nhưng lại cần có Dương Tiễn như vậy nghịch thiên cơ duyên. Thận Long lắc đầu, nhưng tưởng nói đem chính mình đại đạo chóc truyền cho đệ tử, do đó đã sớm đại đạo thánh nhân ra tới, việc này vẫn là không cần suy nghĩ nhiều. Đạo hữu hiện tại bản lĩnh thần thông loại nào so bất quá đại đạo thánh nhân? Hà tất như thế rồi dám? Tóm lại là tưởng nhiều cấp hồng hoang gia tăng điểm hy vọng. Thông thiên giáo chủ cười khổ thanh. Khoanh tay mà đứng ở này phiến vô căn cứ sao trời dưới, ánh mắt ánh sao trời ánh sáng. Này thân không đủ tích, duy nguyện thiên địa trường. Tam thanh buồn nhất thể, bàn thần di thần thương. Thận Long buông tiếng thở dài, vẫn chưa nói thêm cái gì, đảo cũng có thể cảm nhận được thông thiên giáo chủ đáy lòng không dễ. Nếu không có đạo tâm dày vò tự trách đến mức tận cùng, chỉ sợ cũng sẽ không có như vậy xá sinh truyền đạo ý tưởng. Gầm lên giận dữ ở sao trời truyền đến, lại là kia con khỉ tắm máu điên cuồng gào thét. Theo sau bị vài đạo ô quang đánh bay nói khu, người còn ở bay ngược, đầu một vai liền trực tiếp hôn mê qua đi. Thận Long ngón tay nhẹ đạn, Tôn Ngộ Không bị chuyển tống trở về thứ 26 quan, lẻ loi nằm ở kia. Tiền bối thả vội, ta đi kiếm đạo chi quan bố trí lại một phen. Đạo hưu phải biết như thế nào tham nhiều nhai không lạn đạo lý. Ha ha ha, bần đạo thủ đồ đâu chỉ trăm ngàn, tự biết tuần tự tiệm tiến chi đạo lý. Thông thiên giáo chủ ầm ĩ hát vang, nhất định phải làm xâm nhập ta kiếm đạo một quan bọn tiểu bối có điều đến. Có điều ngộ, có điều vui sướng nhiên. Thận Long trống không cười khẽ thanh, cũng không nói thêm cái gì. Tam thanh này đó tiểu bối, đều rất không tồi. A Thận Long chép chép miệng, vẻ mặt lao tiền bối diễn xuất. Ngẫm lại Dương Tiễn ở tam thanh trước mặt còn lấy vãn bối tự cho mình là, Thận Long liền đem eo đĩnh càng thẳng chút. Luận tư lịch, hắn Thận Long chính là cùng chín trí cường đều là sau này quá lúc đầu đại mà sinh, tuy rằng cảnh giới kém quá xa, nhưng hắn tốt xấu cũng là hồng mông dị chủng, theo hầu kỳ lạ. Thái Sơ từng có nghe đồn Hỗn Độn Hải chính là Hồng Mông đệ nhất linh, thủy tổ Thận Long phun ra nuốt vào thận xương ngủ. Đương nhiên, này nghe đồn trước sau chỉ là nghe đồn, dù sao trống không cũng không có cái gì chủng tộc ký ức truyền thừa xuống dưới, chỉ có này bản mạng thần thông là tự hành nắm giữ. Nhưng nếu như vậy ảo cảnh suy đoán đến mức tận cùng, sợ là thật sự có thể đạt tới vạn vật toàn hư, vạn hư toàn thật cảnh giới. Cực hạn. Thận Long chống không túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, Thận Long bản thể cũng ở túi đầu nhìn chính mình hai chỉ nhỏ bé đến không thể phân biệt chi trước. Dương Tiễn gia hỏa này, nếu là sau này đãi ta không tồi, cũng đều không phải là không thể đột phá đến thánh cảnh giúp hắn một phen. Thôi, thả xem hậu sự, nhưng đừng lão phu chính mình đột phá, hắn bên kia chết trận, bạch bạch làm những cái đó sát tinh theo dõi, vọng đưa lão phu này tánh mạng. Thấp giọng lẩm bẩm vài câu, Thận Long biến ảo lão giả vung ống tay áo, phiêu nhiên về phía trước tiến lên mấy trăm dặm, liền ở kia san sát tiên đảo phía trên ngồi xếp bằng, nhìn chăm chú vào phía dưới sấm quan vài đạo thân ảnh. Thứ 20 năm quan, Na Tra đã hiện tượng thất bại. Na Tra một bên không xa một khác tòa đại trận trung, đồng dạng đã mau kiên trì không được lôi chấn tử đột nhiên ở chiến đấu kịch liệt khi nhắm hai mắt. Thận Long Minh Duệ đã nhận ra tình hình này, âm thầm làm cùng lôi chấn tử chiến đấu kịch liệt người nọ thân đuôi rắn có 6 điều cánh tay ma sát ra tay chậm nửa nháy mắt. Chiến đấu kịch liệt khi đột nhiên như sấm chấn tử như vậy nhắm hai mắt, thân thể rằng có lúc sau nhanh chóng lỏng, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là hắn hoàn toàn từ bỏ, kia một cái chớp mắt tâm tĩnh mịch diệt, hoặc là chính là đột nhiên có điều lĩnh ngộ. Hiển nhiên, lôi chấn tử đạo tâm không đến mức như thế yếu ớt, như vậy tình hình sẽ là người sau. Thận Long âm thầm ra tay cũng thập phần mấu chốt, có thể làm lôi chấn tử có cũng đủ thời gian thể ngộ chính mình mới vừa lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Tiếp theo nháy mắt, ma sát múa may trong tay huyết nhận đối với lôi chấn tử tật phát mà đi. Lôi chấn tử đột nhiên mở hai mắt lại là một mảnh xanh thẳm chi sắc. Phong lôi hai cánh đột nhiên triển khai, một thân vết máu loang lổ chiến giáp đột nhiên tứ tán băng thoái. Một đạo miệng giếng phẩm chất khủng bố lôi đình đột nhiên xuất hiện ở hắn quanh thân, vô pháp công nhận là từ chỗ nào bổ tới, liền như vậy trực tiếp đem hắn thân hình cắn ướt. Ma sát phát sát tới, này buồn không sợ lôi đình phách chém ma sát đánh vào lôi chấn tử quanh thân lôi trụ phía trên, lôi quang bùng lên, này hảo ảnh thế nhưng bị trực tiếp bắn bay đi ra ngoài. A! Tiếng giống giận, cực nhỏ từ lôi chấn tử trên người nghe được tiếng giống giận, lúc này vang vọng toàn bộ đại trận. Phong lôi hai cánh chấn động, lôi chấn tử cao cao bay lên, kia lôi trụ thu nhiếp hóa thành một thân thanh màu lam giáp trụ. Mà lôi chấn tử đột nhiên buông tha trong tay hoàng kim trường côn, lòng bàn tay có hai luồng thanh màu lam lôi quang, trong người trước nhẹ nhàng khép kín. Lôi đình bùng lên. Vô số lôi đình phách chém mà xuống, toàn bộ đại trận phạm vi hóa thành một mảnh lôi hải. Mà ở lôi chấn tử quanh thân, càng là có một cái thanh màu lam lôi mãng bơi lội, tùy lôi chấn tử giơ tay một lòng tay, kia lôi mãng cực nhanh nhằm phía dưới ma sát. Kế tiếp, nung liệt điện quang cơ hồ làm Thận Long thấy không rõ đại trận trong vòng tình hình. Chờ hết thể quy về bình tĩnh, lôi chấn tử lặng lặng đứng ở kia ma sát sát chết trước, trên người thanh màu lam giáp trụ dần dần tan đi, dùng sức nắm chặt quyền. Sát chết hóa thành kia máu chậm rãi tiêu tán, một đạo dịch chuyển trận pháp xuất hiện ở lôi chấn tử trước mặt. Một bước bước ra, lôi chấn tử nhảy vào thứ 26 tầng, cũng thấy được trên mặt đất nằm huyết hầu. Nhẹ nhàng hô khẩu khí, lôi chấn tử có chút hư thoát một cái lảo đảo, nhưng vẫn là nỗ lực đi qua đi. Cầm một viên đan dược nhét vào con khỉ trong miệng, lúc này mới tìm cái hẻo lánh góc, ngồi ở kia cấp chính mình chữa thương, thể hội lúc trước đoạt được. Lôi đình đại đạo, thiên phạt đại thuật. Hiển nhiên, lôi chấn tử đi ra chính mình một cái đại đạo, chuẩn thánh cảnh hoàn toàn củng cố thả liền ở vừa rồi về phía trước bán ra kiên cố một bước. Mà từ hắn tiến vào nơi đây đến nay, tuy nói hỗn độn chung trong vòng đã qua đi 5-60 năm, nhưng bên ngoài cũng không đủ hơn tháng. Tiền đồ không thể hạt lượng. Thận Long nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau cũng âm thầm cấp lôi chấn tử đánh thượng cái dấu hiệu, trước đó, có được như vậy dấu hiệu, cũng chỉ có Na Cha cùng Tôn Ngộ không thôi. Hồng hoang ở ngoài, vân mộng đại đạo tràn ngập trăm vạn, này nội hơn 10 bóng người đã là bị nhốt không hề tính tình. Tuy thoạt nhìn, này đó đại đạo thánh nhân đối tận trời theo đuổi không bỏ, nhưng trên thực tế tận trời cũng không có cảm thấy áp lực quá lớn. Nhưng ở cách nơi đây ngàn vạn dặm hỗn độn hải nơi nào đó, Dương Tiễn cùng Hư Mạc đại chiến đã là hừng hực khí thế. Hai bên đều có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Dương Tiễn giỏi về nắm chắc cơ hội, cũng giỏi về nắm lấy cơ hội liền vẫn luôn đua đi xuống, đua ra bản thân ưu thế. Nếu là đổi làm mặt khác đối thủ, cùng Dương Tiễn chiến đấu kịch liệt đến tận đây, sợ đã rơi vào rồi hạ phong, nhưng lúc này Dương Tiễn vẫn như cũ không có thể chiếm được tiện nghi, chỉ vì đối thủ của hắn tên là Hư Vô, chính là hữu hình chi giới từ xưa mà đến 9 vị trí cường giả một vị. Tuy rằng này vẫn là yếu nhất vị kia. Tựa hồ là cảm thấy như vậy đánh tiếp cũng sẽ không có kết quả, hai người thân ảnh lại là một trận va chạm, đánh phụ cận một cái mấy trăm vạn dặm lớn lên thật lớn hỗn độn khe hở đều ở sụp xuống băng thoái. Người hay là cảm thấy, như thế liền có thể ngăn cản bổn tọa thương thế phục hồi như cũ. Hư Mạc đột nhiên cười khẽ thanh, Dương Tiễn cũng không phản ứng, giơ trường thương tiếp tục mãnh công. Hư Mạc đống nhiên thân hình vội vàng tối lui, vẫn chưa cùng Dương Tiễn đối chạm vào. Dương Tiễn hơi nhíu mày, không biết hư chớ có làm chi, nhưng cũng chỉ có thể hơi chút dừng lại thế công, vận sức chờ phát động. Một thanh âm vang lên chỉ, Hư Mạc sau lưng hiện ra một tòa bảo tháp. Như vậy bảo tháp Dương Tiễn đã không phải lần đầu tiên thấy, tựa hồ là Hư Mạc đại đạo hiện hình, mà ở bảo tháp lúc sau, còn có một vật càng ám, tạm thời vô pháp phân biệt. Lần này, bảo tháp nhẹ nhàng chuyển động, đem Dương Tiễn chưa từng gặp qua một mặt hiện ra tới. Bảo tháp mặt trái che kín vết rách, phảng phất là rách nát sau bị người từng mảnh dính trở về, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời khả năng hỏng mất. Nhưng Dương Tiễn hơi nhíu mày. Bảo tháp vết rách ở từ trong ra ngoài chậm rãi biến mất, tuy rằng quá trình rất chậm, nhưng lúc này xác thật có thể làm hắn minh xác cảm giác được. Hư Mạc đại đạo chi thương, mỗi thời mỗi khắc đều ở dần dần khép lại. Dê. Chương 889, trong ngộng hoa mai lạc. Đổi mà nói chi, liền tính Dương Tiễn không ngừng nhiễu tập, cũng vô pháp ngăn cản Hư Mạc đạo thương khỏi hẳn. Thậm chí hắn ở chỗ này đánh sông đánh chết, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài. Sự thật liền ở trước mắt, Dương Tiễn đều có kết luận đối phương hay không lừa lừa chính mình nhãn lực, cũng có thể cảm giác được này bảo tháp phía trên sở chịu tại đại đạo. Đại đạo hiện hình, đạo hạnh viên mãn, thánh nhân đỉnh tiêu chí. Đối với này gần như rách nát đại đạo, Dương Tiễn đối bảo tháp lúc sau cái kia vẫn chưa hiển lộ đại đạo càng cảm thấy hứng thú một ít. Đông nhiên thi triển cực nhanh, trường thương lại lần nữa xẹt qua một đạo lộng lẫy quang hình cung, chém về phía Hư Mạc. Hư Mạc khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, giấu đi bảo tháp, thân hình lại lui, lại nói câu, biết rõ vô dụng, còn muốn uổng phí sức lực sao? Không thử xem, sao biết vô dụng, không uổng sức lực, như thế nào chẳng ngươi? Dương Tiễn dù bận vận ung dung nói, thế công thất bại, tay phải dẫn theo trường thương, bày ra vọt tới trước tư thế, chậm rãi phun ra khẩu trọc khí, đạo tâm lại lần nữa vững vàng. Dương Tiễn đạm nhiên nói, năm đó bản thần nhưng đem ngươi đại đạo đánh nát, ta tổng không thể ném tổ sư ra ra mặt, tổng không thể so với hắn kém. Hư Mạc khuôn mặt phía trên nhiều vài phần tức giận, nhưng Dương Tiễn đã là lại lần nữa vọt tới trước. Hư lệnh một tiếng, Hư Mạc để trưởng cường công. Kỳ thật hắn đối Dương Tiễn cũng có chút kiêng kỵ, vô pháp tùy ý Dương Tiễn cùng tận trời đối chính mình hình thành cùng đánh chi thế, bằng không hắn đã sớm xoay người đuổi theo giết tận trời, cũng sẽ không cùng Dương Tiễn này khối ngạnh cục đá đánh nhau chết sống đến tận đây. Đại chiến tái khởi, nói tác chi hải đại thể bình tĩnh nửa năm lúc sau, lại lần nữa lâm vào dung chuyển. Liên tính khó phân thắng bại, liên tính biết rõ chính mình liều chết, cũng chỉ có thể kéo dài đối phương khôi phục thời cơ, nhưng Dương Tiễn vẫn như cũ muốn chiến, vẫn như cũ nếu không đỉnh đi cùng Hư Mạc giao thủ. Chỉ có như vậy, hắn mới có càng nhiều cơ hội, ở Hư Mạc đạo thương khép lại lúc sau khiêng lấy Hư Mạc thế công. Cũng chỉ có như vậy, Dương Tiễn mới có thể mài giũa tự thân, làm huyền công ở trí cường giả cấp áp lực dưới, tìm kiếm đến đột phá kia một đường khe hở. Hắn cũng muốn một cái thử kiếm nơi, đáng tiếc chỉ có này nguy hiểm vô cùng ma đào chi thạch. Chật. Huyền đô thành ngoại, Hắc Linh quốc di chỉ, giới tử càn khôn bên trong. Trong lúc ngủ mơ huyền đều phát ra một tiếng vang nhỏ, biểu tình mang theo vài phần ghét bỏ cùng bất đắc dĩ, nhưng thực mau liền lại lần nữa khôi phục ngủ say bộ dáng, tiếng ngáy không dứt. Hắn tựa hồ thấy được làm chính mình mất hứng một màn, ở hắn linh đài chỗ sâu nhất, kia nho nhỏ hồ nước trung ảnh ngược hình ảnh, đã không phải tận trời cùng trí cường giả bộ hạ đại chiến, mà là nhanh chóng lưu chuyển. Từ hồng hoang đại địa, tàn khuyết u minh giới, nhanh chóng chuyển tới huyền đô thành trong ngoài, lại không ngừng ở hỗn độn hải các nơi cát. Huyền đều trong ngộng chi thân. Vị kia nguyên bản canh giữ ở tận trời bên cạnh anh tuấn thanh niên, lúc này đang ở hỗn độn hải các nơi không ngừng lập lòe, vô thanh vô tức, không hề nửa phần dao động lưu lại. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Kỳ thật là ở phía trước một cái chớp mắt, hắn nhận thấy được có một sợi quen thuộc hơi thở ý đồ tới gần tận trời, rồi sau đó hiển lộ hạ tự thân hơi thở, đem đối phương kinh sợ thối lui. Cuối cùng, thanh niên về tới nguyên bản vị trí, hồng hoang thiên ngoại 9 vạn dặm, nhìn chăm chú vào tận trời cùng Hư Mạc thủ hạ đấu pháp. Này góc cạnh rõ ràng, so với chính mình tỉnh khi anh Tuấn tiêu sái đầu chỉ gấp 10 lần thanh niên sờ sờ cảm, có chút không kiên nhẫn lẩm bẩm, lần này lại làm hắn chạy, nếu là truyền tin tức cấp bên kia, thật đúng là có điểm phiền toái a. Rồi sau đó hắn nhìn về phía bên kia đấu pháp tận trời, ánh mắt nhiều vài phần ôn nhu. Này đáng chết mỉm cười, thế nhưng cũng là như thế điểm mỹ. Giao nhớ năm đó, lúc ban đầu nắm giữ đại mộng thần thông khi, huyền đều đối chính mình trong mộng thân bên ngoài hạ một phen công phu. Rồi sau đó liền lấy này đang ở muôn vàn đại thế xuyên qua, trải qua vô số kiếp nạn, được vô số cơ duyên. Nhưng huyền đều chân thân, trước sau vẫn là cái kia đạo môn thủ đồ. Hắn sở trải qua muôn vàn đại thế, cũng chỉ là chân thân ngủ say mấy cái nguyên sẽ, có khi một hồi đại ngộng, trong ngộng đã trải qua mấy chục vạn năm, tỉnh lại vừa thấy cũng bất quá vừa qua khỏi đi mấy cái canh giờ thôi. Rốt cuộc, có một lần hắn ngủ say ngàn năm một ngộng, trong ngộng lại đã trải qua một cái huy hoàng vô cùng tu đạo đại thế, lại chính mắt nhìn thấy này đại thế với thiên hỏa bên trong đốt hủy. Thậm chí này đại thế chi hủy, còn có hắn trong ngộng thân một phần lực. Kia đại thế, tên là Thái Sơ, đời sau xưng là sau Thái Sơ giới. Hắn này trong ngộng thân có vô số đạo hào, mà ở quá lúc đầu, tên là Mạnh Lạc, cùng ngộng Lạc Hải Âm. Mạnh Lạc túi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, hắn kia trắng non tinh tế giống như nữ tử bàn tay ở giữa có một đóa hoa mai, hoa mai sáu cánh, có sáu sắc, trưởng lục thần. Có thể kéo một trận là một trận đi, tóm lại có Dương Tiễn cái này biến số ở, nói không chừng có thể nắm chắc trụ cuối cùng một đường sinh cơ. Trong lúc ngủ mơ, Huyền đều khuôn mặt bất đắc dĩ thả cô đơn. Này xem như báo ứng khó chịu sao. Ai ngờ trong ngộng không kiêng nghệ gì cùng thả bay tự mình, có thể gieo hôm nay như vậy quá đáng, nhưng nói trở về, chỉ dựa vào hắn một người, năm đó lại có thể thay đổi cái gì. Lúc ấy có 9 viên đại tinh A, trấn áp ở Thái Sơ hậu kỳ kia phiến hoang cổ vô ngần đại địa phía trên, chúng sinh toàn chết, chúng thánh toàn vong, chúng linh toàn về hư vô, đại thế khoảnh khắc băng thoái. Tên là Mạnh Lạc trong ngộng thân, cũng đều không phải là nhất chói mắt kia ba viên, trên lệch là như vậy tiên minh. Đại tỷ, người rốt cuộc lấy chúng sinh chi lực đi làm cái gì? Thật sự là đi sống lại kia vĩnh hằng thần chủ sao? Vì sao ta tổng không thể tin tưởng? Thanh niên chậm rãi nắm chặt quyền, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút chua xót, theo sau nhẹ nhàng thở dài, tự hành tan đi thân hình. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá, cũng phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá. Thảo lô chung, Huyền đều sư chính đánh ngáp rỗi lười eo ngồi dậy, đối với ngoài cửa sổ đã phát một lát lăng, lại vớt chính mình trên cổ lưu lại giấu môi một trận cười khẽ. Chắc không được Dương Tiễn này ra hỏa này cả ngày cùng hắn mấy cái nương tử pha trộn. Sách, vừa vặn sư muội đi đánh nhau, cũng không biết Tuyết Linh tiền bối lúc này ở vội chút cái gì. Chép chép miệng, vị này đạo môn đại đệ tử đứng dậy, phủ thêm đạo bào, thong thả ung dung đáp mây bay ra nơi đây, đi hướng liền ở cách đó không xa Huyền Đô Thành. Nam Thiệm Bộ Châu Ngầm, hiện có U Minh giới bên cạnh nơi. Nguyên bản Phật cảnh có vẻ vô cùng chen chúc, nhưng Địa Tạng Vương Bồ Tát Thường Trú Kim Tháp vẫn như cũ còn ở Nam Thiệm Bộ Châu lui lại khi, cũng bị dịch tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu Ngầm, cùng Lục Đạo Luân Hồi bản xa xa tương đối. Kim Tháp đỉnh tầng, kia Bạch Di tiểu tăng mở hai mắt bên trong màu nâu thần quang nhanh chóng tiêu tán, cái trán lại là toát ra mấy viên đậu đại mồ hôi. Bồ Tát, người nào đem ngài dọa thành như vậy? Chăm chú nghe ở bên hỏi câu, trong giọng nói mang theo vài phần nhịn không được ý cười. Bạch Di tiểu tăng sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ánh mắt bên trong toát ra hồi ức thần sắc. Là hắn? Hắn vì sao sẽ tại đây? Chẳng lẽ là vài vị đại nhân đối ta còn không yên tâm, thế nhưng cũng đem hắn phái lại đây? Chăm chú nghe thức thời cũng không có nhiều lời nói, mà Bạch Di tiểu tăng ngồi ở kia suy tư một trận, theo sau cười khẽ thanh, đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn chăm chú vào kim quang lấp lánh thấp bé thiên địa, nghe kim tháp ở ngoài khắp nơi phiêu đãng tụng kinh thiên âm. Này ra diễn, nhưng thật ra càng ngày càng có ý tứ, kẻ hèn hồng hoang, thế nhưng đã có ba người tụ tại nơi đây, hay là còn có thể đưa tới đệ tứ danh trí cường đồng thời buông xuống không thành. Chăm chú nghe nhắc nhở nói, Bồ Tát, nói cẩn thận. Bạch Di tiểu tăng hơi quay đầu, tầm mắt dư quang nhìn chăm chú nghe một trận, rồi sau đó chắp tay trước ngực, khỏe miệng mang theo vài phần mỉm cười, sướng câu Phật hiệu. Kia cười, hơi có chút khiếp người. Chăm chú nghe ở đâu? Một bên thần thú đứng lên, chậm gì gì đi tới cửa sổ bên, Bạch Di tiểu tăng nhảy đến nó trên lưng, này thần thú bốn vó tràn ngập mây mù, trở này Bạch Di tăng đằng vân giá vũ bay ra kim tháp. Trong lúc nhất thời, Phật cảnh các nơi tất cả đều là quỳ lệ thân ảnh. Chăm chú nghe hỏi, Bồ Tát, đi nơi nào? Địa Tạng Vương ôn thanh nói, tiến đến bái kiến hai vị thánh nhân nương nương, dò hỏi có quan hệ hồng hoang kế tiếp đại chiến việc. Là, chăm chú nghe lên tiếng, hướng tới liền ở mấy vạn ở ngoài Phong Đô Thành chạy như bay. Bất quá một lát, chăm chú nghe thần thú phi lâm Phong Đô Thành, thập điện diêm quân trung ba vị ra ngoài nên đón, cũng tiến đến thông bẩm đại đức hậu thổ. Lúc trước vì hiểm hộ địa phủ lui lại, Phật cảnh thiệt hại gần nửa số Phật binh, đại la phía trên cao thủ cũng là tử thương thảm trọng, địa phủ mọi người cũng không hề nói thêm lúc trước Phật môn cơ hồ công phá địa phủ việc. Hiện giờ Địa Tạng Vương tới, vẫn là vì thương nghị hồng hoang đại sự, đại đức hậu thổ cũng không thể tránh mà không thấy. Hai vị thánh nhân nương nương ở trong điện an tọa, trước người treo hai tầng màn tre, thánh nhân dáng vẻ tự không thể dễ dàng triển lộ. Kỳ thật cái gọi là đại sự, cũng bất quá là Địa Tạng Vương tới hỏi ý bước tiếp theo nên làm cái gì mà thôi. Thấy hậu thổ cùng nữ hoa hai vị thánh nhân nương nương, Địa Tạng Vương ngồi Phật lễ lúc sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua, hậu thổ liền sai người chuyển đến chỗ ngồi. Địa Tạng Vương trầm ngâm vài tiếng, đúng mức biểu lộ ra một chút mờ mịt vô thố cùng đối hồng hoang sau này lo lắng, hoàn mỹ phù hợp hắn lúc này biểu lộ tu vi cùng ở Phật môn thân phận. Chăm chú nghe ghé vào Địa Tạng Vương phía sau, lười biếng nhẹ nhàng ném động cái đuôi. Hai vị nương nương, tiểu tăng gần đây vô tâm tu hành, chỉ là tiến đến dò hỏi, không biết chúng ta khi nào mới có thể phản công. Phản công vì thời thượng sớm hậu thổ nhẹ giọng nói, hiện giờ hồng hoang chúng tu sĩ tất cả đều mỏi mệt, đánh lâu lúc sau đương nghỉ ngơi lấy lại sức, tăng lên cảnh giới. Nữ hoa cũng nói, đạo hưu không cần nóng nội, tam thanh đạo hưu đã có toàn bộ tinh kế, chúng ta định có thể đoạt lại năm bộ châu nơi. Nga. Địa tạng vương mặt lộ vẻ một chút vui sướng, vội hỏi, không biết là cỡ nào tinh kế, có không có thể cùng tiểu tăng nói rõ. Nếu không thể miêu tả cũng không sao, tiểu tăng chỉ là trong lòng có chút vui mừng, cũng không tất biết này đó, chỉ cần chờ đợi thánh lệnh đó là. Hai vị thánh nhân nương nương liếc nhau, cũng là vì ổn định phát cảnh, nữ hoa nương nương liền nói, cụ thể tính kê chỉ có vài vị đạo hữu biết, chúng ta cũng chỉ là nghe bọn hắn nói cái đại khái. Thì như kia thử kiếm nơi, nghe nói đã có không tồi hiệu quả. Thử kiếm nơi. Địa tạng vương cười nói, thử kiếm nơi. Đây là sao đến giống nhau nơi đi. Hậu thổ nói, Phật môn cũng có đệ tử ở thử kiếm nơi trung tu hành, địa tạng vương không biết sao. Cái này, chưa từng nghe Thế Tôn nhắc tới. Kia kỳ thật chỉ là vì trợ hồng hoang nhân tài mới xuất hiện tu hành chỗ ở, mượn hỗn độn trùng chi huyền diệu, cho bọn hắn càng nhiều thời gian tăng lên tự thân, ứng đối sau này đại chiến. Hậu thổ lời nói một đốn, đáy lòng mạc danh có một sợi ưu ám, tựa hồ chính mình mới vừa rồi theo như lời chi lời nói, có chút không ổn chỗ. Thánh nhân suy xét thật sự chu đáo cẩn thận, địa tạng vương cười nói, nếu có cơ hội, ta cũng muốn đi nơi đó rèn luyện một phen, bất quá Phật cảnh mọi việc phức tạp, sợ là khó có thể thành hàng. Địa tạng vương Phật hiệu tinh thâm, đi thử kiếm nơi sợ cũng khó có thu hoạch, nữ hoa nương nương nói, kia cũng bất quá là cho chư các đệ tử tăng tiến tu vi chỗ ở. Địa tạng vương cười gật gật đầu, đem đề tài dẫn đi chỗ khác. Hàn huyên vài câu, trò chuyện với nhau một lát, địa tạng vương liền đứng dậy cáo lui, hai vị thánh nhân nương nương cũng dùng đại trận phong đại điện, tiếp tục phía trước như vậy bế quan tu hành. Chăm chú nghe gián địa phủ kia thấp bé không trung chậm rãi phi hành, địa tạng vương ngồi xếp bằng ngồi ở thần thú trên lưng, ánh mắt biểu lộ vài phần nghiền ngẫm. Thử kiếm nơi. Nghe tới đảo cũng có hứng thú, ngày khác muốn tới kiến thức mới được. Bồ Tát, chớ có tùy ý đi lại, không có bại lộ tự thân chi nguy. Tu vi đã phục một thành, bổn tọa lại có gì sợ. Dương Tiễn. Chăm chú nghe hộp ra này đơn giản hai chữ. Hành đi, bổn tọa tiếp tục đãi tại nơi đây tu hành đó là, này hư mạc thật sự như phế vật giống nhau, thật là làm người bực bội. Bạch Y Di Tiểu Tăng hừ nhẹ một tiếng, chút nào không che giấu trên mặt khinh miệt, nhưng tưởng tượng đến đây trước như đi vào coi thần tiên khi chứng kiến Dương Tiễn cùng hư lớn lao chiến tình hình, thấy Dương Tiễn một thương thế nhưng có thể đâm thủng trí cường giả chi đạo khu, khỏe miệng cũng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Dê. Chương 890. Ba đàn hải hiểu ý gì cam, này thân có thể nào không được trước. Lôi chấn tử cũng không trở về. Na cha hôn mê tỉnh lại lúc sau, nhìn có chút trống rông tiên đảo, ngồi ở kia có chút thất thần. Con khỉ xông qua đi, lôi chấn tử xông qua đi, hắn lại vẫn như cũ không có thể nhìn đến đánh bại kia thủ quan ma sát khả năng tính. Này đối lòng dạ vốn là rất cao Na cha tới nói, sắc thật là cái đả kích. Thế cho nên trên đầu thúc hai cái khoán trắng đều có điểm buông xuống, cả người hề và hiệu xỉu. Vi hộ dẫn theo chính mình hàng ma sử. Hai bước run lên, ba bước run lên, môi trở nên trắng ngồi ở Na Cha bên cạnh, đưa qua mới vừa rồi vô dụng xong chữa thương đang ăn dược. Bọn họ đều đã tinh bì lực tẫn, đối diện không nói gì, ngồi ở kia lẳng lặng điều dưỡng. Không bao lâu, Na Cha khôi phục một chút nguyên khí, đột nhiên nói, nếu là bị thương có thể nhanh chóng phục hồi như cũ thật tốt, cũng không cần tại nơi đây khổ đợi. Ngươi lòng có chút táo vi hộ cười nói câu, trong giọng nói tự nhiên nhiều là trêu chọc ý vị. Na Cha lại là sâu kín thở dài. Túi đầu nhìn hỏa tiêm thương, thương trên người đã che kín vết rách. Tôn Ngộ không có thể đem bọn họ dừng ở phía sau, có thể nói là Tôn Ngộ không được trời ưu ái, chính là thiên địa sinh dưỡng linh hầu, trời sinh liền hữu lực, bọn họ này đó từ đầu bắt đầu tu hành đạo môn đệ tử vô pháp cùng này so sánh. Nhưng cùng bọn họ cùng khởi điểm, thậm chí, xuất thân còn không bằng chính mình lôi chấn tử cũng đi tới hắn phía trước, cái này làm cho Na Cha có một chút tự mình hoài nghi. Hắn có phải hay không thật sự giống như sư bá các sư thúc nói như vậy? Thiên tư thông minh, nộ tính thượng giai. Chớ có nghĩ nhiều, vi hộ dùng khuỷu tay đâm đâm Na Cha, luôn nói, mỗi người đối thủ đều có bất đồng, đều là dựa theo chúng ta từng người thực lực điều chỉnh quá, đều không phải là chúng ta không bằng lôi chấn tử, chỉ là lôi chấn tử hắn có điều đột phá, cho nên có thể quá quan. Đạo lý ta tự nhiên biết, chỉ là chính mình vì sao vẫn luôn tìm không được đột phá cơ duyên. Na Cha cười khổ, ngón tay nhẹ nhàng phất quá tam tiêm lưỡng nhận thường, một bên vi hộ cũng là rất có đồng cảm. Nhưng vi hộ vốn dĩ chính là nhập môn hơi muộn, vẫn luôn cũng là sư đệ, cùng Na Cha Linh Châu tự chuyển thế lại có chút bất đồng. Hắn áp lực so Na Cha nhỏ rất nhiều. Nỗ lực lên, đại sư huynh liền ở phía trước nhất chờ chúng ta. Vi hộ cười nói câu, rồi sau đó bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Sư huynh, không đề cập tới còn chưa tính, Na Cha chỉ cần tưởng tượng đến chính mình năm đó còn ở Càn Nguyên Sơn thượng khi, từng cùng Dương Tiễn vì xiển giáo tam đại đại sư huynh chi danh đấu pháp đánh giá, lúc ấy còn cố ý muốn cho. Chờ hắn chuyển thế khi, Dương Tiễn đã là có thể ở phong thần chi chiến trung bắt Vân Lộng Vũ, có tương đương quyền lên tiếng đạo môn cao đồ, rồi sau đó càng là một bước lên trời, trở thành hồng hoang dựa vào. Hiện giờ, toàn bộ hồng hoang đại thế có thể được tồn, cùng Dương Tiễn qua lại chinh chiến mật không thể phân. Lại xem chính hắn, vào thiên đình lúc sau cũng là một khắc không ngừng tu hành, bằng vào thiên đạo chi lực thêm vào, chính mình rất nhiều chiến công, tu vi cũng từng có tiến bộ vượt bậc. Nhưng trước sau đã vô pháp đuổi kịp đại sư huynh nện bước. Na Cha tuy đối Dương Tiễn thập phần sùng kính, đáy lòng cũng từng nhịn không được oán giận quá, vì sao sư huynh như vậy loa mắt, làm vốn nên đầy sao điểm điểm sao trời, mặt khác sao trời ảm đạm vô sắc. Hắn cũng là mặt khác chung một cái thôi. Hoa sen bảo thể, thân thể mạnh mẽ, lại có thể như thế nào? Chuẩn thánh đại năng, ba đầu sáu tay, lại tính đến cái gì? Sư huynh so bất quá, con khỉ so bất quá, lôi chấn tử cũng so bất quá. Na Cha đều không phải là thị phi muốn đi cùng chính mình đồng môn đi so này đó, hắn đều không phải là cố chấp người, như vậy tương đối cũng đại đa số ở khích lệ chính mình không thể chậm trễ thôi. Nhưng lúc trước hồng hoang đại chiến khi, sư phụ tâm lực cơ hồ hao hết tiểu tụy bộ dáng, làm hắn đáy lòng thầm hận chính mình vô dụng. Thiên đình rơi xuống đám mây, Ngọc Đế xuất đông đảo đều thượng không được chính diện chiến cuộc thiên binh thiên tướng vì hồng hoang chúng sinh cản phía sau, hắn là thiên đình đại tướng, Lăng Tiêu bảo điện thượng Ngọc Đế thân phong Tam Đàn Hải sẽ đại thần, binh mã đại nguyên soái Lý Tịnh chi tử. Nhưng hắn có thể làm cái gì? Chỉ là bất ức hèn nhát chảy vài giọt nước mắt, ở đại năng như mây chiến cuộc chúng, tiếng gọi ầm ĩ căn bản vô pháp truyền ra quá xa, chém giết mấy cái địch nhân cũng quá mức không đáng giá nhắc tới. Dì Cam, dì Cam. Na Cha gắt gao nắm chặt quyền, đột nhiên lau đem cái mũi, mạnh mẽ hít một hơi, mà ngay cả thương thế cũng không để ý, dẫm lên phong hỏa luân nhằm phía dịch chuyển trận pháp. Quang mang trận lóe, hắn lại lần nữa bị đưa vào thứ 20 năm quan trong vòng. Nếu chính mình đột phá không được, hắn liền chết ở này. Na Cha đều không phải là đánh mất lý trí, ngược lại là vô cùng thanh tỉnh, càng là cực đoan, càng là gian nan, càng có thể kích phát tự thân tiềm lực, càng có thể tìm được cơ hội đột phá. Đây là sư phụ nói cho hắn, cũng là sấm quan đến tận đây, hắn hoàn toàn tin tưởng. Đại trận trong vòng, quang mang kích động, huyết trì bên trong, lại là một tôn Na Cha chưa bao giờ gặp qua ma sát chậm rãi đi ra. Cao lớn cường tráng thân hình, thô tráng cường tráng tứ chi, còn có một thân loang lổ chiến giáp, hai thanh gắt gao nắm, tản ra nùng liệt sát khí ma dịu, cặp kia huyết mắt không hề có nửa điểm cảm tình. Tới A. Hỏa tiêm thương chứa ra ánh lửa, Na Cha hai mắt bên trong mang theo vài phần hung lệ, thân hình trước thăm, phong hỏa luân cực nhanh xoay tròn, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, hung mãnh phát giết qua đi. Ma sát giống giận, lưỡng đạo cơ hồ muốn chém đoạn này phiến thiên địa hồ quang phóng thích mà ra, một hồi đại chiến nhanh chóng bùng nổ. 26 đóng lại không, nhìn thấy một màn này Thận Long hơi lắc đầu. Lần này bất quá nửa canh giờ, cơ hồ bị chém eo thành hai nửa Na Cha bị ném ra đại trận, Na Cha nằm trên mặt đất, cả người gân xanh bạo khởi, đối với tường hòa mây trắng ngửa đầu giống giận, một bên vi hộ im lặng không tiếng động đem hắn thân hình nối tiếp, đem đan dược đặt ở Na Cha bên cạnh, xoay người bước vào dịch chuyển đại trận. Không cần quên, tiến vào nơi này đó là vì đột phá, đó là vì nhanh chóng tấn chức. Mỗi người đều có mỗi người lộ phải đi, chẳng sợ Na Cha thật sự muốn chết tại nơi đây, ai cũng vô pháp can thiệp hắn cái gì. Thương thế quá nặng, Na Cha lần này cũng chỉ có thể tĩnh dưỡng, nhưng không đợi thương thế khôi phục hoàn toàn, chỉ cần tự thân có thể phát huy 10 thành chiến lực, chẳng sợ như vậy toàn lực chém giết sẽ tổn thương tự thân nguyên khí, Na Cha cũng không quan tâm bước vào dịch chuyển trận pháp. Một lần, 10 lần, mấy mươi lần. Ngắn ngủn 3 tháng nội, cơ hồ điên rồi Na Cha hướng quan mấy mươi lần. Tên kia đệ tử Phật môn đều nhịn không được mở miệng khuyên bảo, làm Na Cha nhiều trọng tìm hiểu, nhưng Na Cha đã là hai lỗ tai không thể nghe, chỉ là hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào dịch chuyển trận pháp. Kia trương vẫn luôn tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt thượng, lúc này đã là tang thương một chút. Một ngày này, vi hộ thứ 26 lần sấm quan, đại chiến bên trong, sinh tử một đường gian, đến ngộ đạo hành thiên tôn truyền lại toàn chân thật giải, định ra kim quang hàng ma đại đạo, nói khu, nguyên thần thế nhưng như thân thể người tu hành như vậy hỗn hợp vì nhất thể. Tuy nguyên phi thân thể tu hành, vi hộ lại đến ngộ nguyên thần chi lực thêm vào tự thân phương pháp, thân thể, nguyên thần tương phụ tương xúc, rất nhiều thần thông uy lực tăng gấp bội, cuối cùng thắng kia ma sát nửa chiều, trọng thương xâm nhập thứ 26 quan, cùng lôi chấn tử cùng tôn ngộ không hội hợp. Na Cha đối này không hề phản ứng, lúc này tựa hồ thật sự điên cuồng. Chưa quá nửa nguyệt, thứ 24 quan nên đón một đợt bùng nổ, chính là bị nhốt ở 18 quan phía trước nói, Phật đệ tử sôi nổi sấm quan mà qua, có 6 người một đường thế như trẻ tre, vọt tới thứ 20 năm quan phía trước. Tự nhiên, bọn họ cũng bị thứ 20 năm quan ngăn trở. Này 6 người chung, có 2 gã đệ tử Phật môn, hiển nhiên tiếp dẫn thánh nhân đưa tới này 6 gã đệ tử đều là tư chất thượng giai thân truyền, so với đạo môn này đó thanh danh bên ngoài đệ tử cũng không kém quá nhiều. Hai vị nữ tiên tương đối thấy được, tất nhiên là một đường kết bạn mà đến Đặng Thiền Ngọc cùng Lục Nha. Lục Nha tu vi ở phía sau thổ nương nương thành thánh lúc sau thực mau liền nhảy vào chuẩn thánh cảnh, hướng quan đến nay, chuẩn thánh cảnh giới củng cố thả về phía trước bước ra một bước to, thần thông, pháp lực so với cửa thứ nhất khi đã xưa đâu bằng nay, càng có lục đạo luân hồi chi áo nghĩa thêm thân, thực sự là tương lai không thể hạt lượng. Đặng Thiền Ngọc tư chất cũng không tính nhiều xuất sắc, nhưng bị nữ hoa nương nương chỉ điểm lúc sau, lại cũng coi như là ngộ tính kinh người. Lúc này cũng miễn cưỡng bước vào chuẩn thánh cảnh, lúc này lại sấm quan, cũng đã có chút cố hết sức. Mặt khác hai người, một vị là trước hết đột phá đại cảnh giới tiệt giáo đệ tử, một vị còn lại là Na Cha trưởng huynh, Kim Cha. Nhìn thấy Na Cha khi, Kim Cha đều có chút nói không ra lời. Lúc ấy Na Cha ngồi ở một chỗ góc, hai mắt cũng không có quá nhiều thần thái, toàn thân quần áo tả tơi, cả người phảng phất mất hồn phách. Nếu không có Na Cha hơi thở ở chậm rãi bay lên, tu vi cũng ở chậm rãi khôi phục. Kim Cha thật sự cho rằng chính mình tam đệ bị cái gì trọng thương. Na Cha, ngươi làm sao vậy? Na Cha không hề đáp lại, chỉ là nhìn chằm chằm kia dịch chuyển trận pháp, chính là tẩu hỏa nhập ma. Kim Cha vội vàng ngồi xổm xuống, muốn đi bắt Na Cha thủ đoạn xem xét, nhưng ngón tay vừa ra ở Na Cha trên cổ tay, Na Cha đột nhiên mặt lộ vẻ hung tướng, trở tay bắt lấy Kim Cha cổ áo, hỏa tiêm thương để ở Kim Cha cổ. Kim Cha thực lực tuy cũng có cực đại tiến bộ, nhưng ở Na Cha trước mặt vẫn như cũ không có trở tay chi lực. Thử kiếm nơi, thủ quan Thận Long ảo ảnh gặp mạnh tắc cường, cầu chính là sấm quan giả không ngừng đột phá, cũng không quá chú trọng bọn họ khởi điểm cao thấp. Na Cha là ta. Kim Cha A. Na Cha tựa hồ mới vừa thấy rõ chính mình bắt lấy chính là ai, nhắm mắt nhẹ nhàng hít vào một hơi, đem hỏa tiêm thương chậm rãi bông. Hắn cũng chưa nói cái gì, tiếp tục ngồi ở kia nhìn chăm chú vào kia dịch chuyển trận pháp, lặng lặng chờ thương thế khôi phục đến có thể phát huy chính mình hoàn toàn thực lực kia một khắc. Kim Cha ở bên cười khổ thanh. Một bên tên kia vẫn luôn cũng bị vây ở nơi đây đệ tử Phật môn dẫn âm báo cho Na Cha trước đây sấm quan tình hình, Kim Cha đã là minh bạch vì sao chính mình tam đệ sẽ khi như vậy tình hình. Trong xương cốt bướng bỉnh, bị liên tiếp đả kích đạo tâm, vẫn luôn có chút hài nhi khí cũng không thành thục Na Cha, lúc này bị chịu tra tấn. Nhưng, Kim Cha cũng đều không phải là một mặt che chở chính mình bảo đệ, hắn cũng là đạo môn đệ tử, hiện giờ cũng là tu vi cảnh giới không thấp đại tu, tuy chỉ có thể tính làm xiển giáo đệ tử đời thứ ba trung nhị tuyến. Lại cũng minh bạch tu đạo mấu chốt. Tu đạo mấu chốt, kỳ thật liền ở chỗ tự thân hay không có thể ngộ đến. Na Cha vẫn luôn không có ngộ đến, xem như vậy tình hình, sợ là ngộ đến hy vọng so với nguyên lai càng xa vời chút. Nhưng những việc này chung quy là người ngoài không thể rút, cho dù là thân truyền sư đồ, lẫn nhau chi gian đại đạo cũng vô pháp hoàn toàn nhất trí. Hai cái canh giờ sau, Na Cha kéo vết thương đầy người, kéo hỏa tiêm thương, cất bước tới rồi phong hỏa luân phía trên. Kim Cha có chút muốn nói lại thôi. Tưởng khuyên hắn trước chờ thương thế khôi phục hoàn toàn lại đi sấm quan, nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị Na Cha bóng dáng đau đớn đạo tâm, chỉ có thể suy sụp than nhẹ. Sau nửa canh giờ, đại trận bên trong, Na Cha quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay trái đã không biết đây là đệ bao nhiêu lần bị chặt đứt, trên sống lưng cũng có lưỡng đạo cơ hồ đem hắn cả người cắt thành mấy nửa khủng bố miệng vết thương. Nhưng hắn vẫn như cũ ở cắn răng đi trước, cho dù là bò, cũng muốn bò đến cái kia đứng thẳng bất động hắc ảnh trước. Ai? Thận Long một tiếng than nhẹ. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Na Cha phía trước hắc ảnh chém ra một đạo quyền ảnh, đem Na Cha tàn khu trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Rồi sau đó, Na Cha rơi dụng ở đại trận các nơi củ sen bị quang mang bao vây, đuổi theo Na Cha trọng thương thân hình mà đi. Dê. Chương 891, Na Cha ngộ liên nói. Một cái huyết người bị ném ra dịch chuyển trận pháp, bên cạnh rơi dụng tự hắn trên người rơi xuống củ sen. Chưa thấy qua như vậy trận trượng mới tới mấy người tức khắc dừng lại tu hành. Nhìn chăm chú vào Na Cha thân ảnh. Kim Cha càng là vội vàng chạy tới, ôm chính mình đệ đệ đã hôn mê thân hình, tu đạo đến nay, cũng coi như thân kinh bách chiến hắn, cũng là đỏ hốc mắt. Ngươi đây là tội gì? Ngươi đây là tội gì a? Mau, uy hắn ăn đan dược Đặng Thiền Ngọc ở bên run giọng nói, cùng Na Cha cũng coi như bạn tốt nàng, lúc này thật sự cũng có chút hoảng sợ, e sợ cho Na Cha có tánh mạng chi nguy. Thận Long lúc này cũng có chút vô pháp bình tĩnh. Nhìn chăm chú vào Kim Cha trong lòng ngực cái kia huyết người, tư tiền tưởng hậu, vẫn là quyết định tìm Na Cha sư tổ sư phụ thương lượng một chút. Na Cha chính là Dương Tiễn sư đệ, Dương Tiễn cũng là đặc biệt dặn dò quá, làm hắn cường điệu chiếu cố. này nếu là thật cấp luyện chết, ở Dương Tiễn kia cũng là không có biện pháp công đạo. Không có nhiều chậm trễ, Thận Long liên lạc nơi đây chỉ có thánh nhân, tự nhiên chính là ở kia mài giũa kiếm đạo thí luyện thông thiên giáo chủ. Nhân là ở hỗn độn trung nội, Thận Long muốn liên lạc ngoại giới cũng có rất nhiều không tiện. Nghe tin mà đến thông thiên giáo chủ nhìn thứ 24 quan nội tình hình, hơi nhíu hạ mày. Đạo tâm cố chấp, là vì không khôn ngoan, nóng lòng cầu thành, quả thật không rõ. Thông thiên giáo chủ như vậy thấp giọng nói vừa chuyển, khoanh tay trầm ngâm vài tiếng, nhưng khó được có như vậy nghị lực, nói không chừng cũng có thể như thế tìm được tự thân cơ duyên. Thận Long luôn nói, vị này Na Cha là Dương Tiễn đạo hữu phía trước dặn dò quá, làm ta phá lệ chiếu cố. Nếu không, liền cho hắn hơi làm cho đi. Có lẽ hắn nhân đắc thắng mà khai ngộ, rồi sau đó tu đạo toàn là đường bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng. Không thể thông thiên giáo chủ tức khắc lắc đầu, kia chỉ là ở hại hắn, đều không phải là ở trợ hắn. Thận Long có chút muốn nói lại thôi, vị này lao tiền bối thấy Na Cha mấy chục hơn trăm lần dãy rua, đã có chút không đành lòng. Thông thiên giáo chủ nói, cũng thế, ta tại nơi đây xem hắn rốt cuộc như thế nào, nếu có thể trợ hắn bình bộ thanh vân, ta tự sẽ không bùn xỉn đạo hạnh tu vi. Thiện! Thận Long hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng một chút, hai chương đệm hương bùa ở hai người phía sau chậm rãi hiện ra. Thông thiên giáo chủ một liêu đạo bào trước bãi, cùng Thận Long cùng nhau nhập tòa, rồi sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi Na Cha dưỡng hảo thương lúc sau sấm quan mà đi. Tuy thử kiếm nơi có Thiên Viêm Đường lập hạ quy củ, bất luận kẻ nào không thể tùy ý giao lưu thương nghị như thế nào sấm quan, cũng không thể tương trợ người khác tu hành, nhưng bị thương nặng đe dọa hỗ trợ chiếu cố hạ, lại là không sao. Cũng có thể tăng tiến này đó hồng hoang tân tinh chi gian cảm tình. Na Cha bộ dáng thật sự là quá mức thê thảm chút. Ở Đặng Thiên Ngọc cùng Lục Nha hỗ trợ hạ, đan dược thoa ngoài ra nội dùng, thực mau đã bị bao vây thành bánh trưng, bị nâng đi góc chung. Kim Trang một tấc cũng không rời ở một bên thủ, hắn đã hạ quyết ý, chẳng sợ vi phạm nơi đây quy củ, cũng muốn ở Na Cha thương thế chưa lành liền phải đi sấm quan khi, gắt gao giữ chặt chính mình tam đệ. Đều đạo trưởng huynh như cha, hắn cái này đại ca cũng cần thiết lấy ra đại huynh uy nghiêm tới. Nhưng, ngày thứ hai, Na Cha lại lần nữa đứng lên khi, Kim Trang lại vẫn như cũ không thể ngăn lại hắn đi trước. Vô hắn, Kim Cha căn bản không phải chính mình tam đệ đối thủ, một cái đối mặt đã bị hỏa tiêm thương để ở cái chán, liền tính tận tình khuyên bảo, Na Cha lại là chút nào không chịu lùi bước. Như thế lặp lại mấy lần, nửa tháng vội vàng mà qua. Thông thiên giáo chủ chỉ là liếc mắt một cái không phát nhìn chăm chú vào Na Cha, Thận Long lại ở suy tư chính mình nên như thế nào giúp cái này tiểu hòa nhi. Đương Na Cha lại lần nữa không đợi thương thế phục hồi như cũ liền phải bước vào dịch chuyển trận pháp khi, hắn bước lui Kim Cha. Lại bị hai cái tiên tử ngăn cản đường đi. Đặng Thiên Ngọc trừng mắt mắt hoạnh, một bộ muốn mắng chửi người tư thế, Na Cha vẫn luôn có chút không co thần quang hai mắt, giờ phút này lại tránh đi Đặng Thiên Ngọc ánh mắt, quay đầu đi chỗ khác. Tránh ra. Liền không thể chờ chính mình thương thế khỏi hẳn lại đi hướng trận sao? Đặng Thiên Ngọc nhẹ giọng hỏi. Na Cha hơi nhíu mày, kia nguyên bản vẫn luôn chắt tóc dài rũ tán xuống dưới, làm hắn đã không có nhiều ít tính trẻ con, tự cố đó là, không cần quản ta. Người ta tốt xấu cộng sự một hồi, ta như thế nào có thể gặp ngươi như vậy đạp hư chính mình tánh mạng. Ta mệnh là của ta. Na Cha gầm nhẹ, ta đó là chết ở này, kia cũng là ta chính mình sự. Cùng ngươi gì quan? Ngươi hung cái gì? Lục Nha ở bên đứng dậy, nàng cũng không phải là cái gì danh môn đệ tử xuất thân, khi còn nhỏ liền cùng lao sư phụ giả danh lừa bịp, cũng liền ở Dương Tiễn trước mặt ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, và hoa hoàng cùng sau lúc này mới học hiền lương thục đức. Nàng trừng mắt Na Cha, trực tiếp khai mắng, hảo ý khuyên ngươi. Ngươi không cảm kích cũng liền thôi, còn đối Thiền Ngọc hô to gọi nhỏ. Mệt ngươi vẫn là Dương Tiễn đại ca xem trọng nhất sư đệ, hiện giờ ngươi bộ dáng này, thật sự không có nửa điểm đạo môn đệ tử phong phạm. Na Cha đáy mắt xẹt qua một chút thống khổ, một cổ linh khí tự trong cơ thể trào ra, đem hai vị tiên tử trực tiếp đẩy ra. Không cần cả ta. Đặng Thiên Ngọc nhẹ nhàng hít vào một hơi, thấp giọng nói, ngươi muốn tùy hứng đến bao lâu? Hừ. Na Cha hừ nhẹ một tiếng, cất bước liền phải tiếp tục về phía trước. Đặng Thiên Ngọc muốn đi bắt hắn cánh tay, lại bị Na Cha cánh tay trôi chấn ra tới một cổ nói vận ngăn lại. Lục Nha ngược lại kéo lại Đặng Thiên Ngọc, làm hắn đi thôi, hắn đạo tâm đã điên cuồng, ai nói đều nghe không vào. Na Cha! Đặng Thiên Ngọc ở phía sau kêu, ngươi thật sự muốn bạch bạch chết ở này sao? Ngẫm lại sư phụ ngươi, ngẫm lại ngươi sư huynh. Chúng ta có thể bình yên tại nơi đây tu hành, là bọn họ liều chết cùng chí cường giả bất phân thắng bại đổi lấy. Ngươi như vậy đạp hư chính mình tánh mạng, còn không bằng đi ra ngoài kéo mấy cái trí cường giả thủ hạ cùng nhau lên đường. Đạo hữu, đạo hữu. Kim Cha lắc mình che ở Đặng Thiên Ngọc trước mặt, sợ Đặng Thiên Ngọc lời nói kích thích đến chính mình tam đệ. Na Cha bước chân ngừng ở trận pháp bên cạnh, thân thể nhẹ nhàng run vài cái. sư huynh. Rồi sau đó tiếp tục cất bước đi trước, bước vào pháp trận bên trong. Dịch chuyển trận pháp quang mang lập lòe, Na Tra thân hình lại lần nữa biến mất không thấy. Ai Thận Long trống không sắc mặt có chút phức tạp, lại vẫn như cũ vẫn là theo Na Tra lúc này tu vi cảnh giới, thú nhận đối ứng ảo ảnh ma sát. Thân thông, cảnh giới, bảo vật, cùng Na Tra lúc ban đầu sấm này một quan khi, không sai biệt mấy. Thông Thiên giáo chủ hơi lắc đầu, nhiều ít có chút thất vọng, đối với Na Tra nghị lực hắn tự nhiên thưởng thức, nhưng như vậy bướng bỉnh đệ tử, thật sự là quá dễ dàng tự khốn cảnh giới. Tuy rằng tiệt giáo giáo lý chính là giáo dục không phân nòi giống, Thông Thiên giáo chủ đối đại môn hạ đệ tử đều là đối xử bình đẳng, chuyên pháp, thủ nói, giải thích nghi hoặc chưa bao giờ từng có bất công, nhưng môn nhân đệ tử sau này thành tựu như thế nào, Thông Thiên giáo chủ phần lớn vẫn là có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đạo hữu, không bằng âm thầm chỉ điểm với hắn. Thận Long trống không hơi chút để ra cái đề xuất nhỏ. Thông Thiên giáo chủ thở dài, tâm ma cũng là đạo tâm chi rèn luyện, nếu không có muốn ngoại lực tương trợ, trước sau sẽ kém cỏi, vi phạm lập này thử kiếm nơi bổn ý. Cũng đối. Thôi, thả xem hắn có không tìm được chính mình kia phân cơ duyên, khuy đến chính mình kia phân biến số đi. Thận Long như là buông xuống nào đó tâm sự, rốt cuộc Na Cha sư thúc tổ đều nói như thế, hắn một ngoại nhân cũng không hảo nói nhiều cái gì. Thứ 20 năm quan, một phen cũng không có cái gì tân ý đại chiến, Na Cha rẽ rủa tới rồi cuối cùng một tia tiên lực, vô lực nằm ngã xuống kia. Ma sát cũng không có đi lên bổ đao, mà là đang đợi Na Cha đứng lên. Nếu Na Cha ở nửa chén trà nhỏ thời gian vô pháp đứng lên, sẽ bị đưa về thứ 24 quan. Nay đã là Thận Long cấp Na Cha đặc thù chiếu cố, những người khác sấm quan thất bại phần lớn đều là trực tiếp đánh bất tỉnh ném văng ra. Na Cha nằm ở kia, thật sự khoảng cách thân chết ngã xuống chỉ kém mảy may, lẳng lặng cảm thụ được chính mình lúc này vô lực cùng mềm yếu. Phế vật hà tất tồn tại không phải cấp sư phụ sư bá, cấp sư huynh, cấp cha mẹ mất mặt sao. Nếu là phế vật, liền như vậy chết ở này đi. Na Cha tự giễu cười, mí mắt chậm rãi rơi xuống, kia căn nguyên bản vẫn luôn căng thẳng, vô số lần trọng thương đe dọa đều ngạnh muốn dãy rủa tiếng lòng, giờ phút này hơi chút lơi lỏng một cái chớp mắt. Liên này một cái chớp mắt, Thận Long đã đứng lên, Thông Thiên giáo chủ cũng đã ngưng thần chuẩn bị ra tay. Mặc kệ như thế nào, đều không thể làm Na Cha thật sự chết ở này. Tục ngữ nói không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, đối với như vậy cảnh giới tu sĩ, đặc biệt là Na Cha lúc này trọng thương trạng thái, đạo tâm mất đi đều không phải là không có khả năng. Hắn xác thật cũng nên chịu đựng không nổi. Hai mắt chậm rãi khép kín, Na Cha khỏe miệng lộ ra một chút chua xót mỉm cười, ý thức đã bắt đầu tan rã. Sư huynh. Mơ mơ màng màng chung, Na Cha phảng phất thấy được Dương Tiễn thân ảnh, không biết khi nào khởi, hắn đã chỉ có thể đi nhìn chăm chú sư huynh thân ảnh, vô pháp cùng hắn sóng vai đồng hành. Sư huynh đang cùng người đại chiến, cầm tuyết trắng thần thương, ở cùng một đạo mơ hồ thân ảnh không ngừng chiến đấu kịch liệt. Đã sắp bóp tắt tâm hỏa Na Cha hơi sửng sốt hạ. Nay chỉ là hắn cảm xúc thượng mỏng manh dao động, bởi vì hắn lúc này chứng kiến tình hình, cũng không phải chính mình trong trí nhớ từng có quá bất luận cái gì một bức hình ảnh. Phàm là hắn gặp qua Dương Tiễn đấu pháp, đều là khắc vào đáy lòng, không có khả năng nhớ lầm. Di. Hỗn độn trung ngoại, Thiên Viêm Đường nhẹ di một tiếng, nhìn chăm chú vào một bên phóng đại trung. Hỗn độn trung trung trên vách, đang có mấy cái hoa văn nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, tựa hồ biểu thị cái gì. Hỗn độn trung nội, thử kiếm nơi. Sư huynh ở cùng người đại chiến sao? Sư huynh. Na Cha nhẹ giọng gọi, hốc mắt mạc danh đã ướt nước chút. Đã sắp ra tay Thông Thiên giáo chủ Hòa Thận Long cũng là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Na Cha ánh mắt thế nhưng sống lại đây. Ma sát giơ tay, Thận Long mạnh mẽ làm ma sát ảo ảnh chậm lại động tác, cho Na Cha nhiều một cái chớp mắt cơ hội. Hỗn độn hải nơi nào đó góc, đang cùng hư mạc giết khó hòa giải Dương Tiễn đột nhiên động tác một đốn, mạc danh nghe được thập phần mỏng manh kêu gọi thanh. Ai? Đạo tâm hơi rung động, Dương Tiễn không khỏi có chút phân thần, mà hắn cùng hư mạc lúc này đúng là đánh nhau kịch liệt khi, chỉ là này hơi phân thần, đã bị hư mạc bắt lấy sơ hở, đầy trời trưởng ảnh ầm ầm chất hạ, mấy trăm nói cơ hồ hoàn toàn trùng hợp thật lớn bàn tay đem Dương Tiễn thân hình trực tiếp nuốt hết. Hỗn độn chung nhẹ nhàng chấn động, kia mấy cái cổ xưa hoa văn quang mang ảm đạm rồi đi xuống. Mà ở hỗn độn chung nội thử kiếm nơi, Na Cha đột nhiên mở hai mắt. Sư huynh có nguy hiểm. Đúng rồi. Hấp hối hết sức có lẽ chính mình thấy được sau này việc, sư huynh có không địch lại cường địch một màn, độc thân chiến đấu hăng hái hắn, căn bản không người có thể đi chi viện. Kia, chính mình đâu? Chính mình ở chỗ này chờ chết lại tính cái gì? Thật sự muốn bạch bạch chết ở này sao? Đặng Thiên Ngọc chất vấn dưới đáy lòng vang lên, rồi sau đó hóa thành chuông lớn trống to, ở hắn đạo tâm bên trong kích động. Muôn đời gian nan duy nhất chết, này bất quá là trốn tránh, này bất quá là yếu đuối cùng tùy hứng. Ta muốn đi. Đi sau này đại chiến chung giúp hắn. Na Cha cắn chặt răng, bổn ứng cả người vô pháp núp đích, bổn ứng không hề tiên lực hắn, thân thể bắt đầu rồi mãnh liệt run rẩy. Ta muốn, có thể giúp sư huynh đi ứng đối những cái đó cường địch. Ta muốn, bảo hộ sư phụ, ta muốn đi giúp sư huynh. Rõ ràng ta từng khoảng cách sư huynh như vậy gần, rõ ràng ta mới là nhất nên cùng sư huynh cùng nhau sóng vai chiến đấu hăng hái người, rõ ràng ta có thể thành sư huynh có thể tin cậy dựa vào người. Nếu không cam lòng, nếu không muốn, muôn đời không minh, đại đạo gì tồn. Cái kia phi đầu tán phát cả người là huyết, thậm chí tứ chi giờ phút này tất cả đều không được đầy đủ bóng người, trong miệng phát ra khàn khàn hò hét. Nô nói ở đâu? Nói ở đâu? Ở đâu? Một đoá ngọn lửa, ở Na Cha trước ngực bốc cháy lên, chạng nếu hoa sen, ngưng động bạch ngọc. Hòa tiêm thương, phong hỏa luân, càn khôn vòng. Rơi dụng ở đại trận các nơi tất cả linh bảo đồng thời chấn động, rồi sau đó như là bị kia ngọn lửa hấp dẫn, tự hành lược không mà đi, tụ ở Na Cha trước mắt. Một con bị cạo non nửa cơ bắp cánh tay nâng lên, kia chỉ có chút run rẩy tay bắt được hỏa tiêm thương. Ngực hắn hỏa liên đột nhiên bạo trướng, cả người tựa hồ nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng đương ngọn lửa thu liễm, một gốc cây khắp cả người sáng trong bạch ngọc liên chậm rãi lưu chuyển, một mạt ngọc chỉ hư ảnh xuất hiện ở trung quanh, từng luồng linh khí giống như thực chất giống nhau dung hướng về phía kia cây ngọc liên. Ở kia bạch ngọc liên hệ rễ, một viên nho nhỏ linh thạch nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, dung nhập liên hành bên trong, chậm rãi bay lên, tựa hồ muốn đi đỉnh cao nhất nụ hoa bên trong. Này biến hóa chỉ ở trong chớp nhoáng, một bên ma sát đã nổi giận gầm lên một tiếng vọt đi lên, nhưng bạch liên nhẹ nhàng lay động, một mảnh lá sen ở trong ao nhẹ nhàng phiêu ra, lại có mấy trượng khoan, đem kia ma sát trực tiếp bao vây, không chút nào cố sức ném bay đi ra ngoài. Này ma sát thế nhưng vô pháp dây rủa, thẳng ngơ ngác ngã trên mặt đất. Đừng nhìn ta thật sự không phóng thủy. Thận Long một trận lắc đầu, cùng Thông Thiên giáo chủ ở kia một trận mắt to trừng mắt nhỏ. Chương 892, ngừng chiến trở về, thử kiếm chi lợi. Mới vừa rồi sao lại thế này? Tựa hồ là Na Cha thanh âm. Tuy nhất thời phân thần, bị hư mạc gáp chế đấm giao đấu hơn cái hiệp, nhưng Dương Tiễn Kim thân đại đạo cộng thêm bát cửu huyền công chống đỡ, cũng không có quá mức chật vật, nhanh chóng dốc sức làm lại, đoạt lại cân đối chi thế. Rồi sau đó tiếp tục chém giết, cùng hư mạc lại là một phen đắc đấu. Dương Tiễn cũng không dám đa phần tâm đi suy tư này đó, Na Cha hẳn là ở thí luyện nơi còn không có mãn trăm năm, có lẽ còn ở phía trước 20 quan dãy rùa, có vài vị thánh nhân thủ, chính mình đảo cũng không cần nhiều lo lắng. Có lẽ là chính mình nguyên thần bị hư mạc thần thông chấn không rõ, có chút ảo giác đi. Bên ngoài không nói trong nhà sự, Dương Tiễn đem đáy lòng tạp niệm tất cả bính trừ, toàn tâm đầu nhập tới rồi đấu pháp bên trong. Thắng tự nhiên là tưởng thắng, nhưng lúc này hắn xác thật lấy hư mạc không có gì biện pháp, người sau thương thế chưa lành cũng vô pháp thật sự thương hắn kim thân, hai bên kỳ thật đều có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Nhưng như vậy đánh tiếp, đối Dương Tiễn trước sau là có lợi. Ít nhất so cái gì đều không làm chờ hư mạc thương thế phục hồi như cũng phải có ý nghĩa nhiều. Tự cùng hư mạc lần này khai chiến tới nay, Dương Tiễn đều không phải là toàn không chỗ nào đến, ít nhất hắn đối hư mạc rất nhiều thủ đoạn đều có ứng đối phương pháp, đối trí cường giả cảnh giới cũng nhiều ít hiểu biết chút. Có thể đồng thời khống chế hai điều đại đạo trí cường giả, hơn xa là hai cái đại đạo thánh nhân tương thêm có khả năng bằng được. Liên giống như có không ít chuẩn thánh pháp lực cũng không nhược với thánh nhân cảnh tồn tại, nhưng đối mặt thánh nhân khi không hề trở tay chi lực, đây là cảnh giới chênh lệch, trí cường giả đó là đại đạo thánh nhân phía trên một đại cảnh giới. Cũng tự hồ, đây là tu đạo cuối cùng cảnh giới. Khống chế hai điều đại đạo hư mạc đã là như vậy khó đối phó, kia nắm giữ 9 điều đại đạo vĩnh hằng thần quốc quốc chủ, năm đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào? Mà đánh bại vĩnh hằng quốc chủ, bản thân chi lực hủy diệt vĩnh hằng thần quốc độ bỉ, lại cường đến mức nào? Chẳng lẽ cũng là nắm giữ 9 điều đại đạo trí cường giả, sau đó cửu cửu quý nhất? Dương Tiễn nhàn tới cũng sẽ loạn tưởng này đó, đối với hắn mà nói, con đường phía trước từ từ, thời gian lại vô cùng gấp gáp. Dương Tiễn thật sự không biết, hắn ngày sau nếu có thể chém giết hư mạc, hay không còn sẽ có mặt khác càng cường trí cường giả nhảy ra. Lại cùng hư mạc chiến đấu kịch liệt nửa tháng, hai người vẫn như cũ khó phân thắng bại. Đại tu đấu pháp, nếu kỳ phùng địch thủ, tranh đấu ngàn năm giả có khối người, Cố Dương Tiễn cùng hư lớn lao chiến hơn thắng, kỳ thật cũng không tính quá dài. Dương Tiễn tuy có thể thông qua nói tắc chi hải phát hiện vân mộng đại đạo trạng thái, nhưng vẫn như cũ có chút nhớ mong tận trời an nguy, cố ý dẫn đường hai người đấu pháp hoạt động phương hướng, lại chiến đấu kịch liệt hơn tháng thời gian, dần dần quay lại hồng hoang nơi. Quả nhiên, Dương Tiễn lo lắng cũng không nhiều dư, thả hắn gấp trở về đúng là thời điểm. Tận trời tuy ở huyền đều đại pháp sư đại mộng thần thông bên trong vượt qua dài dòng 5 tháng, từ trong mộng trở về lúc sau cũng trực tiếp lập nói thành thánh, đạo hạnh viên mãn. Nhưng tận trời pháp lực tích lũy, trước sau cùng chính mình hiện giờ cảnh giới có chút không thất. Đấu pháp thời gian dài, thả vây khốn hơn 10 danh cùng cảnh giới đại đạo thánh nhân, tận trời tự thân pháp lực vẫn luôn thu không đủ chi, dần dần có chút chống đỡ không được. Nhưng nàng vẫn chưa nói cái gì, cũng chút nào không hiện hiện tượng thất bại, vẫn như cũ có vẻ thành thạo. Đến tận đây, bọn họ hai người cũng nên ngẫm lại như thế nào thoát thân. Nếu tới rồi, bọn họ hai cái tự nhiên nghĩ kỹ rồi các loại đường lui, Dương Tiễn đầu tiên là vận chuyển kim thân đại đạo, trong miệng phát ra từng trận thét dài thanh, thông qua tự thân đại đạo cùng tận trời sư bá lấy được liên hệ. Tận trời lập tức bắt đầu hành động, vân mộng đại đạo đột nhiên tăng lên biến hóa, làm thổ tôn giả đám người có chút trở tay không kịp, thân hình bị nhốt ở tầng tầng mây mù bên trong. Không cần quá dài, chỉ cần hoàn toàn vây khốn bọn họ một cái trước mắt, tận trời liền nhân cơ hội thi triển thần thông, thân hóa một sợi bạch mang, đảo mắt biến mất ở chân trời. Hư Mạc đống nhiên đối với tận trời bỏ chạy phương hướng xoay người nhìn lại, tay trái dò ra, cách mấy vạn liền phải đem tận trời trực tiếp lưu lại. Nhưng một bên Dương Tiễn xung phong liều chết mà đến, tuyết trắng thần thương không chút khách khí nện ở Hư Mạc nâng lên cánh tay thượng, ngạnh sinh sinh đem hư chớ có thi triển thần thông đánh sơ xác. Hư Mạc tức khắc có chút tức giận, xoay người đối Dương Tiễn trợn mắt giận nhìn, đối Dương Tiễn kim thân một trận mãnh công. Hừ, cười lạnh nửa tiếng, Dương Tiễn thân hình chợt đến chia ra làm tam, đồng thời nhào hướng Hư Mạc. Hư Mạc rốt cuộc người phi thường, tay áo múa may, một đôi thịt trưởng dễ dàng đem này ba đạo thân ảnh trục thoái, dưới chân di hình đổi ảnh, chống rông xuất hiện ở vạn dặm ở ngoài, đối với phía trước đánh ra một trường. Bổn ứng chống không một vật trong hư không, Dương Tiễn thân hình hiện lộ ra tới, cùng Hư Mạc đúng rồi một trường, lại là bị ngăn trở đường đi. Hư Mạc đạm nhiên nói, nếu tới, không cùng ta phân ra thắng bại, hà tất sốt ruột rời đi. Dương Tiễn hơi nhíu mày, lại thấy bọn họ đấu pháp nơi bên cạnh quang mang lập lòe. Hơn 10 đạo thân ảnh tụ ở bên nhau, kia thổ tôn giả, thủy tôn giả, thanh mục tôn giả cùng huyết ma đồ vô tịnh cắt xuất mấy người chiếm cứ một phương, cắt đứt Dương Tiễn đường lui. Nga! Dương Tiễn cười như không cười nói câu, hôm nay tựa hồ là ta đại ý. Người cùng kia tận trời, tóm lại muốn lưu lại một người Hư Mạc ánh mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, sau lưng hiện ra kia tòa bảo tháp. Hắn đã quyết ý muốn tại nơi đây đánh chết Dương Tiễn, chẳng sợ sẽ bởi vậy tăng thêm chính mình thương thế. Dương Tiễn hơi nhíu mày. Tựa hồ rất là kiên kỵ, nhưng vẫn như cũ cầm tuyết trắng thần thương đối với Hư Mạc xông thẳng mà đến. Hư Mạc lập tức liền phải thúc giục chính mình đại đạo, ở bảo tháp lúc sau vẫn luôn tối tăm điêu khắc giống như sống lại giống nhau. Đó là một cái đen nhánh cự mãng, đối với Dương Tiễn tức giận gào giống. Bảo tháp nhẹ nhàng chấn động, một mạt thần quang liền phải từ trong đó nở rộ. Dương Tiễn cầm súng đánh tới, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Nhưng, Hư Mạc lại đột nhiên dừng tay, sắp ngưng tụ thành thần thông lập tức tan mất, chỉ là vươn một ngón tay. Đối với Dương Tiễn hư ảnh nhẹ nhàng một chút, một mặt kiếm quang bay qua, thế nhưng dễ như trở bàn tay đem Dương Tiễn xuyên thủng. Này Dương Tiễn thân hình nhanh chóng sụp xuống, cuối cùng thế nhưng hóa thành tam tích đã không có cái gì ánh sáng máu tươi, huyền phù ở trên hư không bên trong, làm cho Hư Mạc cùng với Hư Mạc liền can thủ hạ mặt, tự hành thiêu đốt lên. Hôn trướng. Hư Mạc tức giận quát mắng, vung ống tay áo, các hồi hồng hoang bế quan. Đại bổn tọa thương thế phục hồi như cũ, nhất cử tàn sát sạch sẽ này chờ bọn đạo trích hàng người. Nhạ. Một chúng đại đạo thánh nhân đại khí không dám xuyễn, chỉ có thể cúi đầu đáp lời. Đáng tiếc a. Nam Thiệm Bộ Châu trên không, chính nhắm mắt đả tọa tận trời nương nương bên cạnh, một con tiểu trùng từ tận trời tóc dài trung bay ra tới, hóa thành Dương Tiễn thân ảnh. Nhìn chăm chú vào hồng hoang phương hướng, Dương Tiễn mặt lộ vẻ tiếc hận. Chỉ kém một chút liền dùng 3000 nói hoa cùng lấy máu phân thân đã lừa gạt Hư Mạc, chính mình rõ ràng thi triển không hề sơ hở. Nếu là có thể tăng thêm Hư Mạc thương thế, kia thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng đáng tiếc, vẫn là không có thể lừa gạt được tên này chí cường giả. Bất quá đảo mắt, tận trời đã đứng lên, nói một tiếng, nếu không có việc gì ta liền trở về khôi phục pháp lực, đại khái hơn thằng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kia chúng ta quá một tháng lại đi tìm bọn họ đen đuổi Dương Tiễn đối tận trời làm cái đạo ấp, hai người định ra liên tục quấy rầy Hư Mạc việc, tận trời liền tự hành trở về Huyền Đô thành ngoại ẩn thân nơi. Kia giới tử càn khôn nội thảo lô trên giường đất, Huyền đều không biết khi nào đã trở về nơi đây, ở kia nằm hô hô ngủ nhiều, tựa hồ cùng tận trời rời đi khi cũng không bất động. Nhưng nếu tận trời cũng đủ cẩn thận, vẫn là có thể phát hiện mỗi vị thánh nhân tàn linh lưu lại dấu vết để lại. Đại tận trời đi rồi, Dương Tiễn thần thức đảo qua Nam Thiệm Bộ Châu, thấy hết thể như thường, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhiều ít cảm giác có chút mệt mỏi, đây là tâm thần hao tổn quá cự sở làm cho, đều không phải là bị thương. Nhớ tới chính mình đại chiến khi tựa hồ nghe tới rồi na cha tiếng la. Dương Tiễn liền trực tiếp chạy đến mỗi ngày viêm đường. Cùng hư lớn lao chiến đến nay, tự hắn rời đi khi bắt đầu tính toán, hỗn độn chung nội ứng nên qua gần 200 năm, cũng không biết có mấy người còn ở sấm quan, lại có mấy người bị tặng ra tới. Na Cha bọn họ hẳn là còn không có người có thể xông qua tiền tam mười quan đi. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Dương Tiễn đã xuất hiện ở thánh nhân tiểu viện ở ngoài, đẩy cửa mà nhập. Trong viện chỉ có Lao Tử cùng tiếp dẫn, Dương Tiễn về phía trước đối Lao Tử chào hỏi, đơn giản luôn nói chính mình chứng kiến kia hư mạc hai điều đại đạo, cùng với hư mạc đại đạo chi thương. Đây đều là tương đối quan trọng tin tức, Dương Tiễn phân tích không ra cái gì, nói không chừng quá thanh thánh nhân có thể tìm kiếm ra hư mạc sơ hở. Đại nói xong này đó, Dương Tiễn liền hỏi, Thiên Viêm đạo hữu ở đâu? Kia thử kiếm nơi như thế nào? Lao Tử cười mà không nói, tiểu viện góc xuất hiện một cánh cửa hư ảnh, Thiên Viêm đường từ trong mà đến, giơ tay nhất chiều, hỗn độn chuông hiển lộ tung tích, dừng ở trong tay hắn. Thiên Viêm đường cười nói, này thử kiếm nơi thật sự không tồi, nhóm đầu tiên đi vào đệ tử tiến cảnh phi phàm, ngươi cần phải vào xem. Vài vị đạo hữu cũng ở này nội bố trí những cái đó thí luyện nơi. Tự nhiên là muốn Dương Tiễn chủ động đón đi lên, nhưng có mấy người rời đi. Chỉ có 6 người bị tặng ra tới, tư chất chịu hạn, đã là vô pháp bằng này đột phá Thiên Viêm đường lời còn chưa dứt, Dương Tiễn đã muốn chạy tới trước mặt. Hỗn độn chuông nhẹ nhàng chấn động, đem Dương Tiễn hấp thu đi vào. Cũng không nghe ta nói xong, đảo vẫn là cái tính nôn nóng Thiên Viêm đường nhíu môi, theo sau mỉm cười đi đến Lao Tử bên cạnh ngồi xuống, tựa hồ tâm tình không tồi bộ dáng. Kỳ thật không chỉ là Thiên Viêm đường tâm tình không tồi, vài vị thánh nhân lúc này đều là tâm tình thượng hảo, tự chí cường giả bóng ma bao phủ hồng hoang. Vài vị thánh nhân rất ít có thể có nhiều như vậy tươi cười. Thử kiếm nơi, Dương Tiễn thần thức đảo qua, cũng là hơi chút ngẩn ra. Nguyên thần đạo tu sĩ tu hành, đại để phải trải qua đạo cơ, Minh nói, Lập nói, Thành nói vài bước, đạo cơ đó là thành tiền phía trước, Minh nói là nói rõ ngộ tự thân chi đạo, nếu có thể Minh nói, liền đã là đại la chi cảnh. Chuẩn thánh cảnh, trọng ở một cái chuẩn tự, chính là đại la cảnh đến thánh nhân cảnh quá độ, nếu có thể ở Minh nói cơ sở thượng. Làm đại đạo ở chính mình nói khu hoặc là nguyên thần bên trong thành hình, này đó là Lập nói, cũng là chuẩn thánh cảnh tu đạo mấu chốt. Thành thánh, chính là làm tự thân ra đời đại đạo, ở trong thiên địa triển khai, tự thân liền bằng này đại đạo bất tử bất diệt. Dương Tiễn tu chính là thân thể, cùng nguyên thần đạo tu hành quá trình có chút bất đồng, nhưng đạo lý lại là tương đồng, đều yêu cầu trước lập hạ đạo của mình, mới có thể nếm thử đánh sâu vào thánh nhân cảnh. Dương Tiễn rõ ràng nhớ rõ, chính mình tự mình đưa vào thử kiếm nơi nhóm đầu tiên. Có bao nhiêu đã Lập nói chuẩn thánh, nhưng lúc này, tại nơi đây, thế nhưng tân xuất hiện 7-8 điều đại đạo. Càng có 3-4 người từ đại la chôn nhập chuẩn thánh cảnh, chạm vào Lập nói bên cạnh. Mà trong đó nhất thấy được tân Lập chi đạo, không ngoài trong đó 2 điều. Lôi đỉnh. Hoa sen. Đây là. Dương Tiễn tức khắc vui sướng dị thường, cười to vài tiếng, hướng tới Thận Long nơi ở lập tức bay đi. Chương 893, đại đạo nhưng kỳ, phản công nhưng đãi. Nếu nói Dương Tiễn lúc này tâm tình, thật sự là có chút phấn chấn. Nay thử kiếm nơi vốn dĩ chính là hắn hứng khởi mà làm chi, không nghĩ tới lại có như thế kỳ hiệu. Thận Long bản mạng thần thông tự nhiên kể công cực vĩ, nhưng này hẳn là xem như chính mình mấy cái sư đệ tranh đua. Trước không nói tu vi như thế nào, lúc này sấm tới rồi thứ 29 quan thế nhưng liền có 5 người nhiều. Tôn Ngộ Không, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Lục Nha, cùng với Dương Tiễn cũng không có quá nhiều ấn tượng đệ tử Phật môn. Thứ 29 quan nội, vừa vặn là Na Cha đang cùng năm đầu hình thù kỳ quái ma sát chiến đấu kịch liệt. Na Cha vẫn như cũ là Dương Tiễn quen thuộc nhất kia áo liền quần, người mặc đỏ tím khóa giáp, chân dẫm phong hỏa song luân, hiện hóa ra 3 đầu 6 tay, nắm trường thương, dẫn theo bảo vòng, nhiều vô số còn có mặt khác mấy thứ bảo vật. Nhưng Na Cha phía sau luôn có một đóa bạch ngọc liên hư ảnh làm bạn, hắn sở bước qua nơi, nếu liền lên xem, thế nhưng cũng là hoa sen đồ án, chứa nào đó tinh diệu nói vợ. Dương Tiễn hai mắt chứa khởi thần quang lại đi xem. Lại thấy uy vũ bất phàm Na Cha, dường như thật là một đóa hoa sen giống nhau. Kia hỏa tiêm thương lại là một cây liên hành, kia phong hỏa luân lại là 2 phiết liên căn biến thành, càn khôn vòng càng là một đóa nhỏ lại hoa sen. Na Cha thúc giục khởi này đó pháp bảo, thế nhưng phảng phất cùng hắn đều là nhất thể, kia đóa hoa sen hư ảnh nhẹ nhàng lay động, phảng phất tùy thời có thể trồng trọt đến này phiến đại thế chi gian, hóa thành trong thiên địa nhất rực rỡ lóa mắt kia đóa bạch liên. Đây cũng là đại đạo. Dương Tiễn đáy lòng tán thưởng một tiếng. Lại đi xem đang ở 28 quan trung đã tọa khôi phục thương thế Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn phảng phất thấy được Lôi Chấn Tử quanh thân vờn quanh vô hình lôi chỉ. Lôi đỉnh đại đạo, tương đối Na Cha hoa sen bảo thân nói dễ dàng lý giải nhiều, chính là khống chế lôi đỉnh, suy đoán lôi đỉnh đại đạo. Lôi đỉnh lực phá hoại tự không cần nhiều lời, nhưng khó được là ở phá hư lúc sau đản sinh ra kia một sợi sinh cơ. Lôi Chấn Tử lúc này đã cảm nhận được nơi đây biến hóa, ở tự thân kia cuồng bạo lôi đỉnh trung, tựa còn chứa một sợi kéo dài không dứt sinh cơ. Nếu Na Cha cùng Lôi Chấn Tử làm Dương Tiễn tinh thần rung lên, kia ở Lôi Chấn Tử cách đó không xa con khỉ, khiến cho Dương Tiễn cảm giác rất là vui mừng. Chính mình lúc trước như vậy làm việc cực nhọc, thật sự không có uổng phí. Ở nhóm đầu tiên tiến vào thử kiếm nơi người được chọn chung, Tôn Ngộ Không hẳn là khởi điểm tối cao một người, mà lúc này, hắn cũng cảm giác được Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đám người cho hắn áp lực, thế nhưng có thể tĩnh hạ tâm tới lĩnh ngộ huyền công đủ loại ảo diệu. Nguyên bản con khỉ, đối huyền công lý giải cũng không tính thâm, thuần túy là dựa vào tự thân được trời ưu ái đạo tạng hoành hành không cố kỵ. Hiện giờ Tôn Ngộ Không, mặt mày gian thiếu chút lệ khí, nhiều vài phần trầm ổn cùng ngưng trọng, luân phiên đại chiến cũng làm hắn trên người hầu mau trở nên ảm đạm không ánh sáng, lại cho người ta một loại giống như núi cao giống nhau cảm giác áp bách. Gia hỏa này thế nhưng tự hành mở ra cuối cùng một đạo thiên địa gông xiềng bốn thành, tu vi, chiến lực, vẫn như cũ ổn áp Na Cha cùng Lôi Chấn Tử một đầu. Nhưng nếu Na Cha cùng Lôi Chấn Tử hợp lực, con khỉ hẳn là cũng thảo không đến cái gì chỗ tốt. Nhưng mà, nay còn chỉ là đằng trước 30 quan, chỉ là thử kiếm nơi nhập môn A. Không nói được, thật không nói được, tại nơi đây có thể ra đời một hai vị đại đạo thánh nhân. Dương Tiễn nhếch miệng cười một trận, Thận Long Trống không chắp tay sau lưng từ nơi xa sao trời bay lại đây, thấy Dương Tiễn ở lén nhìn khi tươi cười, đáy lòng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thật ra không cần lo lắng bị Dương Tiễn sửa trị. Tiên bối, đa tạ Dương Tiễn cũng không quay đầu lại nói câu. Không cần khách khí, không cần khách khí, nếu là đạo hữu thật muốn cảm tạ ta, không bằng đem nguyên hồn. Ân. Đương lão phu cái gì cũng chưa nói chính là, tấm tắc Thận Long cười mỉa thanh, rồi sau đó liền nói, ngươi đưa tới này đó tiểu gia hỏa đều rất không tồi, đặc biệt là bên này mấy cái, tiền đồ không thể hạn lượng á quả nhiên, đại kiếp nạn là lúc nhiều anh tài, loạn thế bên trong nhiều hảo kiệt. Dương Tiễn cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn mắt sao trời chỗ sâu trong, nơi đó có vài cổ thánh nhân nói vận, lại là đều ở bận rộn bố trí phía sau sấm quan nơi. Rồi sau đó, Dương Tiễn chắp tay sau lưng, tiếp tục nhìn phía dưới này đó cùng thế hệ. Đặng Thiên Ngọc lúc này vẫn như cũ bị nhốt ở thứ 20 năm quan, hơn nữa trừ bỏ phía trước nhất 5 người ở ngoài, dư lại này hơn 10 người, đại bộ phận đều bị vây ở thứ 20 năm quan. Nay liền giống như một đạo đường ranh giới, nếu vô pháp so lúc ban đầu chính mình có một lần bay vọt, rất khó xông qua này một quan tạp. Lục Nha làm được, hơn nữa vẫn là không phải là nhỏ bay vọt, đã có thể gọi là tích lũy đầy đủ lúc sau một lần thăng hoa. Cái này làm cho Dương Tiễn tương đương kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy đây là tình lý bên trong. Lục Nha là ai? Hậu thổ nương nương đạo quả, có thể coi làm là hậu thổ nương nương chuyển thế thân, hiện giờ hậu thổ nương nương đã cùng lục đạo luân hồi bản hòa hợp nhất thể, hẳn là xem như lục đạo luân hồi bản khí linh. Tuy lúc ban đầu khi thiên đạo không dung, Lục Nha không hề khí vận, càng là nhân khí vận hai chữ vô số lần kém chút chết non, nhưng hậu thổ nương nương thành thánh, tiềm hồng đạo nhân đền tội, thiên đạo đối Lục Nha cũng từ bài xích biến thành chiếu cố. Nàng ở hoa trong hoàng cung tu hành, có nữ hoa nương nương tự mình chỉ điểm, lại có cộng sinh lục đạo luân hồi đại đạo, cùng hậu thổ nương nương cùng căn cùng nguyên. Hậu thổ vẫn như cũ thành thánh, Lục Nha tự nhiên cũng thành công thánh chi tư, hiện giờ lập hạ chính mình đại đạo, tu vi cảnh giới nhảy vào chuẩn thánh trung kỳ, đã là rất có đại tu phong phạm. Tương đối mà nói, nếu nói lúc này thứ 28 quan trung người ai nhất có cơ hội thành thánh, Tôn Ngộ Không cùng Lục Nha ngược lại so Na Cha cùng Lôi Chấn Tử có càng nhiều khả năng tính. Chính mình mặt khác sư đệ trung, Hoàng Thiên Hóa cũng bị thứ 20 năm trạm kiểm soát trụ. Xem hắn mặt mày gian bất đắc dĩ, tựa hồ đã tới rồi sắp từ bỏ bên cạnh. Vi hộ cùng một khắc danh đệ tử Phật môn ở thứ 27 quan trước dừng lại, này hai người đó là đệ nhị thê đội, lúc này cũng là khí định thần nhàn, hướng qua thứ 27 quan đuổi theo phía trước 5 người cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Đương nhiên, phía trước nhất 5 người chung, con khỉ cùng Na Cha đã ở phá quan bên cạnh. Đệ tam 10 quan là phong cảnh tường hòa tiên đảo, thứ 29 quan đã là thử kiếm nơi trước nửa đoạn khó nhất nơi. Dương Tiễn cười nói, tiền bối còn chịu đựng được. Cái gì? Nga, ngươi là hỏi cái này hảo cảnh. Thận Long tự đắc cười, tuy nói đấu pháp bản lĩnh không bằng ngươi, nhưng ảo thuật một đạo, ai đều không kịp ta Thận Long nhất tộc. Không nói mặt khác, đó là nơi đây tiểu gia hỏa lại nhiều gấp trăm lần, ngàn lần, lão phu cũng là thành thạo. Dương Tiễn nghiêm mặt nói, một khi đã như vậy, ta đây liền nhiều lộng điểm khả tạo chi tài vào đi, cũng làm cho tiền bối nhiều chút việc vui. Thận Long dưới chân vừa trợn, thiếu chút nữa chống rông phiên cái té ngã, khổ hề hề nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn lại sụ mặt đối Thận Long làm cái đạo ấp, thở dài, hồng hoang đại kiếp nạn, nô lòng có dư mà lực không đủ, nếu ngày nào đó hồng hoang đất thắng, định làm tiền bối hưởng hồng hoang ngày sau chi hương khói, chịu vạn linh chi kính ngưỡng. Không dám, không dám. Thận Long ánh mắt bên trong lộ ra một chút vui vẻ, cười nói, thôi, nếu ngươi có thể nói như thế, lao phu này mạng giả bán với ngươi lại như thế nào? Đi tìm đi. Có thể đem người được chọn hạ tìm được kim tiên cảnh, chỉ cần ngộ tính cũng đủ, nơi đây đan dược sung túc, tưởng đột phá cảnh giới vẫn là tương đương đơn giản. Một quan nhiều nhất nhưng cất chứa nhiều ít. 100 người. Ân, ta đây liền đi ra ngoài tuyển người, nơi đây liền làm phiền tiền bối. Dương Tiễn hành sự không chút nào kéo dài, cùng Thận Long thương lượng hai câu, liền trực tiếp ra hôn độ chung. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, cùng với cô ý vì Lục Nha tới rồi hậu thổ nương nương, đang ở mặt sau kia vài đạo môn hộ lúc sau làm đủ loại bố trí. Kiếm chi đại đạo con đường kia hoàn thành độ tối cao, âm dương đại đạo thí luyện chi lộ nhất huyền liền diệu, này hai điều đại đạo tương đối giỏi về phổ cập, đối tu sĩ tất cả đều hữu ích. Chính như Thông Thiên Giáo Chủ lúc trước lời nói, chư vị thánh nhân hao phí vô số tâm huyết, vì chính là làm lựa chọn này thí luyện chi lộ hồng hoang tu sĩ có điều đến, có điều ngộ, có điều vui sướng nhiên. Trở ra hỗn độn trùng, Dương Tiễn cùng Thiên Viêm Đường đơn giản thương nghị vài câu, Quá Thanh lão tử liền truyền xuống lệnh dụ, triệu trước đây từ thử kiếm nơi ra tới vài vị đệ tử lại lần nữa tiến đến. Triệu tập bọn họ tới đây mà, tự nhiên không phải làm cho bọn họ lại đi vào một lần. Này 5-6 người tuy rằng trên đường từ bỏ, nhưng cũng tính ở trong khoảng thời gian ngắn có không nhỏ tăng lên, so với Khâu Ngồi ngộ đạo tu hành tiến cảnh nhanh đâu chỉ 100 ngàn lần. Nhưng này đó, đều là ở hồng hoang tài nguyên nghiêng, tự thân mấy 100 lần đại chiến chung được đến, căn cơ vững chắc, thả đối bọn họ sau này tu hành ảnh hưởng sâu xa, thật có thể nói 100 lợi mà không một hại. Dương Tiễn làm cho bọn họ mấy người trở về tới, chỉ là vì khích lệ sau đó tuyển chọn ra nhóm thứ 2 tu sĩ, làm cho bọn họ đáy lòng nhiều vài phần tự tin, cũng nhiều chút bốc đồng. Đến nỗi người này tuyển, to như vậy hồng hoang, muốn tìm 100 tên tư chất, nộ tính, theo hầu đều giai hậu bối tu sĩ, cũng không tính nhiều khó. Nhưng Dương Tiễn châm trước một chút, đề nghị lần này chủ yếu từ lần trước đại chiến bên trong lập hạ công lao tu sĩ bên trong tuyển, Thiên Viêm Đường, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Quá Thanh lão tử tất cả đều xưng thiện. Nếu nói lần trước đại chiến công lao, liền lách không ra thiên đình cũ bộ, hướng lên trời các chúng. Dương Tiễn tuyệt bút vung lên, cuối cùng dùng một lần minh chủ lệnh, triệu tập một chúng phó minh chủ thương nghị việc này, 3 ngày lúc sau, 100 tên người được chọn đã là tề tiểu. Đồng dạng, lần này cũng cho Phật môn 15 cái danh lạch, rốt cuộc Phật môn cũng là ra một phần lực. Mà cùng lúc đó, thử kiếm nơi tồn tại, đã ở chúng tu sĩ chi gian truyền lưu mở ra. Lúc ấy một câu lời nói đùa, đại la đi vào ra tới chính là chuẩn thánh đi vào ra tới chính là đỉnh, thế nhưng phát huy làm người không tưởng được hiệu quả, vô số tu sĩ xua như xua vịt, nhưng cũng không dám đi quấy rầy thánh nhân tiểu viện thanh tịnh. Vì thế, đạo môn cao thủ, viễn cổ đại năng, hỏa vân động, thậm chí vu tộc đại vu tế đều văn phong chưa động, đều muốn vì chính mình đệ tử, hậu nhân mưu một cái thử kiếm nơi danh lạch. Bọn họ không dám đi tìm Dương Tiễn, rốt cuộc Dương Tiễn hiện giờ địa vị bãi tại đây, loại sự tình này cũng không làm cho Dương Tiễn khó xử. Ngao Tâm Kha đứng núi chịu sào, rồi sau đó đó là đông đảo xiển giáo nhị đại môn nhân, đệ tử đời thứ 3. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ sở đàm luận đều là này thử kiếm nơi như thế nào, nguyên bản tử khí trầm trầm Nam Thiệm Bộ Châu, nhưng thật ra bởi vậy linh hoạt rất nhiều. Ngao Tâm Kha cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt, chỉ có thể đi tìm chính mình phu quân thương lượng, lại bị Dương Tiễn lưu tại kia củng cố mấy ngày phu thê cảm tình, cũng coi như tránh đi lần này phong ba. Sau lại vẫn là Quá Thanh lão tử đã phát huy văn, luôn nói thử kiếm nơi ngọn nguồn, cùng với tiến vào thử kiếm nơi tư cách. Cần có chuẩn thánh đại năng tiến cử, cần có hồng hoang chiến công, lại từ vài vị thánh nhân tự mình sàng chọn. Nhưng Dương Tiễn có thể trốn đến quá người ngoài, lại tránh không khỏi người trong nhà, hắn đang chuẩn bị đem Tiêu Lan cùng Phượng Vũ cũng kê đó cùng nhau nghỉ ngơi mấy ngày. Bảo bối đồ đệ cùng Dương Tiểu Thiền liền cười hì hì tìm tới môn. Dê. Chương 894, tiểu biệt gặp nhau xuân phong ấm. Ca, ngươi cùng Chí Cường giả chém giết thật có chút mệt mỏi. Thiền Nhi giúp ngài xoa bóp chân. Sư phụ, ngài nếm thử này trái cây ăn ngon không? Đây là đệ tử vất vả trồng ra đâu. Hỗn Độn Hải, cách thánh nhân tiểu viện không tính quá xa một chỗ tiên cung bên trong, Dương Tiễn vẻ mặt bất đắc dĩ hưởng thụ hai gã mỹ mạo thiếu nữ phụng dưỡng, một bên Ngao Tâm Kha che miệng cười khẽ. Thu xếp một cơm ra hiến. Các ngươi hai cái, còn không đi giúp các ngươi sư nương, tẩu tử. Tiểu Thiên Nhi hì hì cười, ôm huynh trưởng cánh tay liền bắt đầu làm nũng, một bên Tử Hà tiền tử tổng không thể như vậy không kiêng nể gì, nhưng cũng bắt đầu ân cần sư phụ rũ bả vai. Ca, kia thử kiếm nơi ngươi khiến cho chúng ta đi sao? Tiểu Thiên Nhi rầu cái miệng nhỏ, Thiền Ngọc sư muội cùng Lục Nha đều đi, duy độc nhân gia bị lưu tại nương nương bên người tu hành, có phải hay không ta tư chất quá kém, cấp ca ngươi mất mặt nha. Nói xong còn ủy khuất ba bà chịu 2 tiếng. Sư phụ Tử Hà cũng nói, đệ tử nguyện lấy thân hộ đạo, còn thỉnh sư phụ cũng cho phép đệ tử tiến vào thử kiếm nơi, tăng lên tu vi, mài giũa thần thông. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, hắn vốn có tư tâm, muốn cho chính mình đồ đệ, tiểu muội rời xa trận này đại kiếp nạn, nhưng không nghĩ tới các nàng hai cái lại chính mình chiếu lại đây. cho các ngươi đi cũng đều không phải là không thể. Dương Tiễn thản nhiên nói, nhưng muốn ở mấy tháng lúc sau, nhóm đầu tiên đi vào, chính là kiểm nghiệm thử kiếm nơi hiệu quả đệ tử, cũng là nói, Phật hai môn tam đại, bốn đời bên trong lương tài. Đã nhiều ngày mới vừa bị đưa vào đi nhóm thứ hai, phần lớn là lần trước đại chiến bên trong sống sót tu sĩ, bọn họ không chỉ tư chất, nộ tính, theo hầu, nghị lực đều là tốt nhất chi tuyển, cũng có công với hồng hoang, có công với vô số sinh linh, cố có nhập thử kiếm nơi tư cách. Đến nỗi các ngươi hai cái. Tử Hà ở Dương Tiễn phía sau, chạy nhanh đối Tiểu Thiền Nhi xử cái ánh mắt. Dương Tiểu Thiền nhấp môi, một bộ tràn đầy mất mát bộ dáng, túi đầu nói, Nga, Tiểu Thiền đã biết, chờ lần sau đại chiến, ta cũng nhất định phải đi khoảnh khắc chút cường địch, tổng không thể làm người ta nói, đường đường nhị lang chân quân, hồng hoang trụ cột thân muội muội, lại là như vậy nhu nhược vô lực phế vật. Ai dám nói ngươi? Dương Tiễn âm điệu không khỏi cao chút, định thanh nói, ngươi là ta Dương Tiễn muội muội, ai nếu dám ở ngươi sau lưng nói ra nói vào, khi ta nắm tay là giả không thành. Dương Tiểu Thiền vốn dĩ muốn dùng điểm khổ nhục kế, lại không nghĩ Dương Tiễn thế nhưng tương kế tự kế, thật sự làm nàng có điểm dở khóc dở cười. Không ai loạn khua môi múa mép, ca ngươi sao đến như vậy kích động. Được rồi, Ngao Tâm Kha gót sen nhẹ dao, bước đi huyền chuyển nhẹ nhàng đã đi tới, lôi kéo Tiểu Thiền Nhi lời nói thâm thiế ngôn nói, phu quân chỉ là luyến tiếc ngươi cùng Tử Hà đi chịu khổ, kia thử kiếm nơi sở dĩ có thể làm người nhanh chóng tăng lên, đó là có vô số đại chiến, vô số lần sinh tử bồi hồi. Tử Hà ở bên quỳ xuống, nhẹ giọng nói, sư phụ, sư nương, hiện giờ thiên địa đại kiếp nạn, không người nhưng chỉ lo thân mình. Chính như Thiền Nhi sư thúc lời nói, Đồ Nhi là sư phụ đệ tử, tổng không thể cấp sư phụ mất mặt, kia thử kiếm nơi nếu Đồ Nhi cũng có này phân tư chết, còn thỉnh sư phụ mạc lấy tư tình ngăn trở. Ngươi thật sự muốn đi? Dương Tiễn như thế hỏi câu, thanh âm bên trong mang theo vài phần do dự. Tử Hà ngẩng đầu nhìn chính mình sư phụ, cười khẽ gật gật đầu. Sư phụ, Đồ Nhi hiện giờ tuy chỉ là đại la cảnh, thả căn cơ không tính quá vững chắc, nhưng cũng nguyện đi vào thử một lần. Tử Hà vội nói, Đồ Nhi trên người bị đủ đan dược, đều là sư phụ ngài cho ta vẫn luôn không có thể sử dụng thượng. Ta sẽ không bạch bạch lãng phí thánh nhân các lao ra luyện chế bảo đan, chỉ là muốn đi mài giũa tự thân, cũng hảo. Cũng hảo ngày nào đó sư phụ xuất muôn vàn tu sĩ phản công khi, Đồ Nhi có thể ly sư phụ gần chút, chả ma hộ đạo. Người A Dương Tiễn giơ tay hư đỡ, Tử Hà không tự chủ được đứng dậy. Một bên Ngao Tâm Kha cũng nói, Hà Nhi đạo tâm kiên cố, nếu đi thử kiếm nơi, cũng định sẽ không bôi nhỏ phu quân chi danh. Không bằng khiến cho nàng đi thôi. Cũng thế, sau đó vi sư liền đưa ngươi đi thử kiếm. Dương Tiễn cười nói câu, Tử Hà tức khắc nhảy nhót không thôi. Đại tẩu, ta đâu? Tiểu Thiền Nhi liên thanh hỏi. Ngươi. Ngao Tâm Kha ôm Tiểu Thiền Nhi đi đến một bên bàn tròn, trước thành thành thật thật ăn cơm, phu quân liền tính bỏ được, ta cũng luyến tiếc ngươi chịu khổ. Tiểu Thiền Nhi tức khắc khuôn mặt u sầu đầy mặt. Vừa vặn, một bên đại điện lối vào, dịch chuyển trận pháp nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, lưỡng đạo thân ảnh dắt tay nhau mà đến, tất nhiên là vẫn luôn ở vội xử lý hỗn độn linh tộc việc Tiêu Lan cùng Phượng Vũ. Người một nhà này xem như khó được tề tiểu. Hai nàng về phía trước chào hỏi, miệng xưng phu quân cùng đại tỷ, Tiểu Thiền Nhi liền tính đáy lòng ủy khuất, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thăm hỏi hai vị tẩu tẩu. Mấy người nhập tòa, liền tính là phu thê chi gian, lúc này đề tài cũng lách không ra thử kiếm nơi. Tiêu Lan hỏi trước, phu quân, này thử kiếm nơi thật sự như thế huyền diệu. Đại La đi vào biến chuẩn thánh. Lời nói đùa a lời nói đùa, Dương Tiễn tức khắc lắc đầu cười khổ, thế gian nào có như vậy chuyện tốt, kia thử kiếm nơi là mượn hỗn độn chuông chi lực, biến hóa 5 tháng tốc độ chạy, cho bọn hắn càng nhiều cơ hội đi tu hành đột phá. Phượng Vũ cười nói, chỉ là như vậy, cũng đủ hấp dẫn chúng tu sĩ, khó trách nháo đến như thế ồn ào huyên náo. Dương Tiễn nói, bên trong có chư vị thánh nhân sở lưu đại đạo, lại có thái thượng lão quân luyện chế đan dược, còn có nhất thích hợp tự thân đại chiến đối thủ, như vậy hoàn cảnh, đi vào lại đều là chút khả tạo chi tài, bọn họ nếu là nửa cái tiểu cảnh giới đều đột phá không được, kia mới tính kỳ sự. Mấy người tức khắc nhẹ nhàng gật đầu, Tử Hà ánh mắt tràn đầy chờ mong, mà Tiểu Thiền Nhi ghé vào một bên, đối với chính mình Bảo Liên đang âm thầm hao tổn tinh thần. Đúng rồi, Lan Nhi, Phượng Vũ, các ngươi hai cái có từng bị chính mình thân hữu vì thế sự muốn nhờ? Dương Tiễn chủ động hỏi ý. Tiêu Lan cùng Phượng Vũ liếc nhau, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài, nhưng đều nói không có việc gì. Các nàng cũng không muốn cho Dương Tiễn khó xử, hơn nữa phượng tộc huyết mạch khó khăn, Tiêu gia cũng không tính cái gì danh môn đại phái, lương tài khan hiếm, thật sự vô pháp mở miệng ở chính mình phu quân này cầu tình. Nhưng thật ra Phượng San mấy năm gần đây tới vẫn luôn bế quan tu hành, Ngao Tâm Kha nói, nếu nàng cũng tưởng đi vào tăng lên hạ tu vi, phu quân chớ nên cự tuyệt mới là. Dương Tiễn cười gật gật đầu, Phượng San sắc thật xem như không tồi người được chọn, trừ bỏ Phượng Vu ở ngoài duy nhất thuần huyết Phượng Hoàng, chỉ bằng này theo hầu, thử kiếm nơi liền vô pháp đem nàng cự chi ngoài cửa. Hảo, hôm nay không đề cập tới những việc này, đều nếm thử Tâm Kha tay nghề có hay không tiến bộ. Mấy người cười khẽ bắt đầu uống rượu hạ đồ ăn, không bao lâu liền một đám uống rượu uống đỏ mặt trứng, năm cái nữ tử tụ ở bên nhau nói chút nữ nhi ra đề tài, Dương Tiễn chính mình ở bên mừng rỡ nhất thời thanh tĩnh. Ra yến qua đi, Dương Tiễn đem Tử Hà đưa đi thánh nhân tiểu viện, mà Tử Hà làm hiện giờ hồng hoang tuổi nhỏ nhất thánh nhân thân truyền, cũng bị Thiên Viêm Đường khích lệ vài câu. Thận Long vừa thấy Dương Tiễn thân đồ đệ tới, cũng là tiểu tâm ứng đối, liền tính không thể cấp Tử Hà phóng thủy, nhưng mỗi lần Tử Hà sấm quan thất bại, cũng sẽ không quần áo rách nát, quá mức chật vật. Dương Tiễn liền đối vài vị thánh nhân xin nghỉ, trở về cùng ba vị phu nhân bên nhau gặp nhau. Tiểu Thiên Nhi tuy rằng trong lòng buồn bực, lại chưa ngẫu nghịch chính mình ca ca an bài, tự hành đi tìm giao cơ tố khổ. Trong điện thực mau liền thay đổi bố trí, kéo màn che, điểm thượng lư hương, long nữ tắm gội, phượng nữ vấn tóc, Tiêu Lan càng là lớn mật, trước đem Dương Tiễn đẩy ngã trên giường, đoạt lần này gặp nhau thứ nhất. Mấy năm gần đây tới, Dương Tiễn trên người gánh nặng càng ngày càng nặng, thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, lại rất ít có cơ hội có thể cùng Ngao Tâm Kha, Tiêu Lan các nàng đoàn tụ. Cuối cùng được như vậy cơ hội, Hồng Hoang tuy bại một trận, lại cũng bảo tồn nguyên khí, tích cực chuẩn bị phản công. Hắn bên này cũng vừa cùng hư lớn lao chiến trở về, phải đợi một tháng tận trời sư bá mới có thể khôi phục trạng thái, lại đi cùng hư mạc tiếp tục dây dưa. Tiểu biệt thắng tân hôn, gắn bó keo sơn tất nhiên là không nói chơi, đại bị ngủ chung cũng là hòa thuận vui vẻ. Các nàng ba cái biết Dương Tiễn vất vả, tất nhiên là đối chính mình phu quân nhu tình như nước, thiên y liễu bách thuận, giúp Dương Tiễn phóng thích động lại áp lực, cũng làm Dương Tiễn khó được thả lỏng lại. Dương man cảnh xuân chậm, tiên tử ngâm khẽ huyền. Nơi nào tấu tiêu nhạc, khởi vũ trong lòng bàn tay. Liên như vậy cùng ba vị phu nhân hoang đường 10 ngày nửa tháng, các nàng ba người nhân mọi việc bận rộn, để lại tương đối thanh nhàn Phượng Vu tại nơi đây thị tẩm, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan lại là không thể không trở về chủ trì các nơi rừng già. Cũng không biết các nàng ba cái rốt cuộc thương lượng cái gì, Phượng Vu càng như là hạ nào đó quyết tâm, vốn dĩ ở ba vị phu nhân trung ra mặt nhất mỏng nàng, lại nhân cơ hội này ngày đêm cầu hoan. Thinh thâm khi, nàng cuối cùng thuyết minh đáy lòng suy nghĩ. Phu quân, có không làm Phượng Vu vi phu quân sinh hạ một đứa con? Dương Tiễn tất nhiên là không đành lòng cự tuyệt mỹ nhân tâm ý, càng là ra sức chút. Nhưng mà, hắn giống như thành thánh lúc sau chạm vào cái gì hạn chế, liền tính hắn nỗ lực cày cấy, lại trước sau vô pháp làm Phượng Vu làm thỏa mãn tâm nguyện. Mỗi lần phu thê hành phòng, lần này có không hoài thượng hai người tự nhiên có cảm, cùng Phượng Vu một chỗ nửa tháng lúc sau, Dương Tiễn cũng không khỏi bắt đầu sốt ruột. Chẳng lẽ, hắn đời trước có ca uống quá nhiều? Khu, vui đùa lời nói. Có lẽ là hắn chủ tu thân thể duyên cớ, chính mình lúc này còn vô pháp tự nhiên không chế có không làm phu nhân mang thai đi. Nếu là đi lão quân kia cầu điểm tiên đan thần dược. Như vậy cũng thực sự quá cảm thấy thẹn chút. Hắn cùng Phượng Vu kỹ càng tỉ mỉ giải thích lúc sau, Phượng Vu tất nhiên là vội vàng an ủi phu quân, tựa hồ là sợ Dương Tiễn lưu lại khúc mắc, vội vàng đẩy nói là nàng đạo hạnh quá thấp như thế nào như thế nào. Dương Tiễn đạo thật đúng là đem việc này ghi tạc trong lòng. Chờ hắn đánh xong trí cường giả, người một nhà lánh đời tiêu giao khi, tóm lại không thể tránh đi con nối roi vấn đề. Sớm một chút phát hiện vấn đề, sớm một chút nghĩ cách, có bệnh liền chữa bệnh sao, hắn đường đường nhị lang chân quân chẳng lẽ còn sợ điểm này sự không thành. Lại không phải chính mình kia phương diện không được. Tính tính thời gian, tận trời sư bá hẳn là mau khôi phục hoàn toàn, hắn cũng muốn lại đi cùng trí cường giả tiếp tục đánh giá, kéo dài đối phương thương thế khỏi hẳn thời cơ. Phân biệt sắp tới, Phượng Vu cũng là mặc hắn vô độ đòi lấy, cuối cùng là miễn cưỡng bồi xuống dưới. Chờ Dương Tiễn nói phải rời khỏi, Phượng Vu cường đánh tinh thần hầu hạ Dương Tiễn mặc tốt quần áo, đưa Dương Tiễn rời đi nơi này tiền cung lúc sau, cũng là mệt mỏi ngáp liên tục, khóe miệng mang theo một chút mỉm cười, dựa vào giường bên thực mau ngủ. Lại nói Dương Tiễn mới ra tiên cung, đang muốn chọn tuyến đường đi Huyền Đô thành, lại thấy linh tộc cao thủ trọng binh gác cửa cung ngoại, có vị đạo nhân ở kia dạo bước bồi hồi. Dương Tiễn vội đón đi ra ngoài. Hoàng Long sư bá, ngươi đã đến rồi vì sao không cho người kêu ta? Mau mời đi vào. Không được không được, nhìn thấy ngươi thì tốt rồi. Hoàng Long cười hắc hắc, đối Dương Tiễn một trận làm mặt quỷ, ngươi cùng ngươi phu nhân gặp nhau, ta như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy. Khu, sư điệt, ngươi làm cho kia thử kiếm nơi giống như rất không tồi. Sư bá cũng thu đệ tử. Dương Tiễn cười hỏi câu. Cái này, thật cũng không phải. Hoàng Long nhìn xem hai bên, thấy đều là chút nghe không hiểu hồng hoang ngôn ngữ linh tộc cao thủ. Mặt già vẫn là đỏ lên, để sát vào Dương Tiễn, thấp giọng nói, ngươi xem, sư bá ta, có thể hay không đi vào, ân, thử xem kiếm. Dương Tiễn, dê. Chương 895, Hoàng Long có hám, Tử Hà minh tâm. Hoàng Long ở đạo môn bên trong không nói đức cao vọng trọng, cũng là tương đối sớm nhập môn vài vị thánh nhân đệ tử trí nhất. Vì mài rua tự thân, hắn có thể kéo xuống ra mặt cầu đến Dương Tiễn này, càng muốn tiến vào thử kiếm nơi tu hành, cái này làm cho Dương Tiễn hơi cả ngoài ý muốn lúc sau, cũng thực nhanh có quyết định. Đáp án tự nhiên là, sư ba không thể Dương Tiễn cười khổ nói, thử kiếm nơi chính là vì na cha bực này sau tiến hạ người cung cấp một chỗ tăng tiến tu vi nơi, sư ba nếu đi, có lẽ có thể có điều đến, nhưng lại khó có cảnh giới thượng tăng lên. Thấy Hoàng Long mặt ủ mày cho, Dương Tiễn nhiều giải thích câu, kỳ thật cái gọi là thử kiếm nơi, đó là Thận Long tiền bối làm liền ảo cảnh. Sư bá, lúc này chớ đối người khác nhắc tới, để tránh tiến vào thử kiếm nơi giả đạo tâm có gì. Ta tự xét lại đến, người yên tâm đó là Hoàng Long đạo nhân cười ứng thanh, mặt mày gian vẫn là có chút mất mát. Hiển nhiên, việc này Hoàng Long suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới hỏi thăm Dương Tiễn nơi đặt chân, tiến đến nơi đây chờ. Vốn định hắn này trương mặt già không cần, đi theo bọn tiểu bối cùng tu hành rèn luyện, có thể tìm tới đột phá cảnh giới, tăng tiến thần thông cơ duyên, nhưng nghe Dương Tiễn như vậy một giải thích, kia thử kiếm nơi rốt cuộc sao lại thế này, Hoàng Long cũng liền đại thể minh bạch. Hoàng Long tu vi cảnh giới không thấp, không đủ chỉ là đấu pháp thần thông cùng bảo vật, mà này hai dạng khác biệt đều không phải là muốn đi vào thử kiếm nơi, thỉnh Dương Tiễn hỗ trợ liền đủ rồi. Lại có, Hoàng Long nhãn lực lão đạo, nói không chừng có thể xuyên qua Thận Long bố trí cảnh tượng huyền ảo, đến lúc đó hai bên càng là xấu hổ. Còn có cái càng sâu tầng lý do Dương Tiễn cũng không có đối Hoàng Long sư bá ngôn nói. Đi thử kiếm nơi sấm quan trọng nhất chính là tự thân nghị lực, rồi sau đó đó là một cổ không chịu thua tâm huyết. Hoàng Long sư bá tuy nguyện ý tự phóng dáng người đi thử kiếm, nếu bị trở ở một chỗ lâu lắm, chẳng phải là ở tiểu bối trước mặt ra mặt mất hết. Đến lúc đó, tiến không được, lui lương nan, đạo tâm sợ là càng sẽ bởi vậy đã chịu ảnh hưởng, ngược lại sẽ không duyên cớ thiệt hại tu vi, thật là không đẹp. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, suy nghĩ cái chết trung biện pháp ra tới, lại không biết có không đối Hoàng Long nói rõ. Ai? Hoàng Long thở dài, đứng ở Dương Tiễn bên cạnh nhìn chăm chú vào Nam Thiệm Bộ Châu phương hướng. Sư điệt ngươi cũng biết, lần trước đại chiến, ta cùng với ngươi Xích Tinh Tử sư bá hai người là như thế nào sống sót. Dương Tiễn hơi nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Là tránh ở một vị linh tộc đạo hữu thi hài trùng, mượn này thoát được tánh mạng. Hoàng Long ánh mắt bên trong viết hết mất mát, trầm giọng nói, lúc ấy ta liền chất vấn bản tâm, vì sao Ngọc Đỉnh sư đệ có thể thành nói, vì sao Dương Tiễn sư điệt có thể thành nói, mà ta mấy cái nguyên sẽ dừng bước không trước, trước đây lại vẫn như cũ thản nhiên tự đắc, thật sự không biết từ đâu ra tự tin. Sư bá, chớ có như vậy tự coi nhẹ mình. Cũng không là ta tự coi nhẹ mình, sự thật đó là như vậy. Hoàng Long nhìn mắt Dương Tiễn, ánh mắt chỗ sâu trong có vô tận cô đơn, ta lúc ấy liền tưởng, nếu là ta cũng có thể ngăn lại đại đạo thánh nhân, không cần thành thánh, liền như Khổng Tuyên đạo hữu như vậy, có lợi hại thần thông cũng đúng, kia hồng hoang có thể hay không căng xuống dưới, hay không có thể viết lại chiến cuộc. Ngôn truyền thuyết, Hoàng Long đạo nhân gương mặt xẹt qua hai hàng đục nước mắt, hơi thở không xong, nói khu run run. Dương Tiễn vội vàng đỡ lấy Hoàng Long, nhưng Hoàng Long lại tránh ra Dương Tiễn nâng. Nay vẫn là lần đầu tiên, Dương Tiễn trực tiếp cảm nhận được thế hệ trước tu sĩ sở thừa nhận áp lực. Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử tự trách, đều không phải là chỉ là bọn hắn hai người chính mắt thấy sở xuất linh tộc đại quân bị Hư Mạc Cũ Bộ tàn sát, lúc ấy nào tình hình, hắn cùng Xích Tinh Tử căn bản trở không được tên kia đại đạo thánh nhân, muốn làm cái gì căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Chứ bỏ kéo dài hơi tàn, làm hai người sở khống chế linh tộc cao thủ không đến mức đi theo cùng toi mạng, hai vị sư bá căn bản cái gì đều không thể đi làm. Hư Mạc thuộc cấp đánh lén mà qua, lao thẳng tới hồng hoang, hai người tụ hợp tàn quân, từ sau đuổi theo. Nhưng, không có đại đạo thêm vào, chờ bọn họ mang theo mấy chục vạn tàn binh bại tướng vọt tới hồng hoang phụ cận, Nam Thiệm Bộ Châu đã cách nơi đầy không xa. Xích Tinh Tử sư bá tự trách khôn kể, lại yên lặng thu thập cũ binh tướng, cùng linh tộc các bộ tàn quân hội hợp, lại lần nữa ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Mà Hoàng Long lại là một tiếng thở dài, suy sụp hồi lâu, vẫn luôn không thể thoát khỏi trong lòng ấy nấy. Hồng hoang chính diện chiến cuộc biến chuyển, kỳ thật chính là ở Hư Mạc Cũ Bộ tàn quân tới gần, linh tộc cao thủ ra hết tiến đến ngăn cản, do đó chặt đứt đối chính diện chiến cuộc chi viện. Nếu không có Hắc Linh Quốc đại quân cứ việc liều chết chiến đấu hăng hái, hồng hoang đại chiến bị Hư Mạc thuộc cấp cùng sống lại giả hai mặt giáp công, chỉ biết nhanh chóng hỏng mất, lúc ấy Ngao Tâm Kha đám người quyết sách cũng không có nửa điểm không lo chỗ. Vì thế, Hoàng Long không thể không như vậy tưởng. Nếu hắn cùng Xích Tinh Tử bản lĩnh lại cường một ít, có thể liên thủ ngăn lại tên kia đại đạo thánh nhân. Nếu ngày đó xuất lĩnh Hắc Linh Quốc đại quân tại hậu phương đóng quân không phải hắn như vậy vô năng hạng người, mà là Khổng Tuyên, hoặc là Quảng Thành Tử Sư Minh, hồng hoang có lẽ liền sẽ không thất thủ. Như vậy dày vò, thật sự làm Hoàng Long ngày đêm khó an, cho nên nghe nói thử kiếm nơi, hắn liền gấp không chờ nổi tới tìm Dương Tiễn, muốn cho chính mình có điều đột phá. Đáng tiếc. Thôi, sư bá tìm một chỗ đi tu hành, ngươi thả đi vội đi. Hoàng Long sư bá Dương Tiễn muốn nói lại thôi, Hoàng Long ra vẻ tiêu sái vây vây ống tay áo, mang theo vài phần hữu quạng, bạn một chút suy sụp, đáp mây bay hướng tới Nam Thiệm Bộ Châu mà đi. Hoàng Long tự giác không mặt mũi nào đi gặp hồng hoang chúng tu sĩ, kỳ thật vẫn luôn tránh ở Nam Châu biên thủy nơi, liền thánh nhân lão gia cũng chưa tới yết kiến. Dương Tiễn đứng ở kia lặng lặng lập một trận, chờ nhìn không tới Hoàng Long bóng dáng hồi lâu, mới vừa rồi khống chế đại đạo, thẳng đến Huyền Đô thành phương hướng mà đi. Việc này, ai đều không thể khuyên Hoàng Long đạo nhân, chỉ có thể chờ lần sau đại chiến khi, làm Hoàng Long ra trận giết địch, giết hết trong lòng bị đè nén, trọng trấn tự thân đạo tâm. Dương Tiễn có thể cảm giác ra tới, Hoàng Long sư bá nguyên bản thâm hậu kiên cố đại đạo, lúc này bởi vì đạo tâm có khói mù chi duyên cớ, đã có chút hề hoài không phân chấn. Nhưng Hoàng Long đã tu hành lâu lắm, liền tính đối mặt sinh tử một đường, có thể lĩnh ngộ, đột phá khả năng tính quá mức xa vời. Đây là thế hệ trước tu sĩ cùng Na Cha này đó mới xuất hiện hạng người lớn nhất bất đồng. Rất nhiều viễn cổ mà đến đại tu, nói tính quá nặng, sớm đã xem phai nhạt sinh tử. Huyền Đô thành ngoại, Dương Tiễn mới vừa hiện thân, một bộ bóng trắng liền tự Hắc Linh quốc phế tích bên trong bay tới, tựa hồ đã chờ hắn lâu ngày. Lần này như thế nào tính kế? Tận trời nhẹ giọng hỏi ý. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, biện pháp tự không thể cùng lần trước như vậy lặp lại, liền hỏi tận trời, sư bá nhưng có phần thân phương pháp, hoặc là con rối chi thuật. Tốt nhất là có thể lấy giả đánh cháo cái loại này. Tận trời cẩn thận suy tư một trận, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, mây mù tràn ngập gian, trực tiếp huyễn hóa ra mấy trăm hóa thân. Dương Tiễn tức khắc lộ ra một chút tươi cười, luôn nói, thật thật giả giả, hư hư thật thật, chúng ta lần này liền cùng Hư Mạc bộ hạ trước đấu một trận giáp tâm. Như thế nào đấu giáp tâm? Thôi, ngươi không cần nhiều giải thích, đến lúc đó nói cho ta nên như thế nào làm đó là. Sư bá nhưng thật ra bất lo. Ta lại không bằng ngươi quỷ kế đa đoan. Tận trời nhàn nhạt nói câu, rồi sau đó hai người nhìn nhỏ cười, thân ảnh chợt lóe, tại chỗ biến mất không thấy. Như thế nào, cảm giác bọn họ hai cái cùng ve vãn đánh yêu giống nhau. Hai người mới vừa đi không lâu, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở hai người mới vừa rồi sở chạm nơi, bĩu môi, động tác ưu nhã khấu khấu cất mũi, lặng yên không một tiếng động theo đi lên. Mới vừa tiến vào thử kiếm nơi nửa tháng, hỗn độn chung ngoại bất quá một lát, Tử Hà tiên tử liền có điểm minh bạch, vì sao sư phụ chưa chủ động làm chính mình tiến vào này thử kiếm nơi. Nàng mới vừa tiến vào khi, bởi vì so nhóm thứ hai tiến vào thử kiếm nơi giả đã muộn mấy ngày, nhóm thứ hai đã phần lớn đi tới thứ sáu quan lúc sau, chỉ có thiếu bộ phận còn ở đệ tứ quan. Dựa vào không thể cấp sư phụ mất mặt, Tử Hà lúc ban đầu khi triển lộ ra xuất sắc thiên phú, ở cùng ma sát chiến đấu kịch liệt bên trong liên tục đột phá, ngắn ngủn thời gian nhân thể như trẻ che vọt tới thứ bảy quan phía trước, cùng rất nhiều tu sĩ chạm vào mặt. Rồi sau đó, nàng liền bị tạm thời vây ở nơi đây, bắt đầu mỗi ngày đả tọa, nộ đạo, dưỡng thương, sớm quan, như thế lặp lại. Này phiến tiên đảo thượng có 30 hơn người, trừ phi là bởi vì thương thế quá nặng phát ra vài tiếng hừ nhẹ, ngày thường không hề nửa phần tiếng vang, mọi người tựa hồ đều cảm thấy nói nửa câu lời nói đều là lãng phí. Tại đây loại bầu không khí chung chỉ ngây người mấy ngày, Tử Hà liền kém chút đem chính mình bức điên. Nàng cũng minh bạch, chống cự chung quanh áp lực, cũng là đối chính mình đạo tâm rèn luyện, nàng không có oán giận cái gì, chính mình lựa chọn tiến đến nơi đây, tự nhiên liền phải kiên trì đi đến cuối cùng. Nhưng đương Tử Hà nhìn đến quanh thân lục tục có người phá quan mà đi, chính mình lại chậm chạp không thể có điều đột phá khi, đạo tâm thực mau liền có chút thất hành. Đây là không như thế nào trải qua quá suy sụp tệ nạn, cùng loại với thứ 20 năm quan trước Na Cha. Kế tiếp hơn 10 ngày, Tử Hà có chút đứng ngồi không yên, mỗi khi thương thế phục hồi như cũ liền chạy tới sấm quan, cũng quên mất phía trước vẫn luôn bảo trì tổng kết quy nạp như vậy hảo thói quen. Dương Tiễn đệ tử cũng bất quá như thế sao? Thận Long âm thầm quan sát đến Tử Hà, còn rất là tiếc hận như thế nói câu. Nay tiểu tiên nữ vừa thấy chính là bị Dương Tiễn bảo hộ thật tốt quá, lúc ban đầu vài lần đấu pháp đều là sơ hở chống chất, dù cho có không tồi công pháp, pháp bảo, thần thông, căn bản vô pháp phát huy ra mấy thành thực lực. Cũng may mặt sau nàng tiến bộ cũng mau, thiên tư cùng nộ tính đều thập phần xuất sắc, nhưng lúc này hiển lộ ra đạo tâm tệ đoan, cùng lúc ban đầu trạng hướng chồng chất kỳ thật là cùng cái vấn đề. Kinh nghiệm không đủ, rèn luyện không đủ. Thận Long lắc đầu, cảm thấy có chút không thú vị, liền đem tinh lực dùng nhiều phí sắp tới đem đột phá tiền tam 10 quan Na Cha cùng Tôn Ngộ Không trên người. Nhưng lại qua 5-6 ngày, Thận Long lão tiền bối mày nhăn lại, nhìn ở thứ 5 quan trước đả tọa tu hành Tử Hà, nhẹ di một tiếng. Tử Hà lần này đả tọa, thời gian không khỏi quá dài chút, mà tự thân hơi thở cũng không có cái gì biến hóa, đều không phải là lâm vào ngộ đạo bên trong. Này tiểu hoa nhi, có điểm ý tứ. Thận Long nuốt dâu cười thành, đảo cũng không ngại chính mình nhìn lầm, rất có hứng thú tiếp tục quan sát Tử Hà hành động. Tử Hà trước sau không giống Na Cha như vậy dễ dàng đi cực đoan, nàng bắt đầu suy tư Dương Tiễn trước đây đủ loại dạy dỗ, nhớ tới ở mai trên núi vô ưu vô lự tu hành 5 tháng. Kế tiếp, nàng chuyên môn tiêu phí 3-4 ngày công phu, nỗ lực khắc chế chính mình đi sấm quan xúc động, làm chính mình đạo tâm lại lần nữa trầm tĩnh. Nóng nảy, cấp bách, sẽ chỉ làm chính mình làm ra sai lầm quyết đoán. Sư phụ thường nói, tu hành đó là tu tâm, nàng tới đây mà là vì tìm kiếm đột phá, cùng người khác tương đối không có gì bổ ích, sấm quan chỉ là mài giũa tự thân phương thức, chiến đấu kịch liệt là vì càng tốt nắm chắc kia phân hơi túng lướt qua cơ duyên. Chấp nhất với chiến đó là rơi vào rồi tiểu thừa, nàng là tới thể ngộ tu đạo diệu cảnh, lại một hai phải cùng này đó thánh nhân nhóm đưa tới ma sát một trận tử chiến. Cười khẽ thanh, Tử Hà chậm rãi mở hai mắt, tự thân hơi thở như thanh phong giống nhau tứ tán tung bay, cả người đều phảng phất có nào đó lột xác. Dê. Chương 896, cái sau vượt cái trước. Thử kiếm nơi thứ 7 quan nội. Bạch y kia như tuyết, chân ngọc nhẹ lay động, trong tay bảo kiếm chậm chạp không chịu xuất hiếu, làn váy tung bay bên trong, phảng phất tiên tử khởi vũ, cùng kia bộ dáng hung ác ma sát hình thành một loại hoàn mỹ thị giác chênh lệch. Như vậy chiến đấu, lúc ban đầu khi này nữ tử còn có chút cố hết sức, nhưng theo nàng đấu pháp bên trong không ngừng suy tư, phảng phất có điều linh ngộ, liền bắt đầu cân sức ngang tài. Lại qua không bao lâu, nàng kia trương mặt đẹp phía trên bỗng nhiên triển lộ tươi cười, đôi mắt đẹp bên trong toát ra một chút bừng tỉnh chi sắc, thân hình phiêu diêu, đôi tay cầm chuôi kiếm vỏ kiếm, lại chậm chạp không có rút kiếm. Nàng đang đợi, chờ tự thân trạng thái điều chỉnh đến tuyệt điên, cũng đang đợi này hung ác ma sát lộ ra một tia sơ hở. Rốt cuộc, không biết qua bao lâu, nàng mặt lộ vẻ suy tư không biết vài lần, kia bảo kiếm rốt cuộc buộc phát ra một mạt lộng lây ánh sáng. Kiếm quang như thất luyện, kiếm ý hàm nhu tình. Liền thấy nửa viên đầu quẳng, kia ma sát thân thể cao lớn chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó này tiền tử đứng ở tại chỗ lẳng lặng thể ngộ cái gì, chậm rãi nhắm hai mắt. Hơi thở cảnh giới, thế nhưng ở sau một lát, lại lần nữa về phía trước bán ra nho nhỏ một bước. Một hồi đấu pháp, 12 thứ đột phá. Này, này. Thận Long trống không có điểm nói không ra lời, trừng mắt nàng kia huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh, nhìn đối phương ở đệ đi ngang qua, bước vào thứ 9 quan dịch chuyển trận pháp bên trong. Quả nhiên là có cái dạng nào sư phụ, sẽ có cái gì đó dạng đồ đệ. Sách, thứ 9 quan tóm lại sẽ không như vậy dễ dàng làm ngươi qua mới là, đảo muốn xem ngươi lại. Lẩm bẩm tự nói còn không có kết thúc, Thận Long như là cắn được đầu lưỡi, trừng mắt nhìn thứ 9 quan nội, biên giác kia châu ngăn cách đại trận trong vòng tình hình. Thứ 9, đệ thập 9, thứ 25, thứ 27, thứ 29, đây đều là cản lại tuyệt đại đa số tu sĩ cửa ải khó khăn, cũng là thử kiếm nơi trước nửa đoạn năm chỗ khó nhất sông qua nơi. Nếu bình thường trạm kiểm soát, thủ quan ảo ảnh thực lực so sấm quan giả cao một thành, kia này mấy quan nội thủ quan ảo ảnh, thực lực so sấm quan giả sẽ cao hơn tam thành, năm thành thậm chí vài lần. Nhưng ở thứ 9 quan, kia thiếu nữ lại lần nữa cùng ma sát chiến đấu kịch liệt đấu pháp, bất quá 3-4 hiệp, thiếu nữ bắt đầu chủ động né tránh, ánh mắt bên trong lại lần nữa nhiều vài phần suy tư. Thận Long tức khắc có chút dở khóc dở cười. Vị này lao tiền bối xem như xem minh bạch, tên này vì Tử Hà Dương Tiễn đệ tử vì sao có thể liên tiếp đột phá. Mặt khác tu sĩ sấm quan, đều khó tránh khỏi sẽ để ý sấm quan kết quả, cho nên vừa lên tới liền bắt đầu chém giết, tận lực làm chính mình cảm nhận được cũng đủ nhiều áp lực, ở áp lực bên trong tìm kiếm đột phá. Mà này tiểu tiên tử, lại là hoàn toàn này đây né tránh là chủ, không ngừng ở đấu pháp bên trong suy tư chính mình như thế nào ứng đối, như thế nào tu hành, mỗi một bước đi phải chăng có tì vết, hay không có thể lại có tăng lên. Nàng ở chủ động tìm kiếm ngộ đạo, mục đích tính dị thường minh xác, thả ngộ tính kinh người, ở đấu pháp bên trong thường thường có thể nhanh chóng phát hiện chính mình bộ tộc, cũng tìm ra như thế nào bổ cứu phương pháp. Học đi đôi với hành, ngộ có điều đến, nếu nói tôn ngộ không như vậy là thiên địa tạo hóa, nội tình thâm hậu, Na Cha như vậy là nghị lực kinh người, phúc nguyên không cạn, kia Tử Hà tiên tử cái này ban đầu cũng không bị chính mình sư phụ Dương Tiễn ký thác kỳ vọng cao tiểu tiên tử, lại là trung linh tuệ tú, đắc đạo khai ngộ. Kích đấu gần nửa ngày, Tử Hà pháp lực hao hết, không bột đấu gột nên hồ, cũng là vô pháp lại ở ma sát trước mặt chống đỡ đi xuống. Thận Long bắt đầu chuẩn bị làm ảo ảnh thu điểm lực đạo, đừng thật sự đem vị này tiểu cô mãi mãi cấp thương tới rồi, nhưng hắn bên này còn không có bắt đầu động thủ, Tử Hà lại đột nhiên làm cái làm hắn mở rộng tầm mắt động tác. Nàng thu kiếm mà đứng, chớp mắt to, ở kia hung ác ma sát hùng hổ giết qua tới nháy mắt, đối với chung quanh phun ra đầu lưỡi. Vị nào tiền bối có không hành cái tiện lợi, đem ta đưa đi thứ 8 quan khôi phục pháp lực. Vạn bối vô cùng cảm kích đâu. Thận Long một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nhưng cũng là hành động nhanh chóng, trực tiếp chém ra một đạo quang mang đem Tử Hà bao vây, làm kia ma sát mạo hiểm phát cái không. Thứ 8 quan truyền tống trận pháp trung, Tử Hà hơi chút nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó chắp tay sau lưng, ở sau lưng nhẹ nhàng hoảng mới vừa rồi từ đầu đến cuối không có xuất khiếu tiên kiếm, đi đến góc bên trong. Nàng không có đi dùng thánh nhân nhóm đặt ở nơi đây đan dược, mà là dùng sư phụ cấp linh đan bắt đầu khôi phục tu vi. Thuận tiện, bắt đầu đem trước đây vẫn luôn lĩnh ngộ những cái đó tinh tế trải vớt một lần, dung nhập tự thân đạo pháp bên trong, ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Như thế nhưng thật ra tỉnh dưỡng thương công phu, cũng không thương thế quá nhiều, có thể có nhiều hơn thời gian tìm hiểu tự thân chỗ đến. Nàng tới đây mà, chính là vì ngộ, mà thử kiếm nơi, đối nàng mà nói thật sự là như cá gặp nước. Tử Hà là vui vẻ, Thần Long lại là một trận rối rắm. Nàng hay là xuyên qua lão phu ảo thuật? Không có khả năng, nàng tu vi lúc này mới có bao nhiêu, có thể nào xuyên qua lão phu ảo thuật? Dần dần, Thần Long đều bắt đầu có chút tự mình hoài nghi, ngồi ở kia bắt đầu lặp lại suy đoán chính mình bản mạng thần thông. Kỳ thật Tử Hà cũng không biết hay không có người giấu ở chỗ tối, lúc ấy đã làm tốt bị thương chuẩn bị nàng, kỳ thật cũng chỉ là thử xem vật khí. Tử Hà minh bạch, nơi đây là vì thí luyện tu sĩ, tất nhiên sẽ không làm tu sĩ gặp được chân chính sinh tử nguy cơ, kể từ đó, rất lớn khả năng sẽ có một vị thánh nhân cấp bậc tiền bối cao nhân đang âm thầm bảo vệ các vị sấm trận người. Nàng cũng là có chút giàu hoạt, đầy đủ lợi dụng chính mình là Dương Tiễn đệ tử tiện lợi, cũng biết âm thầm bảo hộ tiền bối sẽ không làm nàng thật sự gặp được nguy hiểm. Nay đảo càng hợp nàng tâm ý. Nàng là tới đây mà ngộ đạo, cũng không nhất định một hai phải thể hội sinh tử một cái trước mắt, hơn nữa Tử Hà chính mình cũng cảm thấy. Nếu là thật sự gặp phải hẳn phải chết là lúc, ngẫm lại sư phụ thân ảnh, ngẫm lại chính mình nhiều năm như vậy tiêu dao vui sướng, kỳ thật đã có thể chết cũng không tiếc, hà tất quá mức dãy rủa. Chính là như vậy phong khinh vân đạm, Tử Hà thực mau lấp đầy pháp lực, đứng lên, hừ cười nhỏ, lại một lần bước vào thứ 9 quan bên trong. Ngộ thiên, ngộ pháp, ngộ thần thông. Minh thân, minh đức, minh nói tung. Thứ 9 quan sấm trận 4 lần, tốn thời gian ngắn ngủn 6 ngày, Tử Hà có 26 thứ hiểu được. Tổng cộng 16 thứ tiểu đột phá. Như vậy nho nhỏ hiểu được tích lũy thành nhiều, chưa chắc không bằng Na Cha bọn họ liều sống liều chết đại chiến mấy mươi lần, được đến một sớm ngộ đạo. Mà này đó tiểu đột phá tích lũy lên, cũng đem nàng đạo hạnh về phía trước không ngừng đẩy mạnh, thả đạo cơ thập phần củng cố. Tu đạo, kỳ thật quan trọng nhất chính là biết, chính mình nghĩ muốn cái gì. Nếu có thể thỏa mãn chính mình sở cần, nếu có thể trích đến chính mình suy nghĩ, kia mới có thể cảm nhận được tu đạo chân chính là thú. Dương Tiễn dạy dỗ ở Tử Hà đấy lòng không ngừng tiếng vọng, có rất nhiều vẫn là nàng chát sừng dê biệt khi, Dương Tiễn thuận miệng địa chuyện đạo lý, lại ở Tử Hà đấy lòng thành khuôn vàng thước ngọc. Đệ thập nhất quan, thứ 13 quan, thứ 18 quan. Thử kiếm nơi trong vòng vừa mới qua đi nửa năm, Tử Hà đã đột phá thứ 18 quan cách trở, cũng ở thứ 20 quan chỗ chủ động ngừng lại, ngồi ở kia tinh tế sửa sang lại một đường đoạt được, cũng nương lần này trải vớt, đạo hạnh lại có đột phá. Thử kiếm nơi ở ngoài. Lúc này đã không chỉ là Thận Long chính mình nhìn chằm chằm Tử Hà. Dương Tiễn cùng tận trời lại lần nữa đi tác chiến, vài vị thánh nhân dừng phía sau thí luyện nơi bố trí, bên ngoài tòa chấn, tùy thời chuẩn bị phối hợp tác chiến Dương Tiễn cùng tận trời. Thông Thiên giáo chủ ngốc tại ngoại một lát liền lại lần nữa trở về nơi đây, đi ngang qua nơi đây khi thấy Thận Long biến ảo lão giả ánh mắt mê ly, liền lại đây dò hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thận Long đem Tử Hà tiên tử ngộ đạo phương thức kỹ càng tỉ mỉ nói một lần, Thông Thiên giáo chủ cũng là liên tục tán thưởng. Đại đệ Tử Hà như vậy ngộ tính, thật sự là mấy chục nguyên sẽ đều khó gặp. Thế cho nên, Thận Long cùng Thông Thiên giáo chủ thương nghị một chút, từ Thận Long dùng ảo thuật làm cái hoàn mỹ hóa thân, bộ dáng, tướng mạo, hơi thở, đều cùng vây ở đường lui thượng mộ vị tuổi trẻ tu sĩ không sai biệt mấy, chờ Tử Hà từ ngộ đạo 3 tháng lúc sau tỉnh lại chuẩn bị tiếp tục sấm quan khi, chủ động về phía trước bắt chuyện. Tiên tử thả dừng bước, vần đạo có lễ. Vị này đạo trưởng thỉnh Tử Hà doanh doanh thi lễ, chớp chớp mắt, chờ Thận Long huyền thân tiếp tục nói chuyện. Khu, là như thế này, ta thấy tiên tử một đường thế như trẻ tre, mà ngay cả liền phá quan, thật sự là trong lòng hâm mộ, không biết tiên tử rốt cuộc như thế nào làm được, thế nhưng có thể ở như thế đoạn thời gian nội có nhiều như vậy lĩnh ngộ. Thận Long thực sự là hỏi ra chính mình đấy lòng nghi hoặc. Tử Hà chớp chớp mắt, theo sau khẽ cười nói, đạo trưởng chính là giám thị nơi đây tiền bối sao. Thận Long tức khắc vô ngữ, bên cạnh Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, xem Tử Hà ánh mắt càng thêm thưởng thức. Hi. Đa tạ tiền bối mấy lần làm ta miễn đi bị thương chi khổ đâu. Tử Hà ôm tiên kiếm làm cái đạo ấp, rồi sau đó nghiêm túc trả lời Thận Long vấn đề, tự nhiên là dùng sư phụ dạy ta biện pháp. Thận Long huyện thân giấu đi xấu hổ, cười nói, tôn sư không biết truyền thụ gì pháp, có không phương tiện báo cho lão phu. Thật sự là buồn bực hẩn, còn thỉnh tiên tử không tiếc chỉ giáo. Tiền bối khách khí, cụ thể lại nói tiếp có chút phức tạp, có rất nhiều đều là sư phụ lời nói và việc làm đều mẫu mực, ta ở một bên hiểu ra đạo lý. Tử Hà hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ, liền nói, sư phụ truyền ta đạo pháp ghi, thường xuyên cũng không sẽ đối ta giải thích quá thanh đạo pháp hàm nghĩa, hơn nữa sẽ làm ta từ các loại bất đồng góc độ đi lý giải này đó đạo pháp khẩu quyết, chữ viết, mỗi lần đều phải có chính mình thể ngộ. Sư phụ truyền ta thần thông khi, luôn là muốn cho ta ngẫm lại này thần thông có hay không có thể tăng tiến chỗ, hơn nữa thường thường nói cho ta, không thể bảo thủ không chịu thay đổi, cũng không thể tùy ý làm bậy. Đại để chính là như vậy. Sư phụ còn thường nói, nếu đường này không thông, không quy tắc trung tư biến, nếu biến hóa quỷ quyệt, tắc đi quan sát trong đó chi đạo lý, tất có cố định chi đạo lý. Thiên địa vạn vật đều ở một cái nói tự bên trong, mà nói bản thân, đó là một ít có thể nắm lấy, có thể nắm giữ quy luật. Thiện sát, thiện tư, thiện biến báo, tự nhiên thiện ngộ. Nay buổi nói chuyện, nói thẳng Thông Thiên giáo chủ vỗ tay cười to, nói kia Thận Long một trận lắc đầu thở dài. Không chậm trễ tiên tử sấm quan, con đường phía trước từ từ, đại đạo khả kỳ. Mượn tiên bối cắt ngôn lạc. Tử Hà cười khẽ thanh, cất bước vào dịch chuyển đại trận, bằng vào tại nơi đây tính tọa 3 tháng đoạt được, liên tiếp xông qua thứ 27 quan, bước vào thử kiếm nơi trước nửa đoạn cuối cùng trạm kiểm soát. Dương Tiễn này đồ nhi, khó lường A Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng tán thưởng vài câu, nhìn chung nơi đây thiên tư tốt nhất kia mấy người, đều là ở đi ngộ đạo, ngộ pháp chiêu số. Duy độc nàng, lại là sớm liền biết tự thân chi đạo là vật gì, ở đấu pháp bên trong không ngừng suy tư như thế nào hoàn thiện tự thân đại đạo. Có như vậy tiến cảnh, thực sự phi phàm. Vừa vặn, thứ 28 quan bên trong, Na Cha cùng Tôn Ngộ Không phân cao thấp đã là gay cấn. Hai người liền ngồi ở dịch chuyển trận pháp phía trước khôi phục thương thế, hai người cũng đều tới rồi có thể phá quan mà đi trình độ, chỉ là kém cuối cùng một đường, mỗi lần sấm quan đều có khả năng phá tan thử kiếm nơi trước nửa đoạn. Nay không, hai người đang ở pháp trận phía trước mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên nghe được nhẹ rượu ngâm nga thanh ở sau lưng truyền đến. Hi hi, tiểu sư. Tiểu sư thúc hảo, tiểu sư thúc tái kiến. Tử Hà giống như một con bướm phiêu vào dịch chuyển trận pháp bên trong, đối hai người xua xua tay, thân ảnh biến mất không thấy. Thứ 29 quan đại trận bên trong, nhìn phía trước kia ma khí quần quận chín đạo thân ảnh, Tử Hà lại là lòng còn sợ hãi hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Thiếu chút nữa đem tiểu sư đệ này ba chữ hô lên tới, nếu là bị kia con khỉ đoán được cái gì, sư phụ khẳng định muốn mắng chết ta. Giống. Bị làm lơ ma sát đồng thời giống giận. Mà lần này, Tử Hà cũng vô pháp lại bình tĩnh, khuôn mặt ngưng trọng rút ra tiên kiếm, còn không có động thủ, liền phảng phất có điều lĩnh ngộ, trên người hơi thở đã xảy ra mỏng manh biến hóa. Lại bắt đầu. Thận Long lấy tay vị ngạch, một bên Thông Thiên giáo chủ lại là như suy tư gì. Phòng trưng là động cùng Dương Tiễn đoạt đồ đệ tính toán. Dê. Chương 897, Tử Hà nhập chuẩn thánh. Vừa rồi kia ai? Na Cha trừng mắt hỏi câu, tác động cả người miệng vết thương, nhịn không được hò khan vài tiếng. Hình như là Dương Tiễn đồ đệ. Tôn Ngộ Không nhíu mày suy nghĩ một trận, theo sau lắc đầu nói, trên người không mau phần lớn đều là một cái bộ dáng, ta cũng có chút nhớ không rõ. Nói bừa cái gì, ta sư huynh đồ đệ đoan trang tú lệ, khí chất xuất trần. Na Cha tức khắc đứng ra bao che cho con, theo sau hơi nhíu mày, lúc ban đầu tiến vào khi, giống như không nàng. Tôn Ngộ Không cũng nhíu hạ mày, theo sau nhẹ nhàng gật đầu, Yếm Lão Tôn lúc ban đầu tiến vào khi, cũng chưa thấy được nàng, nàng hẳn là ở Yếm Lão Tôn lúc sau. Na Cha tức khắc có chút vô ngữ, nhịn không được nói thầm câu, nếu là nàng không trở lại, chúng ta hai cái cũng đừng tranh ai trước phá đóng, đều đi tìm một chỗ đào cái hố đem chính mình chôn đi, thật sự không mặt mũi gặp người. Một bên Tôn Ngộ Không tràn đầy đồng cảm, nơi xa tính tọa Lôi Chấn Tử cùng tên kia đệ tử Phật Môn cũng là có chút thổn thức. Con hảo, Tử Hà còn không có nghịch thiên đến trực tiếp phá quan mà đi nông nỗi, nàng vẫn là bị chắn trở về, nhưng lại lông tóc vô thương, chỉ là trong cơ thể tiên lực hao tổn đến một chút ít đều không dư thừa. Nàng chắp tay sau lưng đi tới Tôn Ngộ Không bên cạnh, vây quanh này con khỉ xoay hai vòng, tưởng lấy ra làm đại sư tỷ phong phạm. Con khỉ cả người biến hữu, bị một nữ tử như thế nhìn chằm chằm, một chút cũng không lớn thánh. Tử Hà cười nói, từ biệt nhiều năm, tiến cảnh không tồi sao. Con khỉ phiên trận trắng mắt, cũng không trở về lời nói, liền ở kia nhắm mắt đả tọa. Nhưng thật ra Na Cha ho khan một tiếng, lấy ra dạy một câu, ngươi chính là bị thương. Chớ có ngạnh căng, mau đi lấy đan dược dùng. Ta có sư phụ cấp linh đan, tạ tiểu sư thúc quan tâm. Tử Hà nhu nhu cười, sửa sửa bên thai tóc đẹp, đi đến một bên cách đó không xa, lẳng lặng đả tọa, cầm Dương Tiễn cấp kia phê đan dược, lẳng lặng dùng. Con khỉ tức khắc có chút tò mò, còn nói Dương Tiễn cấp linh đan có cái gì kỳ lạ hiệu quả, mở mắt ra một trận quan vọng. Nói lên đan dược đánh giá, con khỉ chính là đại hành gia. Chưa thấy qua heo chạy còn không có ăn qua thịt heo. Đâu xuất cung chung mấy ngàn viên các loại đan dược xuống bụng, nguyên bản không thông cũng thông. Chỉ là liếc mắt một cái, con khỉ liền kết luận này đó linh đan tuy phẩm tướng không tồi, hiệu dụng cũng so bình thường tiên đan cường một ít, lại xa không bằng thái thượng lão quân lò bắt quái luyện chế ra đan dược lợi hại. Na Cha cũng nhìn ra này vấn đề nơi, ở bên nhíu mày nói, Tử Hà sư điệt, tới đây mà giả đều nhưng dùng thánh nhân lão gia sở cấp linh đan, này hiệu dụng sẽ tốt một chút, không cần quá mức câu nệ. Tạ sư thúc nhắc nhở, bất quá vẫn là tính Tử Hà nhìn trong tay bình ngọc, ánh mắt mang theo vài phần bình yên, là ta cầu sư phụ để cho ta tới nơi đây tu hành, buồn không ở vài vị thánh nhân tương chiêu chi liệt, vì vậy cũng liền không tiện chiếm dụng này đó linh đan. Khách khí cái gì, ăn là được con khỉ lẩm bẩm, kia lão quân một lò là có thể ra mấy trăm viên đan. Nhưng luyện đan bảo tài hiện giờ đã là khó tìm rất nhiều, Tử Hà nhìn con khỉ, cũng là không đem con khỉ đưa người ngoài, nghiêm trang giáo dục nói, hiện giờ hồng hoang gian nan, đương tỉnh tắc tỉnh. Sư phụ vì hồng hoang an bình, không ngừng đi tìm kia hư mạc chém giết, vì chính là kéo dài hư mạc thương thế khôi phục ngày, làm ngươi ta có cơ hội càng tiến thêm một bước, vì hồng hoang nhiều vài phần phần thắng, ngươi thật sự cho rằng này đó thánh nhân luyện chế đan dược là quát phong quát tới sao? Con khỉ tức khắc cá khẩu không trả lời được, một bên Na Cha ám đạo này tiểu sư điệt hảo sinh lợi hại. Hư Tôn Ngộ Không cũng không cùng như vậy đại la kim tiên so đo, tự hành nhắm mắt chữa thương. Kỳ thật ở thứ 28 quan dưỡng thương tu hành này mấy người đều đã nhận ra Tử Hà tu vi cảnh giới có chút kỳ quái. Nàng vẫn chưa tiến vào chuẩn thánh cảnh, nhưng tự thân đại đạo đã bắt đầu hiện ra, thả quanh thân lưu chuyển nhẹ nhàng nói vận. Tu vi cảnh giới còn chưa tới chuẩn thánh, nhưng tự thân đại đạo hiểu được cùng tích lũy đã tới rồi chuẩn thánh trung kỳ, đổi mà nói chi, Tử Hà tiên tử đã đem chính mình ngộ đạo cảnh giới đẩy đến chuẩn thánh chính tự, chỉ là tự thân pháp lực tích lũy còn không đủ. Hồ nước đã tu hảo, liền kém tiêu phí thời gian đi xúc thủy. Này đó chính là Tử Hà một đường đột phá được đến chỗ tốt. Tử Hà tiên tử xính xính đại sư tỷ uy phong, liền bắt đầu chuyên tâm khôi phục tự thân pháp lực, Na Cha cùng con khỉ tiếp tục phân cao thấp, nhưng hai người thường thế mới vừa phục hồi như cũ một nửa, Tử Hà đã đứng lên, thử cười nhỏ bắt đầu rồi lần thứ hai hướng trận. Đây là không bị thương chỗ tốt rồi, cũng là tím dáng mổ minh chính đại gian lận. Lần này, Tử Hà ở đại trận bên trong dừng lại hai ngày, mới vừa rồi hao hết pháp lực, lại lần nữa lui ra tới. Mà đương Tử Hà tĩnh tọa tu hành lúc sau, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đồng thời trợn mắt nhìn lại, đều phát giác tới rồi Tử Hà quanh thân nói vận càng thêm huyền diệu, tự thân thực tế tu vi cảnh giới cũng về phía trước mại một bước nhỏ. Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên thấy, ngộ đạo cảnh giới so tu vi cảnh giới cao hơn nhiều như vậy, thả người trước còn đang không ngừng tăng lên. Càng quan trọng là, nàng lại không bị thương, chỉ là khôi phục hạ pháp lực, lại lần nữa xâm nhập đại trận bên trong. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha có chút ngồi không yên. Hai người liếc nhau, đã thiếu rất nhiều cho nhau phân cao thấp, đại thương thế khôi phục hoàn toàn, từng người gấp không chờ nổi xâm nhập đại trận bên trong. Hai người này một đấu đó là 3 ngày 3 đêm, Thận Long cùng Thông Thiên giáo chủ cố ý mài giũa hai người, chỉ là kém một đường, thuần túy là đấu pháp khi một tia sai lầm, hai người vẫn như cũ không có thể quá quan, cơ hồ chẳng phân biệt trước sau bị ném ra tới. Đang ở một bên thu thập thỏa đáng chuẩn bị tân một vòng sấm quan Tử Hà không khỏi nhíu mày, chắp tay sau lưng đi qua, nhìn trên mặt đất cả người là huyết. Giống như tử thi giống nhau hai người. Một bên, Lôi Chấn Tử đi tới, bước vào đại trận lúc sau, còn đối Tử Hà cười nói, thói quen liền hảo. Sư thúc cố lên. Tử Hà cười hì hì nói câu, chờ Lôi Chấn Tử đi rồi, liền nhẹ nhàng thở dài, hai cổ tiên lực giống như dây thừng túm trên mặt đất hai cái nửa chết nửa sống huyết người, hướng tới một bên đi đến. Sau nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không cùng Na Cha đồng thời tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt chính là ở một bên tĩnh tọa đối với phương xa sao trời sững sờ Tử Hà, hơi nhíu mày. Sau đó, này hai người theo tầm mắt dư quang nhìn lại, thấy dựa vào cùng khối tảng đá lớn ngồi lẫn nhau. Tôn Ngộ Không đầu tiên là làm cái ghét bỏ biểu tình, Na Cha ở kia ôm bụng cười cười to. Hai người trong mắt lẫn nhau đều bị bao thành bánh trưng, vải dệt là tiên tử làm nghe thường vũ y thường dùng thiên tơ tạm, mềm nhẹ tỏa sáng, ở bọn họ hai người trên đầu quấn quanh mười mấy vòng, cuối cùng từng người đánh cái đại đại nơ con bướm. Na Cha cười cười đột nhiên dừng lại, giơ tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu, tức khắc lấy tay vị ngạch. Các ngươi hai cái, lúc trước đều là như vậy sấm trận sao? Một bên Tử Hà nghiêng đầu nhìn bọn họ hai người. Con khỉ cười lạnh nói, như thế nào, không thể sao? Na Cha cũng nói, nếu không thể trải qua như vậy trọng thương, thật sự vô pháp lĩnh ngộ đến tự thân chi đạo tinh túy. Những cái đó thánh nhân lão gia cũng là như vậy ngộ đạo sao? Một hai phải đem chính mình làm thành như vậy Tử Hà khỏe miệng một phiết, còn lãng phí đan dược. Vậy ngươi nói nên như thế nào ngộ? Con khỉ trừng mắt Tử Hà. Tử Hà trong tay cầm không biết từ nào chết tới chặt cây, ở một bên nhẹ nhàng ném động, ngươi tu chính là huyền công, trong cơ thể có chưa hoàn toàn mở ra thiên địa đạo tạng, như vậy rèn luyện tự thân vốn là không gì đáng trách. Nhưng ngươi lại chỉ là một mặt ỷ lại như vậy rèn luyện, cũng không lại ngẫm lại, chính mình thiên địa gông xiềng hay không còn có mặt khác biện pháp mở ra. Con khỉ tức khắc sửng sốt, ngươi sao biết này đó? Sư phụ ta nói cho ta lạc. Tôn Ngộ Không cùng Na Cha tức khắc thoải mái. Tử Hà lại nói, huyền công đều không phải là một mặt mãng liền có thể tu thành. Sư phụ nói qua, cửa này thân thể tu hành pháp, kỳ thật so đại đa số nguyên thần đạo tu hành pháp càng trọng hiểu được. Ta thả hỏi các ngươi tại nơi đây đấu pháp là vì cái gì? Hai người tức khắc muốn nói lại thôi. Tử Hà phiên trợn trắng mắt, phỏng chừng tới rồi lúc này, các ngươi đều là vì làm chính mình trọng thương hấp hối, chờ hiểu được chính mình tới cửa đi. Na Cha tức khắc cười mỉa thanh, lại là vô pháp cãi lại. Hảo đi, các ngươi tại đây dưỡng thương đi, ta đi phía trước đột phá tự thân cảnh giới thuận tiện chờ các ngươi lại đây. Tử Hà như thế nói câu, vô vô tay, xoay người hướng tới dịch chuyển trận pháp mà đi. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không mới đầu còn không rõ đây là chuyện gì xảy ra, chờ bọn họ chữa thương khôi phục đã là 4 ngày qua đi, dịch chuyển trận pháp trừ bỏ đem lôi chấn tử đưa về tới ở ngoài, lại vô động tĩnh. Nàng đi qua. Tôn Ngộ Không nhỏ giọng hỏi. Khả năng, là đi qua Na Cha cũng là có điểm không quá xác định. Hai người lại đợi nửa ngày, lúc này mới không thể không tiếp thu bọn họ đã dừng ở kia tiểu tiên nữ phía sau hiện thực. Một cái đại la kim tiên thế nhưng so với chúng ta trước sông qua Na Cha có chút dở khóc dở cười, nhưng tưởng tượng đến đó là chính mình đại sư huynh đệ tử, nghịch thiên một chút tựa hồ mới bình thường, cũng liền dần dần thoải mái. Một tiếng, Tôn Ngộ Không chống định hải thần châm đứng ở trận pháp trước, hôm nay nếu là Yêm lão tôn lại bất quá, nay quan không sấm cũng thế. Ta nhưng thật ra không nghĩ lại bại bởi người Na Cha cười khẽ thanh, thú nhận rất nhiều pháp bảo, hai người đồng thời đi trước, nhảy vào thứ 29 quan bên trong. 29 quan lúc sau, đệ tam 10 quan, kia chỗ phong cảnh đẹp nhất cũng là nhất an tĩnh tiên đảo phía trên, Tử Hà chính chắp tay sau lưng khắp nơi đại lượng, tán thưởng nơi đây cảnh sắc bố trí chi xảo diệu. Đông nhiên một đạo kim quang tự thiên mà rơi, lại là một viên bao vây lấy mở mịt hơi thở đan dược, huyền ngừng ở Tử Hà trước mặt. Tử Hà. Một tiếng ôn nhuận tiếng nói ở khắp nơi vang lên, Tử Hà tiên tử chạy nhanh quỳ xuống. Tử Hà bái kiến sư tổ. Này tiếng nói đúng là đến từ chính Ngọc Đỉnh chân nhân. Liền nghe Ngọc Đỉnh chân nhân nói, này đan mãi cửu chuyển tạo hóa linh đan, mãi quá thanh thánh nhân cùng ta cùng vì ngươi luyện chế, dùng nhưng phá chuẩn thánh bích trướng. Ngươi cảnh giới đã vượt xa quá lúc này tu vi, không cần lo lắng có hậu cố chi ưu, thả tại nơi đây phá quan, lại đi trước tìm ngươi thí luyện chi lộ. Tử Hà chịu đựng ý mừng, đối với phía trước lễ bái, đa tạ sư tổ ban thưởng, đa tạ quá thanh lão gia quan ái. Thiện. Thánh nhân nói vận lặng yên tan đi, kia đan dược bay tới Tử Hà trước mặt, Tử Hà ngẩng đầu, ngồi quỳ ở kia, vừa mở miệng liền đem đan dược nuốt đi xuống, còn phát ra a o một tiếng. Hơi thở nhanh chóng dâng lên, nguyên bản còn có chút mơ hồ đại đạo ở nàng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng đọng lại. Tử Hà chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xong, ngũ tâm triều thiên, tĩnh tâm ngưng thần, không bao lâu liền lâm vào ngộ đạo cảnh giới, tinh tế thể ngộ tự thân biến hóa. Chờ Na Cha cùng Tôn Ngộ Không thở hổn hển nhảy ra Tử Hà phía sau cách đó không xa dịch chuyển trận pháp, lọt vào trong tầm mắt đó là dáng màu đầy trời, ánh sáng tím từng trận. Nàng đột phá. Đơn giản như vậy liền vọt tới chuẩn thánh. Tuy là con khỉ đủ cuồng, Na Cha đủ ngạo, lúc này cũng chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, quyết định sau đó tận lực tránh đi cùng Tử Hà cùng đường tu hành, miễn cho chính mình đạo tâm thất hành. Hồng hoang thiên ngoại, kia hư không đều mau rách nát nơi, chính chiến đấu kịch liệt lưỡng đạo thân ảnh lại lần nữa tách ra. Dương Tiễn tựa hồ cảm giác được cái gì, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt cười khẽ, liên quan hắn xem hư mạc đều thuận mắt rất nhiều. Không lời nào để nói, chỉ có một trận chiến. Hai người hảo không ngừng tức, lại lần nữa kích đấu, đều đang tìm đối phương một tia sơ hở, lấy cầu đả thương địch thủ. Chương 898, ngẫu nhiên đến kiếp phủ du nửa ngày ra. Thánh nhân lão gia cũng không có đối ai đặc biệt chiếu cố, cấp Tử Hà kia viên linh đan, tuy nói hao phí tâm huyết hơi chút nhiều chút, lại là xông qua tiền tam mười quan nên được tưởng thưởng. Na Cha cùng Tôn Ngộ Không cũng được cùng loại chỗ tốt, nhưng Na Cha được đến chính là một đóa chưa thành thục 12 phẩm bạch liên, cùng kia tam đóa từ 36 phẩm thanh liên hóa ra hoa sen cùng căn cùng nguyên. Na Cha đem này hoa sen nạp vào chính mình đại đạo bên trong, liền thành trấn áp tự thân đại đạo bảo khí, ngày sau chỉ cần cần thêm phần dưỡng, đãi này đóa bạch liên thành thục ngày, Na Cha liền có thể bởi vậy nhiều một phần thành nói chi cơ. Tôn Ngộ Không cũng là được một viên đan dược, tên là cửu chuyển phá vách tường đan. Hồng hoang từ xưa chỉ có này một viên, chính là quá thanh thánh nhân tiêu phí không ít tâm lực luyện chế mà thành, thành đan phía trước còn hỏng rồi tăm lò, này đại giới lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nhưng này viên đan dược giá trị, lại cũng không làm thất vọng hao tổn bảo tài. Đan dược nhập thể mà không trực tiếp hòa tan, ngược lại là chui vào Tôn Ngộ Không tâm mạch bên trong, chậm rãi hướng ra phía ngoài bình độ dược lực, có thể giúp Tôn Ngộ Không mở ra tự thân cuối cùng kia nửa tầng thiên địa gông xiềng. Bước này cùng với trực tiếp tạo thành một người chuẩn thánh đỉnh thân thể người tu hành. Nhưng Tôn Ngộ Không nếu tưởng thành thánh nhân vị, cũng cần đối huyền công lĩnh ngộ đạt tới viên mãn nông nỗi, kế tiếp đây là Tôn Ngộ Không muốn đi nỗ lực phương hướng rồi. Bọn họ hai cái sóng vai ngồi xuống, cách Tử Hà rất xa, một cái bắt đầu dung hợp bạch liên, một cái bắt đầu thích hướng dược lực. Con khỉ! Sao vậy hoa hoa? Chúng ta không bằng đánh cuộc, Na Cha bĩu môi, vốn dĩ tưởng trực tiếp khen cái cửa biển, nhưng lời nói đến bên miệng lại là không tự chủ được yếu đi vài phần, xem ai có thể tới trước chuẩn thánh đỉnh, có thể đi cùng những cái đó đại đạo thánh nhân đại chiến. Ai nếu thắng, thua cái kia về sau gặp mặt liền phải bái đỉnh núi, xưng đại ca, như thế nào? Tôn Ngộ Không trước mắt sáng ngời, theo sau lặng lẽ cười thành, kẻ hèn chuẩn thánh có cái gì thích đánh bạc, Tiêm lão Tôn nhấc chân liền đến. Không bằng xem ai trước phá kia thánh nhân nói lũy, ai có thể trước chạm cái đại đạo thánh nhân, như thế nào? Hảo! Na Cha một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó một người một hầu mắt to trừng mắt nhỏ một trận, lập tức bắt đầu so mục tu hành. Định Hải Thần Châm nhẹ nhàng vù vù, Hỏa Tiêm Thương cũng là quang mang lập lòe, này hai kiện binh khí tựa hồ cũng đánh giá thượng. Định Hải Thần Châm dần dần đã có chút không quá đủ con khỉ dùng, này rốt cuộc chỉ là bẩm sinh linh bảo, con khỉ tu vi nếu vọt tới chuẩn thánh đỉnh, tự thân thực lực ngược lại sẽ bị Định Hải Thần Châm có hạn. Nhưng Hỏa Tiêm Thương lại nhân Na Cha lúc trước đột phá được cơ duyên, cùng Càn Khôn Vòng, Phong Hỏa Luân cùng bị Na Cha đồng hóa, một mạng tương quan, một mạch tương thừa. Sau này Na Cha thực lực bay vọt, cũng sẽ kéo chính mình này vài món linh bảo không ngừng lột xác, tu sĩ cùng pháp bảo lẫn nhau xúc tiến, đối Na Cha chiến lực tăng phúc thập phần khả quan. Thử kiếm nơi trước nửa đoạn đệ tam 10 quan một mảnh yên lặng, đối với sấm quan người mà nói, nơi này là bọn họ khó được nghỉ ngơi nơi. Con đường phía trước tích lũy, tại nơi đây dần dần hóa thành đối đại đạo hiểu được. Con đường phía trước gian khổ, cũng tại nơi đây chậm rãi vì tự thân đạo tâm thêm một tầng hàng rào. Hồng hoang phản kích không biết ở khi nào, chẳng sợ hỗn độn chung nội 5 tháng tốc độ chạy tăng mau 1000 lần, 5 tháng lại sẽ không dừng lại, vẫn như cũ ở về phía trước đi. Bọn họ không có biện pháp giống những cái đó tiền bối cao nhân, tuy tiện bế quan chính là ấn vạn năm tính toán, bọn họ chỉ có thể nắm chắc mỗi cái cơ hội, đi đua, đi bắt mệnh, ở bắt mệnh trùng tìm kiếm đột phá. Đương nhiên, giống mỗi tiên tử như vậy đột phá cùng ăn cơm giống nhau tình huống, hồng hoàng từ xưa mà đến cũng là thập phần hiếm thấy, xem như Dương Tiễn dạy học thành quả hoàn mỹ bày ra. Ai? Qua không biết bao lâu, Tử Hà tiên tử chậm rãi mở hai mắt, cặp kiếp như là luyện hóa quá sao trời đôi mắt tràn đầy linh động. Nàng chậm rãi đứng lên, nghe thường vua, tóc dài giống như thác nước rũ quá vòng eo, này thượng ngọc châm kem chút theo tóc dài chảy xuống.